Vạn cổ đệ nhất thần chương 2214 tới chương 2242. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Qua. Wow. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người hoang hô vang dậy. Nếu ta nhớ không lầm, chưa đến 30 tuổi mà đã được ngoại lệ nâng lên làm đệ tử cấp 6, trăm vạn năm nay chưa từng có, đúng không? Hình như đúng là vậy, kể cả là song lục thiên phú, về cơ bản cũng phải năm 60 tuổi mới trở thành đệ tử cấp 6. Nhưng mà, các nàng thật sự có thực lực này. Thật ra ta thấy, trực tiếp cho làm đệ tử cấp 7 cũng không quá đáng. Tiếc là đệ tử cấp 7 phải đạt cảnh giới trật tự. Cũng không sao, với tư cách là vợ của con cháu trưởng, các nàng cũng có thể được cộng thêm 1-2 cấp. Như vậy, Lâm Phong cùng một vợ hai thiếp của hắn, đều có thể cùng nhau tiến vào tầng thứ 7 của tổ hồn giới tu luyện. Ghen tị thật. Đúng là hưởng hết phúc của tề nhân. Có được ba người vợ như vậy, thiên tư cao, lại xinh đẹp, mấu chốt là mỗi người một vẻ, thật là sung sướng. Ba cô bé chưa đến 30 tuổi, tiền đồ vô lượng. Không chừng đều có tư chất giới vương lý thiên mệnh, rõ ràng cảm nhận được, những ánh mắt tập trung trên người hắn đều tràn đầy ngưỡng mộ, ghen tị. Hôm nay hắn biểu hiện không tệ, nhưng xét về tuổi tác, người thực sự kinh diễm vẫn là các bà xã của hắn. Điều này còn gây chấn động hơn cả sồ cút bản. Các nàng càng đáng sợ, địa vị của Lý Thiên Mệnh, Lâm Hào đều theo đó mà nước lên thì thuyền lên. Hơn nữa rất rõ ràng, việc từ đường tông tộc cho các nàng trở thành đệ tử cấp 6, không có một ai phản đối. Điều này cho thấy, dù Lý Thiên Mệnh chưa thể khiến tất cả mọi người phục, thì ba cô nương này đã chinh phục được tất cả khán giả. Tốt! Hãy để ba người họ, ở trong lâm thị chúng ta, thỏa sức thi triển tài hoa của mình. Nếu Lâm Phong có thể thành tựu cho ba thiên tài vô lượng cấp này, để tương lai họ có cơ hội trở thành cường giả tuyệt thế của Lâm thị, thì Lâm Phong cũng coi như công đức vô lượng. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc. Từ trước đến nay chỉ có mẹ sang vì con, vợ sang vì chồng, không ngờ lại còn có chồng sang vì vợ. Ánh mắt của những người kia ném lên người hắn, thật hận không thể đoạt xá hắn, để mình làm Lâm Phong. Ha ha, tốt, rất tốt. Trong đó người vui nhất, phải kể đến Đông Thần Nguyệt. Phải biết, bà vì bồi dưỡng ba cô nương này, để họ từ sồ cút bản đến trận chiến đoạt đích, thực hiện bước nhảy vọt về thực lực, cũng đã tốn không ít công phu. Gần như ngày nào cũng trông chừng, mọi lúc mọi nơi đều che chở. Bây giờ thấy họ chinh phục được Lâm thị, bà tự nhiên tự hào. Chúc mừng Hổ ca, chúc mừng Tẩu tử, ba cô nương này, thật sự là có một không hai. Có được một người cháu dâu như vậy đã phải cười trong mơ rồi, các người lại có ba, khiến người ta ghen tị quá. Nhà ngươi Lâm Phong có bản lĩnh, thằng Hoa nhà ta so với nó, đúng là một con lợn. Lâm Hùng hợp tình hợp cảnh, lôi Lâm Hoang ra đánh một trận. Cái đó, Hùng gia gia, ta ngoài đẹp trai ra, thực lực cũng không kém. Lý Thiên Mệnh nhỏ giọng nói. Đúng, ngươi không kém, trông thì tầm thường, nhưng bản lĩnh giả heo ăn thịt hổ rất nổi bật. Lâm Hùng vui vẻ nói. Đúng rồi. Lâm Hùng liếc nhìn Lâm Hào, nói, nghe nói Lâm Tu Trúc cũng đang chuẩn bị chiến đấu ở tiểu giới vương bản phải không? Trận đấu đó nửa năm sau sẽ mở, ta thấy Phong Nhi đã có thể đánh bại nó, cũng nên đưa đi rèn luyện một chút. Đứa nhỏ này tuy thực lực kém một chút, nhưng đầu óc lanh lợi, thủ đoạn nhiều, đưa đến môi trường đó, nói không chừng có thể có sự lột xác. Lời của Lâm Hùng đã thu hút sự chú ý của Lý Thiên Mệnh. Tiểu giới vương bản. Thực lực của Phong Nhi, quả thực đã đạt tiêu chuẩn. Nhưng mà, tốt nhất vẫn là đừng đi, một là nó còn kém xa những tuyển thủ đỉnh cấp, đi cũng chỉ ở tầng dưới. Hai là, nơi đó có quá nhiều yếu tố nguy hiểm. Đông Thần Nguyệt suy nghĩ một chút, vẫn từ chối. Cũng phải. Đó là chiến trường của những thiên tài vô lượng cấp trên toàn ám tinh, trăm tuổi đã đạt đến cảnh giới trật tự. Thực lực không đủ, lợi ích không lớn, rủi ro lại nhiều hơn. Mặc dù nói tiểu giới vương bản có thể tranh thủ vinh quang cho toàn bộ Lâm thị, nhưng đối với Phong Nhi mà nói, có chút hơi khó. Lâm Hùng nói. Tiểu giới vương bản là gì vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Giới vương bản thì là giới vương bản, là bảng xếp hạng thực lực của các cường giả vô lượng đạo trường, xếp đến tận 100 triệu người. Lại còn có bản nhỏ nữa sao? Ngươi còn chưa hiểu rõ sao? Lâm Hùng hỏi. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Đông Thần Nguyệt tiếp lời, nói, cái bảng xếp hạng này cũng không có gì đặc biệt, thực chất là cuộc tranh tài của các thiên tài dưới trăm tuổi từ hàng ngàn vạn thế gia, thị tộc, môn phái trên toàn ám tinh. Hình thức đại khái là nhốt những người đủ điều kiện vào một nơi để giao đấu, lập ra bảng xếp hạng, tạo thành một tiểu giới vương bản. Nhưng trên thực tế, tiểu giới vương bản cũng là một phần của giới vương bản chính. Xếp hạng của bảng nhỏ cũng có thể tương ứng với bảng lớn. Lâm Hùng gật đầu, nói tiếp, giới vương bản là linh hồn của vô lượng đạo trường. Nó sẽ hấp thụ máu mới từ những người tu luyện trẻ tuổi dưới 100 tuổi, để nhóm người này leo lên giới vương bản chính. Nhưng trẻ con đấu với người lớn, vì vấn đề kinh nghiệm, luôn có chỗ không công bằng, cho nên Vô Lượng Đạo Trường đã cố ý lập ra một tiểu giới vương bản để những người tu luyện trẻ tuổi giao đấu nội bộ, cho họ một cơ hội đăng nhập giới vương bản. Chờ qua 100 tuổi, cơ chế bảo hộ này sẽ biến mất, đến lúc đó những người tu luyện trẻ tuổi này trên bản chính sẽ phải đối mặt với sự khiêu chiến từ những người lớn tuổi hơn, thậm chí là các trưởng bối mấy ngàn tuổi. Xếp hạng trên bản chính là không phân biệt tuổi tác. Lý Thiên Mệnh nghe đã hiểu. Người tu luyện trẻ tuổi dưới 100 tuổi, vì thiếu kinh nghiệm chiến đấu, muốn vào bản chính rất khó, nên Vô Lượng Đạo Trường đã tạo ra một tiểu giới vương bản. Xếp hạng của tiểu giới vương bản này đều có thứ hạng tương ứng trên giới vương bản chính. Ví dụ như, người đứng đầu tiểu giới vương bản, tương ứng với thứ hạng bao nhiêu trên bản chính. Con số cụ thể được ước định qua mức độ chiến đấu. Trước tiên để đám trẻ con này leo lên, ổn định, chờ qua 100 tuổi, sẽ không còn khiêu chiến nội bộ nữa mà là đối mặt với đại chúng. Lúc này, đối thủ có thể có thứ hạng không bằng mình, nhưng tuổi tác có thể lớn hơn mình cả ngàn tuổi. Không có bảo hộ, có người khiêu chiến là phải đánh. Vô Lượng Đạo Trường là một nơi dùng vô lượng giới bi giới vương bản để quyết định tất cả địa vị, tài nguyên. Y Đại Nhang leo lên ngôi vị đệ nhất giới vương bản, liền tại chỗ trở thành giới vương của vô lượng giới vực. Bảng xếp hạng này giúp bất kỳ ai cũng có thể có được danh vọng, tài nguyên, quyền lực, địa vị bên ngoài gia tộc, là mục tiêu mà tất cả mọi người trong vô lượng giới vực cùng nhiệt theo đuổi. Điểm này, Lý Mộ Dương cũng đã từng đề cập với Lý Thiên Mệnh. Leo lên ngôi vị đệ nhất giới vương bản, ngay cả kết giới tụ biến của ám tinh cũng có thể do mình chưởng khống. Một cái bảng xếp hạng quyết định tất cả. Trong đó, tiểu giới vương bản chính là con đường nhanh chóng để leo bảng, giúp người tu luyện trẻ tuổi nhanh chóng nhập bảng, xây dựng sự tự tin, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Lý Thiên Mệnh nhớ đến kẻ công thâu định kia cũng có xếp hạng trên giới vương bản. Ông bà nội hắn cũng có, nhưng vì lâu ngày không chiến đấu, nên xếp hạng cứ tụt dần. Nhưng hôm nay họ chiến đấu trên vô lượng đạo trường, phát huy thực lực, xếp hạng tương ứng trên vô lượng giới bi hẳn là sẽ tăng lên. Xếp hạng trên giới vương bản quan trọng đến mức nào? Thậm chí quyền phát ngôn trong từ đường tông tộc, ngoài tư lịch, cống hiến ra, đều do xếp hạng trên giới vương bản quyết định. Điều này càng chứng tỏ đây là một thế giới công bằng, lấy thực lực làm trọng. Lâm Hùng chỉ thuận miệng nhắc đến tiểu giới vương bản, Đông Thần Nguyệt lấy lý do an toàn để từ chối, nên họ không tiếp tục thảo luận chi tiết. Sau đó, Lý Thiên Mệnh tạm thời ghi nhớ việc này, dự định sau này sẽ tự mình tìm hiểu kỹ càng quy tắc nhập bản, tranh đấu. Cha nói, bên dưới vô lượng giới vực trấn áp một vật quan trọng, phải leo lên ngôi vị đệ nhất giới vương bản mới có thể lấy được. Cho nên ta nhất định phải nhập bản. Trước 100 tuổi có cơ chế bảo hộ, tiểu giới vương bản này chính là một cây cầu của ta. Hơn nữa, nếu có thể vì Lâm Thị tranh thủ vinh quang, đó cũng coi như là hắn bù đắp tiếc nuối phải không? Dù sao bây giờ ở bên ngoài, danh tiếng con trai của Lâm Mộ có lẽ vẫn còn thối, bị chế nhạo. Nếu ta có thể có tư cách trên tiểu giới vương bản này, chẳng những có thể khiến kiếm thần Lâm Thị càng thêm quy tâm, để ông bà ta nhận được nhiều sự tôn trọng hơn bản thân ta cũng có thể giao đấu với các thiên tài vô lượng trên thế giới này, tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu của mình. Cho đến nay, hắn chỉ mới thấy qua thiên tài của kiếm thần Lâm Thị. Hắn bỗng nghĩ đến một người. Lâm Kiếm Tinh. Hắn là cảnh giới trật tự dưới 100 tuổi. Bà nội nói, những người thực sự có thể tỏa sáng trên tiểu giới vương bản đều là cảnh giới trật tự, vậy hắn chắc chắn sẽ tham gia. Ta cũng muốn tranh thủ tỏa sáng. Tuy Lý Thiên Mệnh mới 30, nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để tranh tài với tất cả các thiên tài 100 tuổi của ám tinh. 30 tuổi. Căn bản không có tính khiêu chiến. Khương Phi Linh và các nàng đều có thể ở độ tuổi này mà tung hoành ngang dọc. Đối với tinh thần mà nói, 30 tuổi cũng chẳng khác gì vừa mới sinh ra. Trẻ sơ sinh. Lý Thiên Mệnh nghĩ lại chính mình, ngày ngày giày vò Khương Phi Linh, một trẻ sơ sinh, cảm thấy thật có lỗi. Không đúng, nàng rất lớn, ta mới là trẻ sơ sinh. Ta bị thiếu máu. Tông tộc đoạt đích đã sớm kết thúc. Trước từ đường tông tộc, rất nhiều con cháu nhị mạch của Lâm Thị vẫn không muốn rời đi. Nghe tin Lý Thiên Mệnh và các bà xã của hắn được nâng cấp đệ tử, tương lai càng có hy vọng hơn. Thật có không ít người từ đáy lòng vui mừng cho họ. Một nhà 6 miệng của họ, cùng với gia đình Lâm Hùng của Lục Mạch, bị chen chúc trong đám người, cười cười nói nói. Cảnh tượng được vạn người ủng hộ này, đã rất lâu rồi không xảy ra ở nhị mạch. Hay thật, một kế sách này, chẳng những giúp Lâm Hao, Đông Thần Nguyệt tái lập danh vọng, giúp con cháu của họ thuận lợi tẩy trắng, thiên phú lại được bộc lộ, mà còn khiến Lục Mạch dám quang minh chính đại kết giao với họ. Khuôn mặt Lâm Khiếu Vân, còn xanh hơn cả lá cây. Bên cạnh hắn, mặt Lâm Vũ Nghi lại càng tím hơn cả quả cà. Nàng cắn đôi môi tím sẫm, môi sắp bị cắn đến chảy máu. Cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến nàng đau như dao cắt, ngũ tạng lục phủ đều đang rỉ máu. Hận ý ngập trời nghẹn lại trong lồng ngực, khó chịu như đang ở trong lồng hấp. Chúng ta giống như một lũ hề. Lâm Vũ Nghi lạnh lùng nói. Không ngờ, thật không ngờ chúng ta tính toán trăm bề, lại để cho thằng nhãi Lâm Phong này đùa bỡn. Trận đó nếu không thắng, Lâm Hao và Đông Thần Nguyệt căn bản không thể thay đổi được kết cục. Chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Lâm Kiếu Vân nhìn thiếu niên trong đám người kia. Hắn rõ ràng nhớ lại, đứa con gái yêu quý nhất của mình là Lâm Kim Gia, đã thua Lý Thiên Mệnh ở Kiếm Hồn Luyện Ngục, còn bị hắn đánh bại một cách thảm hại. Ta đi trước. Lâm Vũ Nghi thật sự không chịu nổi nữa. Nàng quay người rời đi. Có lẽ còn phải đến chỗ Lâm Giới thỉnh tội. Vũ Nghi, chuyện này cũng không trách ngươi. Lâm Khiếu Vân còn chưa nói xong, nàng đã biến mất không còn tăm hơi. Ai? Trong lòng hắn cũng đang sôi lên sùng sục. Cha! Bỗng một giọng nói yếu ớt vang lên bên cạnh. Lâm Khiếu Vân cúi đầu nhìn, chính là Lâm Kim Gia với sắc mặt u ám. Giờ phút này, trong sự u ám của nàng, lại có một tia kích động mang theo vẻ hung ác. Cảnh tượng Lý Thiên Mệnh và các bà xã được ủng hộ, nàng tự nhiên nhìn thấy trong mắt. Lâm Tiểu Quỷ đã đi một mình, đang trên đường đến tổ hồn giới, sát thủ ám chi hoa tên Lâm Vô Khuyết đang đợi nó trên đường. Hắn là cảnh giới trật tự, Lâm Tiểu Quỷ lại không có Lâm Thị Tiểu Hạm, chỉ cần hắn ra tay, tuyệt đối một kích mất mạng, không để lại dấu vết. Lâm Kim Gia cắn răng, nói xong một đoạn này. Hả? Lâm Khiếu Vân lúc này mới nhớ ra chuyện này. Hắn cau mày nói, Kim Gia, không phải đã nói chờ phe Lâm Bái Thắng rồi mới làm chuyện này sao? Con mau truyền tin cho Lâm Vô Khuyết, bảo hắn dừng tay. Bây giờ Lâm Hao đã thắng, nếu Lâm Tiểu Quỷ xảy ra chuyện, họ sẽ tìm cách điều tra. Lỡ như tra ra đầu con, thì phiền phức to. Kết quả của tông tộc đoạt đích có ảnh hưởng rất lớn đến lần hành động này của Lâm Kim Gia. Nếu phe Lâm Hao thất thế, bị vạn người phỉ nhổ, tự nhiên không ai thèm quan tâm đến họ. Bây giờ tình hình đã ngược lại. Cha! Không thể dừng lại được. Mặc kệ họ thắng hay thua, con đã sớm muốn giết con nhỏ Lâm Tiểu Quỷ này rồi. Hơn nữa cha không thấy sao. Gia đình Lâm Phong bây giờ vênh váo đến mức nào? Cái vẻ tiểu nhân đắc chí của họ, cha chịu được không? Không cho họ biết tay một chút, họ sẽ chỉ càng được đà lấn tới. Hơn nữa, Lâm Vô Khuyết tuy là con cháu Lâm Thị, nhưng chuyện hắn gia nhập ám chi hoa làm sát thủ, căn bản không ai biết. Với thực lực cao giai của cảnh giới trật tự, việc hắn giết một Lâm Tiểu Quỷ ở một góc hẻo lánh trong Vô Lượng Kiếm Hải, căn bản không thể nào có nửa phần dấu vết. Theo quy củ của ám chi hoa, làm sao nhị mạch có thể tra ra đầu con? Lâm Vô Khuyết dù có chết cũng không thể tiết lộ người thuê. Lâm Kim Gia tiến đến bên cạnh Lâm Khiếu Vân, nói đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa. Lâm Khiếu Vân nghe xong, lông mày nhíu chặt. Cha! Cha có biết lần đó ở Kiếm Hồn Luyện Ngục, con đã phải chịu bao nhiêu tủi nhục không? Con chưa bao giờ bị ấm ức như vậy. Mấy ngày nay có rất nhiều người chế giễu con khao khát thái hư kiếm lục lâu như vậy, lại bị một tên phế vật cướp đi, tâm tính tu luyện của con đều sụp đổ rồi cha có biết không? Nếu không cho con cơ hội rút giận lần này, con thật sự rất khó chịu. Cha, không phải cha yêu con nhất sao? Cha thương con một lần đi, được không? Lâm Kim Gia nắm chặt tay Lâm Khiếu Vân, nói năng tha thiết. Nước mắt lã chả rơi xuống. Nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của con gái, sắc mặt Lâm Khiếu Vân biến ảo không ngừng. Hắn cuối cùng lại liếc nhìn đám người Lý Thiên Mệnh đang được nhị mạch vây quanh, cắn răng một cái, nói, đưa truyền tin thạch cho ta nói với Lâm Vô Khuyết vài lời. Vâng. Cảm ơn cha. Yêu cha. Lâm Kim Gia cuối cùng cũng mỉm cười. Đối với nàng mà nói, ai đánh bại nàng, chỉ cần dựa vào thực lực, nàng đều có thể chấp nhận. Nhưng, Lâm Tiểu Quỷ thì không được. Đây là con chuột mà nàng đã trêu đùa từ nhỏ, làm sao nó có thể cắn lại mình một cái? Tuyệt đối không thể. Tuyệt đối không chấp nhận. Phải chết đi. Lâm Hao, Đông Thần Nguyệt, vẫn còn đang hàn huyên với nhà họ Lâm Gấu. Lý Thiên Mệnh cũng đang vui vẻ, nhưng, sắc mặt hắn chợt biến đổi. Ông nội, bà nội, con có chuyện quan trọng muốn báo cáo với ông bà. Lý Thiên Mệnh khẩn cấp nói. Lão Hùng có thể nghe không? Đông Thần Nguyệt hỏi. Có thể. Bên này đều là người một nhà, Lý Thiên Mệnh vội vàng đem tin tức mình nghe được từ Ngân Trần, báo lại cho họ. Lần này thật sự là kịp lúc. Sau khi Ngân Trần tỉnh lại, Lý Thiên Mệnh đã vội vã để nó khuếch tán ra toàn bộ Vô Lượng Kiếm Hải. Đêm qua số lượng của nó bùng nổ, chính là vì trận chiến hôm nay. Bây giờ trận chiến đã xong, Lý Thiên Mệnh nhân lúc xung quanh hỗn loạn, liền tại chỗ phân ra 80 triệu quả trứng ngân nhỏ. Trong đó, 50 triệu chạy tới Kiếm Hồn Luyện Ngục, để chúng tiếp tục sinh sôi. 30 triệu còn lại, Lý Thiên Mệnh để chúng hóa thành những con gián vô hình, bất kể hình thể lớn nhỏ, ngay tại chỗ tản ra. Cho nên, số lượng cá thể ngân trần ở quanh đây là vô cùng dày đặc. Thêm vào đó Lý Thiên Mệnh rất có hứng thú, muốn xem thử Lâm Khiếu Vân và những người khác bây giờ đang cay cú đến mức nào, nên không ít ngân trần đã hướng về phía họ. Bên cạnh Lâm Khiếu Vân và Lâm Vũ Nghi tuy về cơ bản không có ai khác, nhưng xung quanh cũng không phải nơi riêng tư gì, hai cha con họ thấp giọng kích động nói chuyện với nhau, cũng không để ý xung quanh. Dù sao cảnh tượng cũng rất hỗn loạn. Hơn nữa, sau khi ngân trần tiến lên thần thú vạn sao, khả năng ẩn nấp cũng tăng lên, cao minh hơn rất nhiều so với lúc ở trên Thái Dương. Sau đó, một tin tức khiến Lý Thiên Mệnh chấn nộ, cứ như vậy rơi vào tai hắn. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh sâu sắc nhận ra, ở Vô Lượng Kiếm Hải, ở ám tinh này, hắn cũng phải nhanh chóng để ngân trần tản ra, như vậy có thể tránh được rất nhiều bi kịch xảy ra. Bắt nạt người khác mấy chục năm, vừa bị phản sát một lần, đã lập tức thuê sát thủ giết người, đứa nhỏ này đúng là có trái tim pha lê. Lâm Hao lắc đầu nói, không phải trái tim pha lê, mà là tiện, là xấu. Từ nhỏ đã là thứ xấu xa, cha mẹ chỉ nhìn thành tựu của nó, thiếu đi sự quản giáo về nhân phẩm. Lâm Khiếu Vân và Lâm Vũ Nghi đều là một dục, con gái họ dạy ra có thể tốt hơn chỗ nào. Đông Thần Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói, bà nội, vậy chúng ta mau đi cứu tiểu quỷ đi. Lý Thiên Mệnh nói, đừng vội, ta có để một con bạch vân cốt trùng trên người nó, có thể bảo vệ nó một chút. Ta đã sớm đoán đám nhóc này rất xấu, nhưng không ngờ, chúng đến cả việc thuê sát thủ giết người cũng dám làm. Thật sự là tán tận lương tâm. Ngay cả người của tổ chức sát thủ như Ám Chi Hoa cũng dám tiếp xúc, thật là có bản lĩnh. Đông Thần Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo nói, ý của tẩu tử là, muốn tương kế tự kế. Lâm Hùng trầm giọng hỏi. Nghe đến đây, Lý Thiên Mệnh vội vàng nói, bà nội, con biết vị trí hiện tại của tiểu quỷ, con có thể liên lạc với nó. Điều này chủ yếu là vì ngân trần, cả này thích bám trên người người quen để nhảy nhót, trước đó lúc Lâm tiểu quỷ dẫn họ đến kiếm hồn luyện ngục, một bộ phận tử thể của nó đã bám trên người cô bé. Lâm tiểu quỷ tưởng chúng là tử thể của cộng sinh thú hệ mẫu hoàng, nên cũng không hề để ý, vậy ta đi đến chỗ nó trước. Ngươi chỉ đường cho ta. Lâm Hao nói. Dù sao đi nữa, trước tiên phải bảo vệ người của mình. Ông nội, nó sẽ đi theo ông. Lý Thiên Mệnh cứ thế làm ra một con nhện kim loại, đặt lên tay Lâm Hao, làm ông giật nảy mình. Cái thứ gì đây? Cộng sinh thú của con nó có thể dẫn đường. Lâm Hao hoài nghi hỏi. Chào ông nội. Con nhện nhỏ nói. Mẹ kiếp. Cái này có thể dọa Lâm Hao và những người khác sợ đến mặt mày tái mét, cứ như gặp quỷ. Chính nó đã nghe được cuộc nói chuyện của Lâm Kim Gia, ông cứ tin nó là được. Mau đi đi. Lý Thiên Mệnh nói. Tử thể có trí tuệ. Điều đó là không thể. Là một ngự thú sư hệ mẫu hoàng côn trùng, Đông Thần Nguyệt hoàn toàn ngây người. Để sau hãy nói. Lâm Hao trực tiếp lách mình đi. Rất nhiều con cháu nhị mạch của Lâm Thị vẫn còn ở đây, Lâm Hao chớp mắt đã biến mất, khiến tất cả mọi người sững sờ một lúc. Phong Nhi, con vừa nói con có thể liên lạc với tiểu quỷ. Ta không có truyền tinh thạch ở chỗ nó. Đông Thần Nguyệt hỏi. Đúng vậy, chính là dựa vào con côn trùng này. Lý Thiên Mệnh nói. Chức năng kỳ diệu của côn trùng, Đông Thần Nguyệt quyết định sau này sẽ hỏi lại. Bà nhận lấy một con bọ rùa 8 sao bằng kim loại từ tay Lý Thiên Mệnh, nói, con có thể truyền lời cho tiểu quỷ. Có thể, bà nội. Cuối cùng cũng tới lượt mình thể hiện thần uy, máu trong người ngân trần đã sôi trào. Điều tra viên, online. Con nói với nó, Lâm lão nhị đã đến bảo vệ nó, nhưng ông ấy sẽ không lộ diện. Con hỏi xem trên tay nó có hình ảnh kết giới có thể ghi lại hình ảnh và âm thanh không, bảo nó mở ra trước. Trên người nó có bạch vân cốt trùng, có thể cứu nó một lần. Tiếp theo, con bảo nó tìm cách xem có thể moi ra người thuê hung thủ là ai không, nếu được thì quá hoàn hảo, nếu không được, Lâm lão nhị cũng sẽ bảo vệ nó, bắt hung thủ. Cụ thể xem chính nó phát huy. Đông Thần Nguyệt nghiêm túc nói. Dài quá. Ta, nhớ, rồi. Ngân Trần có chút choáng. Bà, người thuê hung thủ không phải là Lâm Kim Gia sao? Lâm Hoang ở bên cạnh hỏi. Là nó không sai, nhưng không có chứng cứ, con bọ nhỏ này nghe được, không thể làm bằng chứng. Nếu hình ảnh kết giới có thể lưu lại lời nói của Lâm Vô Khuyết, đó mới là bằng chứng thép. Đông Thần Nguyệt nói. Việc sử dụng thứ này cũng giống như nguyên lý của vòng tay kiếm hồn, thực ra không khó, rất nhiều người đều có. Nếu Lý Thiên Mệnh lúc đi cửu giai kiếm lâu mà biết có người muốn hãm hại mình, hắn đã sớm mở ra, đó cũng là bằng chứng. Tiếc là, không ai lại vô duyên vô cớ sớm sử dụng loại đồ chơi này. Lúc đó Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp định thần, Lâm Tinh đã nhanh tay hơn. Tiểu Ngũ, ngươi hỏi trước xem nó có không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nó có. Tốt, vậy ngươi nói những lời còn lại đi. Lý Thiên Mệnh rất nhanh đã yên tâm, vì Lâm Tiểu Quỷ còn chưa đi xa, Lâm Hào sẽ nhanh chóng đến nơi. Cường giả cấp vũ trụ đồ cảnh như ông, giấu mình dưới biển, trực tiếp làm bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Tiếp theo, thì xem Lâm Tiểu Quỷ phát huy. Bà nội, nếu Tiểu Quỷ thành công, thì làm thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đông Thần Nguyệt cười lạnh một tiếng, nói, tàn sát đồng tộc, thuê hung thủ giết người, là tội lớn nhất không thể dung thứ trong gia quy Lâm Thị. Lâm Kim Gia là chấp sự của giới luật đường, tội càng thêm một bậc. Mẹ nó lại là em gái ruột của Lâm Giới. Thân phận này của nó mà phạm tội, sẽ khiến một loạt người liên quan của Tam Mạch, Ngũ Mạch đều phải chịu một vố đau, danh tiếng sụt giảm nghiêm trọng. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Thật ra đối phương tổn thất chính là sự tín nhiệm. Bất kể kết cục của Lâm Kim Gia ra sao, chuyện này đối với họ mà nói, đều là một đòn đả kích. Chỉ cho phép các ngươi đào gốc tường của ta, bắt nạt ông bà ta. Chèn ép chúng ta ư đã tự đưa đến cửa, vậy thì, có qua có lại mới toại lòng nhau. Cái này, mới gọi là khoái ý ân cừu. Hù Lâm Tiểu Quỷ thở hắt ra một hơi. Ngón tay của cô bé giấu dưới tay áo, hơi run rẩy. Lần này, ta phải thắng. Cô bé không ngờ, chuyện như vậy thật sự sẽ xảy ra với mình. Nội tâm băng giá. Thất vọng, tuyệt vọng. Dù đã trở thành đệ tử cấp 5, thuộc tầng lớp thiên tài của Lâm Thị, vậy mà lại bị ám sát ngay trong nội bộ Vô Lượng Kiếm Hải. Loại chuyện này, trong lịch sử cũng chỉ xảy ra vài lần. Đối với một kiếm thần Lâm Thị luôn đề cao sự đoàn kết, tương trợ, hành động lần này của Lâm Kim Gia tuyệt tình đến mức khiến người ta lạnh sống lưng. Nghĩ đến vẻ mặt hung ác của nàng ta lúc này, ngọn lửa giận đã kìm nén bao nhiêu năm trong lòng Lâm Tiểu Quỷ, toàn bộ đều được giải phóng, bùng nổ. Cô bé cắn chặt răng. Nhưng, lý trí nói cho cô bé biết, dù đã biết tất cả, cũng phải giả vờ như không biết. Cho nên, không có Lâm Thị Tiểu Hạm, cô bé bay trên mặt Vô Lượng Kiếm Hải, tiến về phía tổ hồn giới. Trước kia cô bé cô độc. Nhưng lần này, cô bé có người che chở, có người quan tâm, hoàn toàn không cô độc. Điều này khiến cô bé tràn đầy sự tự tin chưa từng có. Bọc nước của Vô Lượng Kiếm Hải bao phủ trước mắt, cuồn cuộn, trong biển có vô số thanh kiếm loạn xạ, va chạm vào nhau. Phát ra tiếng ken ken. Khi đi đến một khu vực nào đó, cô bé rõ ràng cảm nhận được, mình đã bị nhắm tới. Một trưởng bối cảnh giới trật tự. Nếu không phải họ phát hiện, lần này, ta chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Cơn hoảng sợ tột độ của cái chết này đột ngột ập đến, khiến cho bước chân tiếp theo của cô bé như đang dẫm lên quỷ môn quan. Ken. Một tiếng động giòn tan vang lên bên tai. Khoảnh khắc đó, toàn thân của cô bé, dường như bị đóng băng, ngay cả nói một câu cũng vô cùng khó khăn. Bao gồm cả ngón tay, cũng tương đương với việc biến thành khối băng. Vù. Cô bé nhìn thấy, trước mắt xuất hiện một người mặc áo đen. Trên đầu hắn đội một chiếc mũ trùng rộng, khuôn mặt hoàn toàn không nhìn thấy, chỉ có đóa hoa màu đỏ máu trên áo choàng đen, trông vô cùng yêu diễm, dường như được nhuộm bằng máu tươi. Đây chính là ám chi hoa. Lâm Vô Khuyết. Hắn đã xuất hiện. Đây là một nhiệm vụ dễ như trở bàn tay, một chiêu thành công, lau sạch dấu vết rời đi, thù lao hậu hĩnh cớ sao mà không làm. Đối với một người đã hơn 1.000 tuổi như hắn, giết một Lâm Tiểu Quỷ chưa đến 100 tuổi, dễ như hít thở. Mặc dù cô bé cũng được coi là một thiên tài của một mạch, nhưng, vô dụng. Vào thời khắc sinh tử, tuổi tác bao nhiêu cũng không có ý nghĩa. Ken ken. Một kiếm kia phút chốc đã xuất hiện trước trán Lâm Tiểu Quỷ. Hắn muốn, một kiếm xuyên đầu. Dưới chiếc mũ trùm rộng lớn, Lâm Tiểu Quỷ thấy được một nụ cười quỷ dị, miệt thị. Chết đi. Đôi môi mỏng của hắn. Nhẹ nhàng phun ra một chữ này. Giờ khắc này, Lâm Tiểu Quỷ cảm giác mình đã chết. Cô bé đã ngạt thở. Vù. Chính trong chớp mắt này, trên tóc của cô bé, bỗng nhiên hiện ra một thứ gì đó giống như đám mây trắng. Nó hú lên một tiếng, lao tới thanh kiếm của Lâm Vô Khuyết, bao lấy thanh kiếm này, làm chậm lại thế công của hắn. Ầm. Đám mây trắng đó nổ tung, huyết nhục không còn. Chính là Bạch Vân cốt trùng của Đông Thần Nguyệt. Khi con côn trùng này nổ tung, nó đã làm loạn trật tự của Lâm Vô Khuyết, khiến Lâm Tiểu Quỷ được giải thoát, bị chấn bay ra ngoài, loảng xoảng một tiếng đập vào mặt Vô Lượng Kiếm Hải. Một phen kinh hãi, Lâm Tiểu Quỷ sắc mặt trắng bệch, thở hổn hển. Cô bé cuối cùng cũng có thể nói chuyện. Cô bé trực tiếp quỳ xuống, thê thảm nói, tiền bối. Đừng giết ta. Đừng. Ta nguyện ý vì ngài hiến dâng tất cả đời làm trâu làm ngựa, phục vụ cho ngài. Ken. Ngẩng đầu lên. Một kiếm kia lại nằm ngang trước mắt cô bé. Gã áo đen kia nghiêng đầu, bật cười nhìn con mồi trong tay, một đệ tử cấp 5 của Lâm Thị, song lục thiên phú, hắn còn chưa từng giết. Vô lượng kiếm hải rất lớn, đa số mọi người đều dựa vào Lâm Thị tiểu hạm để đi lại, khu vực này căn bản không có ai. Một kiếm này dừng lại, đối với Lâm tiểu quỷ mà nói, là một cơ hội lớn. Cô bé vội vàng dập đầu, khóc lóc nói, đừng giết ta. Ta thật sự có thể vì ngài hiến dâng tất cả, làm nô bộc của ngài. Ta còn trẻ, ta có bản lĩnh thôi đi. Con bé à, thật ra ta rất đáng thương, đồng tình với ngươi, nhưng, chỉ có thể trách, chính ngươi đã trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Lâm Vô Khuyết nói, kiếm của hắn, đè lên đỉnh đầu Lâm tiểu quỷ, chỉ cần hắn dùng sức, lập tức có thể đâm vào, xuyên qua từ vị trí cằm. Hu hu hu, Lâm tiểu quỷ toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, thê thảm khóc lên. Là Lâm Kim gia sao? Chỉ có nó bắt nạt ta, hận ta. Cô bé biết, quy củ của ám chi hoa là, một khi ám sát thất bại, họ tuyệt đối không thể tiết lộ thân phận của người thuê. Nhưng, họ cũng không có quy định, không thể nói với người chết về người thuê. Có một số người thuê, còn đặc biệt yêu cầu sát thủ nói cho con mồi biết thân phận của người thuê trước khi chết, để nó chết trong tuyệt vọng hơn. Lâm Kim Gia chính là người như vậy. Nàng ta còn bảo Lâm Vô Khuyết, ghi lại dáng vẻ chết thảm của Lâm Tiểu Quỷ. Lâm Vô Khuyết thật ra không muốn làm vậy lắm, nên hắn vừa lộ diện đã trực tiếp giết người. Chỉ là, bị Bạch Vân Cốt Trùng cản lại một chút, nhìn thấy Lâm Tiểu Quỷ khóc lóc thảm thiết, hắn ngược lại lại nhớ đến hạng mục phụ mà Lâm Kim Gia đã yêu cầu hắn hoàn thành. Để Lâm Tiểu Quỷ chết một cách đau đớn. Cho nên, khi Lâm Tiểu Quỷ hỏi, hắn nhún vai, tiến đến bên tai Lâm Tiểu Quỷ, nói, Lâm Kim Gia có một câu, muốn ta truyền đạt cho ngươi, nó nói, một con chuột như ngươi, chỉ xứng để nó trêu đùa cả đời. Lần này để ngươi chết nhẹ nhàng, là đã hời cho ngươi rồi, coi như ngươi thiếu nó một món nợ ân tình. Nói xong, hắn ha ha cười lớn. Ngươi a ngươi, bị bắt nạt thật thảm a, nhưng mà, đây chính là thế đạo này, hiểu chưa? Loại người xuất thân không cao như chúng ta, trời sinh ra là để bán mạng cho những kẻ đích tử đích nữ này, ngươi còn dám phản kháng. Mạng nhỏ mất rồi, trách ai được. Nói đến đây, hắn cũng lười nói nhiều. Chỉ là, chính hắn cũng không nhận ra, Lâm Tiểu Quỷ đã thở phào một hơi, cả người trở nên thả lỏng. Giống như đã được giải thoát. Đó là bởi vì, mục đích của cô bé đã đạt được. Lâm Vô Khuyết đã chính miệng nói ra, người thuê hắn là Lâm Kim Gia, thậm chí còn nói thêm cả việc Lâm Kim Gia bảo hắn ghi lại thảm trạng trước khi chết của Lâm Tiểu Quỷ. Chứng cứ rành rành. Đứng trên góc độ của Lâm Vô Khuyết, hắn không cảm thấy điều này có vấn đề gì, vì hắn căn bản không thể nào ngờ rằng, sau lưng mình còn có một Lâm Hao, cũng không thể ngờ được cuộc đối thoại giữa Lâm Kim Gia và Lâm Khiếu Vân lại bị nghe trộm từ trước. Năng lực này của Ngân Trần, từ khi nó sinh ra đến nay, vẫn là vô giải. Đương nhiên, Lâm Tiểu Quỷ có thể moi ra được những lời này hay không, Lâm Hao và Đông Thần Nguyệt cũng không thể đảm bảo, họ chỉ bảo Lâm Tiểu Quỷ nhân cơ hội thử một chút, dù thất bại, ít nhất tính mạng của cô bé tuyệt đối không lo. Một khi thành công, vậy thì tuyệt vời. Cô bé à, kiếp sau, đầu thai cho tốt vào. Lâm Vô Khuyết cười lạnh một tiếng, một kiếm đâm thẳng xuống. Không chút do dự. Đối với hắn, nhiệm vụ sắp kết thúc. Lấy được hình ảnh cái chết của Lâm Tiểu Quỷ, đi tìm Lâm Kim Gia, còn có thể đổi được một khoản tiền. Được rồi. Lâm Tiểu Quỷ đã cảm nhận được cơn đau nhói trên đỉnh đầu, nhưng cô bé vẫn bình tĩnh nói một câu. Lâm Vô Khuyết trên mặt vẫn giữ nụ cười. Chỉ là đột nhiên, nụ cười này trực tiếp cứng lại. Hắn không thể động đậy. Chỉ có trật tự của cảnh giới vũ trụ đồ cảnh mới có thể khiến hắn run lẩy bẩy như một con gà con. Ai Lâm Vô Khuyết khó khăn quay đầu. Còn chưa kịp quay đầu lại, một bàn tay khô khốc đã bóp lấy cổ hắn. Cái bóp này khiến toàn thân Chu Thiên Tinh Hải chi lực của Lâm Vô Khuyết tan rã, tinh quang trên người hỗn loạn, từng đạo xiềng xích màu đen từ cánh tay đó lan ra, bao trùm toàn thân hắn. Nhị gia của ngươi. Người sau lưng nói. Ạch. Sắc mặt Lâm Vô Khuyết đại biến, trong nháy mắt kinh hãi, đồng tử tan rã. Hù. Lâm Tiểu Quỷ hoàn toàn thả lỏng. Cảm giác này, có chút giống như được tái sinh một lần, mạng sống trước đó, đã mất rồi. Tiểu Quỷ, làm tốt lắm, đi, về Từ Đường tông tộc. Lâm Hao nói. Vâng. Lâm Tiểu Quỷ đứng dậy. Cô bé biết, mình phải làm gì. Báo thù. Chiến trường trước Từ Đường Lâm Thị. Lý Thiên Mệnh và mọi người vẫn còn đang nán lại. Họ còn ở lại đây, không ít người của Nhị Mạch cũng chưa rời đi. Thật ra Nhị Mạch đã rất lâu rồi không trở thành tiêu điểm của kiếm thần Lâm Thị, nên họ rất trân trọng dịp này, mọi người đứng chung một chỗ giao lưu. Nhưng, họ vẫn muốn hỏi, Nhị gia sao lại đi trước thế, có việc gấp à? Đông Thần Nguyệt cười lạnh một tiếng, nói với mọi người, Lâm Lão Nhị đi cứu người, đã đều chờ đến bây giờ, vậy mọi người đừng đi, lát nữa cho mọi người xem một màn kịch vui. Bà nói như vậy, là vì bên phía Ngân Trần đã truyền đến tin tốt. Mọi chuyện đã xong. Tiểu quỷ thật có năng lực, đã moi ra được tên người thuê một cách sạch sẽ. Đông Thần Nguyệt tâm tình vô cùng sảng khoái. Chủ yếu là do đối phương phối hợp và Lâm Kim Gia quá tự phụ. Lý Thiên Mệnh kết luận. Giết người thì thôi đi, còn tự mình yêu cầu sát thủ nói cho người chết biết thân phận người thuê, còn muốn tận mắt nhìn thấy thảm trạng của cô bé. Hận thù gì mà lớn thế? Lâm Kim Gia này, so với Lâm Tiểu Phách, Lâm Kiếm Thần và các con cháu Lâm Thị khác, tính cách hoang dã hơn nhiều. Nàng ta đã như vậy, chỉ cần Lâm Vô Khuyết cho cơ hội nói chuyện, Lâm Tiểu Quỷ rất khó mà không moi ra được người thuê. Nói trắng ra, là đối phương đã cho cơ hội. Nhị gia đi cứu người. Có ý gì? Tông tộc đoạt đích đều kết thúc rồi, còn có kịch vui để xem sao? Lời của Đông Thần Nguyệt khiến cho rất nhiều người đang chuẩn bị rời đi, nhất thời mang theo nghi hoặc, đầy hứng thú ở lại. Bà cứ nói cho chúng con biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi. Mọi người hỏi. Mọi người đừng vội, rất nhanh sẽ biết thôi. Chuyện này à, có liên quan đến mạch chủ thứ ba Lâm Khiếu Vân, và con gái cưng của ông ta là Lâm Kim Gia. Đông Thần Nguyệt mỉm cười nói xong, liếc nhìn về phía Lâm Khiếu Vân. Lâm Khiếu Vân và Lâm Kim Gia vừa mới định rời đi, hai người đang chờ tin tức của Lâm Vô Khuyết. Cha đừng lo, một sát thủ đỉnh phong cảnh giới trật tự, giết một đứa cấp 5 tiểu thiên tinh cảnh, dễ như chém dưa thái rau. Hắn còn chưa truyền tin, chắc là đang ghi lại cảnh chết thảm của Lâm Tiểu Quỷ cho con đấy. Lâm Kim Gia cười lạnh nói. Nghĩ đến bộ dạng thê thảm của Lâm Tiểu Quỷ, trong lòng nàng ta cuối cùng cũng thấy sảng khoái. Cảnh tượng ở kiếm hồn luyện ngục đã đả kích nàng ta quá lớn, cộng thêm cơn tức giận từ trận tông tộc đoạt đích hôm nay, tất cả đều được giải tỏa. Con còn bảo hắn ghi lại. Con điên rồi à, lỡ như Lâm Khiếu Vân im lặng nhìn con gái mình, lắc đầu giận dữ nói, thật sự là bị mẹ con làm hư rồi. Khó khăn lắm mới sinh được một đứa song lục thiên phú, quả thực rất được cưng chiều. Làm gì có lỡ như? Một con chuột, ai mà quan tâm đến nó? Lâm Kim Gia trợn mắt nói. Họ vừa đi vừa nói chuyện, vừa nói xong câu này, Đông Thần Nguyệt ở cách đó không xa, đã như một mũi gai, đâm vào người Lâm Khiếu Vân và Lâm Kim Gia. Cha, có ý gì vậy? Con nghe không rõ lắm, hình như bà lão kia có nhắc đến chúng ta. Lâm Kim Gia nói. Nàng ta vừa nói xong, lại phát hiện sắc mặt Lâm Khiếu Vân đại biến. Đây mới thực sự là kịch biến. Vừa rồi chỉ là hơi lo lắng, nhưng tổng thể cảm thấy vấn đề không lớn. Mà bây giờ, mắt Lâm Khiếu Vân trợn lớn, đột nhiên quay đầu, tim ông ta đập thình thịch, sau đó liền thấy Đông Thần Nguyệt đứng trong đám người, mỉm cười nhìn mình. Khoảnh khắc đó, tim Lâm Khiếu Vân rơi xuống vực sâu. Trong cơn kinh hãi, ông ta vội vàng dùng truyền tin thạch gọi Lâm Giới. Cha, rốt cuộc sao vậy? Lâm Kim Gia vẫn còn có chút khó hiểu. Im miệng. Nàng ta không ngờ, người cha luôn yêu thương mình lại gào lên với mình, đáng sợ hơn là, ông ta còn giơ tay lên, như thể muốn tát mình một cái. Cái gì vậy chứ? Kỳ kỳ quái quái đến lúc này, nàng ta vẫn không cho rằng, kế hoạch giết người này có gì sai sót. Một con chuột chạy qua đường như Lâm Tiểu Quỷ, căn bản không có ai cùng phe với cô bé, lại càng không có ai thật sự quan tâm đến sinh tử của cô bé. Nàng ta đã trêu đùa cô bé lâu như vậy rồi. Đây chính là một niềm vui trong quá trình trưởng thành của Lâm Kim Gia. Để đối phó với cô bé, Lâm Kim Gia còn đặc biệt chọn một người vừa là người của Lâm Thị, có thể vào Vô Lượng Kiếm Hải, lại vừa là thành viên của Ám Chi Hoa là Lâm Vô Khuyết. Đã đủ coi trọng cô bé rồi. Cái gì vậy? Lâm Kim Gia vẫn còn dùng giọng điệu kỳ quái hỏi. Nhưng, chính nàng ta cũng không ý thức được, trái tim của mình đã bắt đầu đập thình thịch. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Ở chiến trường trước từ đường Lâm Thị này, người không những không giảm đi, mà ngược lại còn tăng lên. Rất nhiều người vừa đi chưa lâu, đã bị bạn bè thân hữu gọi quay lại, một lần nữa đến xem náo nhiệt. Lâm Hao và Đông Thần Nguyệt không để khán giả chờ quá lâu. Rất nhanh. Phía chân trời, Lâm Hao trong bộ kiếm bào màu đen, xách theo một người mặc trang phục của Ám Chi Hoa, và dẫn theo Lâm Tiểu Quỷ của một mạch, trở về giữa đám người. Cha! Lâm Kim Gia trừng lớn hai mắt, thấy rõ mồn một cảnh tượng này. Ngay khoảnh khắc ấy, nàng hét lên một tiếng thất thanh, lùi lại sau ba bước, thu hút ánh mắt của không ít người. Đừng làm loạn. Lâm Khiếu Vân thấp giọng quát. Vào lúc này mà nàng có phản ứng lớn như vậy, chẳng phải là lạy ông tôi ở bụi này hay sao? Là chấp sự của giới luật đường, nàng hiểu rõ gia quy hơn ai hết. Đương nhiên, rất nhiều người thường chỉ biết kính sợ luật pháp sau khi tội ác của mình đã bị vạch trần. Sao lại thế này? Sao Lâm lão nhị lại đi cứu nó? Sao chúng có thể biết trước được? Chẳng lẽ Lâm Vô Khuyết đã bán đứng ta? Lâm Kim Gia hai mắt mở to, dù sao nàng cũng còn trẻ, đối mặt với tình cảnh này, đầu óc lập tức trống rỗng. Có chuyện gì vậy? Ngay cả Lâm Vũ Nghi đang định rời đi cũng bị gọi quay lại. Cái này Lâm Khiếu Vân khóc không ra nước mắt, chẳng biết phải nói thế nào. Hắn không tài nào nói cho Lâm Vũ Nghi biết, chính hắn đã đồng ý cho Lâm Kim Gia làm chuyện này. Tranh đoạt thất bại, Lâm Vũ Nghi vừa đi nhận tội, Lâm Khiếu Vân còn đang thầm may mắn chuyện này không phải do mình bày mưu. Ai ngờ, bây giờ lại đến lượt hắn. Dưới ánh mắt của vạn người, Lâm Hạo chế ngự Lâm Vô Khuyết, rồi ngẩng đầu lên, gương mặt lạnh như băng nhìn về phía Lâm Khiếu Vân. Các vị! Vừa rồi trận chiến tranh đoạt kết thúc, ta đã dùng một chút thủ đoạn đặc thù, vô tình nghe trộm được một việc. Đó là có kẻ đã sai khiến sát thủ của Ám Chi Hoa, muốn nhân lúc hỗn loạn sau cuộc tranh đoạt để giết chết một đệ tử song lục thiên phú của nhất mạch. Vì vậy, ta đã vội vàng đến đó cứu đứa nhỏ này về. Lâm Hạo đột ngột rời đi, rất nhiều người đều đã trông thấy. Lúc đó ai cũng đều lấy làm kinh ngạc. Có kẻ ám sát Lâm tiểu quỷ sao? Là ai mà rảnh rỗi đến vậy? Thuê sát thủ ám sát người trong tộc ư, đây chính là điều tối kỵ của Lâm thị chúng ta. Kẻ nào dám điên cuồng như thế? Nhất thời, quần hùng phẫn nộ. Lâm tiểu quỷ tuy trước nay luôn bị khinh miệt, nhưng gần đây biểu hiện của nàng không tệ, trở thành đệ tử cấp 5 đã khiến không ít người của nhất mạch chấp nhận. Liên tưởng đến chuyện của Đông Thần Nguyệt trước đó, trong phút chốc, tất cả mọi người đều nhìn về phía Lâm Khiếu Vân và Lâm Kim Gia. Rất nhanh, ánh mắt của mọi người đã thay đổi, trở nên hoài nghi, khó tin, khinh thường và phẫn nộ. Mấy ngày trước, dưới sự chứng kiến của vạn người tại Kiếm Hồn Điện, Lâm Tiểu Quỷ lần đầu đánh bại Lâm Kim Gia, khiến nàng ta giận tím mặt, thậm chí còn để Lâm Nhất dám đi chặt đứt tay chân của Lâm Tiểu Quỷ. Chuyện này, thật quá chấn động. Nàng ta là chấp sự của giới luật đường, mẹ nàng là phó đường chủ giới luật đường, còn cửu cửu nàng, Lâm Giới, là đường chủ giới luật đường. Mặc dù chưa có chứng cứ, nhưng mọi người không ngốc. Lâm Kim Gia vốn quen thói hung hăng càng quấy, liệu nàng có dám làm ra loại chuyện này hay không, vừa nhìn là biết ngay. Hơn nữa đây cũng không phải là không có tiền lệ, mấy ngày trước, huynh trưởng của nàng là Lâm Kiếm Thần còn bị bắt quả tang khi đang hãm hại Lý Thiên Mệnh ở Cửu Giai Kiếm Lâu. Đông Thần Nguyệt tức giọng the thé, cười lạnh nói, đúng là một nước cờ hay. Lần trước sau chuyện truyền thừa Thái Hư Kiếm Ma, ta đã sợ con bé này trả thù Lâm Tiểu Quỷ nên mới mang nó đến Đoạn Kiếm Phong để bảo vệ. Ai mà ngờ được, lại có kẻ dám ra tay ngay sau khi chúng ta thắng được cuộc tranh đoạt. Nếu không phải ngẫu nhiên nghe được cuộc đối thoại của cha con họ, tiểu quỷ con bé này coi như xong đời thật rồi. Nó từ nhỏ đã bị bắt nạt, chỉ thắng được người ta một lần mà đã suýt mất mạng, thật đáng thương. Đây mà là Kiếm Thần Lâm thị đường đường chính chính sao? Ta nhổ vào. Nàng đã không còn khách khí, chỉ thẳng vào mặt Lâm Khiếu Vân. Tất cả mọi người của hai mạch gần như đều đang nhìn chằm chằm vào cha con họ, ánh mắt kia tự nhiên là vô cùng khinh bỉ. Dù trước kia họ cũng xem thường Lâm tiểu quỷ, nhưng bây giờ, ít nhiều cũng có chút thương cảm cho nàng. Dù sao, Lâm Kim Gia đúng là đã quá đáng. Cha con Lâm Khiếu Vân nhất thời đối mặt với sự chỉ trích của muôn người. Hắn chọn cách im lặng trước. Đúng lúc này, đường chủ giới luật đường Lâm Giới và phó đường chủ Lâm Lâm Chi đã đi tới bên cạnh họ. Lâm Lâm Chi cũng là em gái của Lâm Giới, vợ cả của Lâm Khiếu Vân. Đây là một người phụ nữ vô cùng diễm lệ, tao nhã tuyệt thế, dung nhan tuyệt đỉnh, dáng người lại càng thon thả tinh tế, có thể xem là mỹ phụ nhân đẹp nhất mà Lý Thiên Mệnh từng thấy ở Kiếm Thần Lâm Thị. Nàng cũng là mẹ của Lâm Kim Gia. Trước khi đến, họ cơ bản đã biết chuyện gì xảy ra. Lâm Lâm Chi hung hăng trừng mắt nhìn cha con họ một cái. Mẹ! Lâm Kim Gia khẽ gọi một tiếng, tiến lên nắm lấy tay nàng, vẻ mặt đầy uất ức, nước mắt lã chả, đôi mắt đẫm lệ mông lung. Chiêu này vừa dùng, Lâm Lâm Chi quả nhiên mềm lòng. Có Lâm Giới của giới luật đường trấn giữ, Lâm Khiếu Vân lúc này mới yên tâm một chút. Hắn biết sau khi sự việc kết thúc, hắn chắc chắn sẽ bị mắng một trận. Nhưng bây giờ không phải là lúc cúi đầu. Sau đó, hắn đứng dậy, hiên ngang lẫm liệt nhìn đám người Lâm Hạo, đối mặt với con cháu hai mạch, hắn trầm giọng nói, vừa thắng cuộc tranh đoạt đã vội vã dùng thủ đoạn, bôi nhọ ta mạch chúng ta sao? Nghe trộm. Thời đại nào rồi mà còn dùng lý do nực cười như vậy? Đường chủ giới luật đường đã đến đây, ta cũng tiện nói cho các người biết, tùy tiện vu hãm người khác cũng là vi phạm gia quy. Dù các người là mạch chủ, cũng phải chịu phạt. Đông Thần Nguyệt mừng thầm. Chính là chờ hắn nói câu này. Sau đó, nàng vẫy tay với Lâm Tiểu Quỷ, đồng thời nói, ta biết ngay ngươi sẽ giở trò, nói chúng ta không có bằng chứng. Cho nên, chúng ta đã dạy con bé này giữ lại một chiêu. Lâm Tiểu Quỷ lạnh lùng liếc nhìn Lâm Kim Gia đang trốn sau lưng cha mẹ, sau đó giao ra hình ảnh mình đã ghi lại. Cùng xem đi. Đông Thần Nguyệt ném vật đó lên không, nhất thời, từng màn Lâm Vô Khuyết chặn dắt Lâm Tiểu Quỷ hiện ra rõ mồn một trước mắt mọi người, bao gồm cả cuộc đối thoại. Khi Lâm Vô Khuyết nói ra cái tên Lâm Kim Gia, hiện trường lập tức vang lên một tràng kinh hô, Mọi người đồng loạt nhìn về phía Lâm Kim Gia mặt mày trắng bệch. Dưới tình cảnh này, nàng thực sự quá non nớt, căn bản không thể kiểm soát được đôi chân đang run rẩy của mình, để lộ hết vẻ chột dạ và hoảng sợ sau khi bị vạch trần. Chỉ có Lâm Kiếu Vân sau khi xem hết mọi chuyện, vẫn nghiến răng nói, hoàn toàn là nói bậy. Ai biết các người có phải tùy tiện tìm một người đến đây diễn kịch không? Cấp độ của hắn cũng không tệ, nhắm vào việc nghi ngờ Lâm Vô Khuyết. Biết ngay ngươi sẽ chết không nhận tội. Kẻ này là đệ tử Lâm thị chúng ta, nhưng chắc là đã tự ý gia nhập ám chi hoa. Thân thế, bối cảnh của hắn đều có thể tra ra, quan trọng nhất là Lâm Hạo lôi cánh tay của Lâm Vô Khuyết ra, chỉ thấy trên cổ tay hắn có một đóa hoa yêu diễm màu máu. Đây chính là biểu tượng thân phận của hắn. Đóa hoa này cũng là một kết giới tử thể, tương tự như lệnh bài của con cháu Lâm thị, không thể làm giả được, trên đó còn ghi lại thân phận và cấp bậc của hắn. Ám chi hoa là sát thủ. Nghiệp vụ cơ bản của sát thủ là giết người, chứ không phải diễn kịch với chúng ta. Một khi tổ chức ám chi hoa biết hắn không giết người mà đi diễn kịch, vậy hắn sẽ bị ám chi hoa thanh trừng, chết không toàn thây. Mặt khác, thân là đệ tử Lâm thị lại gia nhập ám chi hoa khét tiếng, tên Lâm Vô Khuyết này cũng sẽ bị giới luật đường nghiêm trị. Cho nên ngươi coi mọi người là kẻ ngốc sao? Ai lại vì vu khống ngươi mà tự dồn mình vào chỗ chết chứ? Hắn cũng chẳng có thù sinh tử gì với các người. Đông Thần Nguyệt nói năng có lý có cứ. Đoạn nói này đã triệt để xóa tan mọi nghi ngờ của mọi người. Thật ra chỉ cần có chút đầu óc, đều biết được chân tướng. Bằng chứng đã rành rành. Ám chi hoa ư, thật sự là coi trọng ta quá rồi. Chẳng phải chỉ là đánh bại ngươi một lần thôi sao, có cần thiết phải làm vậy không? Từ nhỏ đến lớn, ngươi đã sỉ nhục ta bao nhiêu lần? Dựa vào cái gì chứ? Lâm Tiểu Quỷ căm hận nói. Câu nói này của Lâm Tiểu Quỷ càng khiến Quần Hùng thêm phẫn nộ. Bằng chứng vô cùng xác thực, mời giới luật đường lấy nguyên tắc công chính, công minh để trừng trị cha con Lâm Khiếu Vân, Lâm Kim Gia. Lâm Kim Gia thân là chấp sự giới luật đường, chiếu theo gia quy, tội thêm một bậc. Thuê người giết đồng tộc, theo gia quy, nếu giết người thành công, phải đền mạng tại chỗ. Dù chưa thành công, cũng phải giam cầm 300 năm. Đánh vào lao ngục, cắt đứt tài nguyên tu luyện. Lâm Kim Gia là chấp sự giới luật đường, phải giam cầm 500 năm. Một đích nữ của tông tộc có thiên phú song lục, bị cắt đứt tài nguyên, giam cầm 500 năm, đợi đến khi nàng hơn 500 tuổi mới được ra ngoài, bỏ lỡ thời cơ tu hành tốt nhất, về cơ bản là tương đương với bị phế bỏ. Đây chính là gia quy. Ai cũng như ai, tuổi càng nhỏ, càng không thể làm càng. Dù sao, một người mấy ngàn tuổi bị giam 500 năm, và một người mười mấy tuổi bị giam 500 năm, hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Lâm Kim Gia là đích nữ của tông tộc, là tương lai của Tam Mạch, nếu thật sự xử lý nàng, đối với cả Tam Mạch mà nói, đều là một đả kích nặng nề. Lâm Hạo và Đông Thần Nguyệt đã không phản công thì thôi, một khi đã phản công, sẽ không để cho đối phương sống yên ổn. Dù sao lần này kẻ làm ác là đối phương, nếu không cho một chút giằn mặt, ai biết ngày nào đó, sát thủ này có đến tìm Lý Thiên Mệnh hay không. Bàn về gia quy, Kiếm Thần Lâm thị được xem là một trong những gia tộc nghiêm khắc nhất trên ám tinh. Giới luật đường trong lịch sử Kiếm Thần Lâm thị luôn đóng một vai trò quan trọng, là nền tảng của gia tộc. Đoan chính bản thân mới có thể tu kiếm. Bây giờ không phải chỉ là vài người phẫn nộ, mà con cháu hai mạch có mặt tại đây, về cơ bản đều đứng về phía bằng chứng và lẽ phải, rất nhiều người của nhất mạch cũng đứng ra nói giúp cho Lâm Tiểu Quỷ. Đây lại là một lần lòng dân hướng về. Giờ khắc này, kể cả Lâm giới, cũng đang phải chịu sự công kích của dân ý ca, mau cứu Kim Gia ca. Lâm Lâm chi biết rõ tính nghiêm trọng của vấn đề, bây giờ nàng chỉ muốn xé nát Lâm Khiếu Vân, nhưng làm vậy cũng chẳng giải quyết được gì. Cửu cử, cha, mẹ Lâm Kim Gia hoàn toàn hoảng loạn, toàn thân run rẩy, khóc nức nở. Nàng vừa khóc, chân tướng càng không còn gì phải nghi ngờ. Còn Lâm Khiếu Vân thì đã ngây người. Phạm sai lầm, nhất định phải bị trừng trị. Cầu xin giới luật đường, trả lại công đạo, công chính cho nhất mạch. Đông Thần Nguyệt nói không sai, đây là một đòn phản công, tổn hại đến uy tín của Lâm giới và giới luật đường. Trước bằng chứng đanh thép, Lâm giới căn bản không thể đi ngược lại ý dân, nếu không giới luật đường sẽ trở thành một trò cười, khi đó, e rằng tông tộc Từ Đường sẽ phải ra mặt. Ca. Lâm Lâm chi gấp đến độ hốc mắt đỏ bừng. Im miệng. Gương mặt Lâm giới, trong một ngày, đã đen đi ba lần. Lần thứ ba này, lại càng thêm mất mặt. Bị Lâm giới quát mắng, Lâm Lâm chi, Lâm Khiếu Vân và Lâm Kim Gia đều ngây ra. Khiếu Vân còn có thể bảo vệ được một chút, còn Kim Gia, hãy vào lao ngục tự kiểm điểm đi. Lâm giới bình thản nói. Hắn chắc chắn không chấp nhận kết quả này, nhưng hắn không còn cách nào khác. Lời này vừa nói ra, Lâm Kim Gia liền ngã ngồi trên mặt đất, mắt trừng lớn, tuyệt vọng khóc gào. Lần này, nàng đã phải trả một cái giá quá đắt cho sự tùy hứng của mình. Trong ánh mắt tuyệt vọng của nàng, Lâm Giới tuyên bố trước mặt mọi người, chấp sự giới luật Đường Lâm Kim gia, thuê người giết đồng tộc, bằng chứng vô cùng xác thực. Là chấp sự, tội thêm một bậc, phán nhập thiếu niên ngục 500 năm. Còn về Lâm Khiếu Vân, hắn lại cho qua một cách nhẹ nhàng. Dù sao Lâm Hạo cũng không có bằng chứng chứng minh Lâm Khiếu Vân đồng ý cho Lâm Kim gia giết người. Định nghĩa việc này là do thiếu niên phạm lỗi, đối với Lâm Khiếu Vân là tốt nhất. Hơn nữa hắn là mạch chủ tam mạch, còn trẻ, còn có tác dụng lớn, chắc chắn không dễ dàng bị vào tù như vậy. Nhưng mà, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Lâm Kim gia cũng là bị bọn họ làm hư, mới có ngày hôm nay. Không thể phủ nhận, danh tiếng của Lâm Khiếu Vân hôm nay đã bị tổn hại nghiêm trọng. Hắn tuy không bị phạt, nhưng sau này mỗi khi trà dư tửu hậu, mọi người đều sẽ bàn tán về hắn. Đây cũng chính là đòn phản công của nhóm Lý Thiên Mệnh. Nhớ lại lần đầu hắn đến Vạn Kiếm Thần Lăng, tên Lâm Khiếu Vân, Lâm Vũ Nghi này, đã nói những lời khó nghe đến thế nào về Lý Thiên Mệnh. Nào là tuyệt hậu, cả đời không rời được Đoạn Kiếm Phong, quỳ cả đời chờ đợi mà bây giờ, bọn họ khóc không ra nước mắt. A tự gây nghiệt, không thể sống. Các cháu dâu, đi thôi. Đông Thần Nguyệt cười lạnh một tiếng, dẫn người rời đi. Hai mạch, giải tán. Lâm Hạo nói. Vâng. Nhị mạch, Đoạn Kiếm Phong. Trong trận chiến tranh đoạt, các cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đã sử dụng một loại sức mạnh có vẻ như là sức mạnh trật tự, gây ra sự kinh ngạc cho rất nhiều trưởng bối. Sau khi trở về, Lâm Hạo và Đông Thần Nguyệt cũng rất hứng thú với chuyện khó tin này. Nhưng có thể thấy, rốt cuộc đây có phải là trật tự hay không, họ cũng không thể phán đoán được. Dù sao để hợp lý hóa, Huỳnh Hỏa bọn chúng cũng sẽ không biểu diễn sức mạnh trật tự cho hai vị này xem. Lâm Tu Trúc thì đã tự mình trải nghiệm, nhưng lời hắn nói, các trưởng bối chưa chắc đã tin. Cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh mới có thể cho qua chuyện này. Sau đó thì sao, đôi ông bà này lại tò mò về bản thể của Ngân Trần, Lý Thiên Mệnh đành phải nói cho họ biết đặc tính của Ngân Trần, điều này khiến Đông Thần Nguyệt sợ hãi, luôn miệng nói không thể nào. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, nàng không tin cũng phải tin. Thế nào? Cháu đã nói với hai vị ngay từ đầu rồi, cháu trai của hai vị chính là một tuyệt thế kỳ tài khó tin, bây giờ hai vị tin chưa? Mỗi cộng sinh thú của cháu, con nào cũng là một kỳ tích. Lý Thiên Mệnh nói chi tiết. Đừng có kiêu ngạo. Đông Thần Nguyệt không nói nên lời. Bất kể thủ đoạn của Lý Thiên Mệnh thần kỳ đến đâu, trong lòng họ dù sao cũng là vui mừng. Hôm nay họ đặc biệt vui. Lâm Hạo còn ngâm nga hát. Lý Thiên Mệnh cũng vui lây. Đúng rồi, ngươi nói con tiểu ngũ này, ăn kim loại thần khoáng là có thể tiếp tục phân tách, gia tăng số lượng cá thể, sau đó có thể nghe trộm trong phạm vi rất lớn. Đông Thần Nguyệt hỏi. Nàng đã để Ngân Trần biến thành con gián vô hình, tự mình cảm nhận, cách ẩn náu này của nó quả thực mạnh hơn trước rất nhiều, nếu Đông Thần Nguyệt không cố ý cảnh giác, cũng khó mà phát hiện ra sự tồn tại của nó. Quan trọng hơn là, cho dù trên ám tinh, tử thể của cộng sinh thú hệ mẫu hoàng mà có trí tuệ, điều đó là không thể. Cho nên dù họ có nhìn thấy côn trùng, cũng sẽ không nghĩ nhiều. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Gia gia ngươi có một trang viên ở bên ngoài, ở đó có một mỏ kim loại, trải dài 3 vạn dặm. Dày đến mấy ngàn dặm, phẩm chất thiên địa thần khoáng bên trong từ nhất giai đến cửu giai đều có. Ngươi có muốn không? Đông Thần Nguyệt hỏi. Muốn. Muốn. Muốn. Thế này thì sướng quá rồi. Ở Kiếm Hồn Luyện Ngục, còn phải lén lút như trộm cắp, bên này trực tiếp là tài sản tư nhân, tha hồ mà ăn. Cứ như vậy, số lượng cá thể của Ngân Trần tăng lên đến 10 tỷ chỉ là vấn đề thời gian. Lần này hung hăng dạy dỗ bọn chúng một trận, đã đủ hả giận rồi. Tiếp theo hãy tập trung tinh lực vào việc tu hành, trải rộng lũ côn trùng của ngươi ra, mặc kệ kẻ khác có âm mưu quỷ kế gì, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Rèn sắt cần tự thân cứng rắn, hiểu không? Đông Thần Nguyệt dặn dò. Cháu hiểu rồi. Ý chính là, cho đối phương một bài học, tiếp theo thấy tốt thì nên dừng, lớn mạnh bản thân mới là gốc rễ. Giới luật đường, thiếu niên ngục. Tòa lao ngục này chính là nơi kiếm thần Lâm Thị giam giữ những tội phạm vị thành niên. Điều kiện bên trong chắc chắn tốt hơn nhà tù bình thường một chút, nội bộ cũng hoàn toàn do giới luật đường quản lý. Ngày hôm đó, giới luật đường chính thức tuyên án hành vi phạm tội của Lâm Kim Gia, đưa nàng đến thiếu niên ngục. Lâm Giới, vợ chồng Lâm Khiếu Vân đi theo. Đưa đến cửa thiếu niên ngục, không khí vô cùng nặng nề. Con yên tâm, chuyện tu hành của con ở bên trong, cửu cửu con và mẹ con đã sắp xếp cả rồi. Lâm Khiếu Vân nói với con gái. Con biết. Dù sao đi nữa, 500 năm này, cũng là chim trong lồng, dù có trốn ra cũng không thể gặp ai. Lâm Kim Gia đã trải qua vô số lần tuyệt vọng, nên bây giờ nàng đã lạnh lùng hơn rất nhiều. Dù nàng có thoải mái hơn các tù nhân khác, cũng không thay đổi được bản chất bị giam cầm. Kim gia. Lúc nàng sắp đi vào, Lâm Giới gọi nàng một tiếng. Cửu cử. Lâm Kim gia vội vàng quay đầu. Nàng biết, chỉ có ông mới có thể thay đổi tất cả, thậm chí báo thù cho nàng. Con ở trong đó, trước hết hãy tĩnh tâm tu luyện. Lão Khô sắp qua đời rồi, nếu thuận lợi, tương lai Lâm Thị sẽ là của phe mới chúng ta. Chuyện của con vẫn còn có thể xoay sở, nhiều lắm là 1-2 năm, có lẽ sẽ có cơ hội. Một khi Lâm Thị bùng phát xung đột nội bộ, chúng ta có thể tìm lý do để đàn áp một số người, cơ hội của con sẽ càng nhiều hơn. Lâm Giới nghiêm túc nói. Vâng, cửu cử. Con tuyệt đối sẽ không từ bỏ nỗ lực tu hành. Lâm Kim gia cuối cùng cũng tìm thấy tia hy vọng. Đôi mắt u ám của nàng cuối cùng cũng có thần thái. Lâm Phong. Lâm tiểu quỷ ai cười đến cuối cùng, còn chưa chắc đâu. Lần này ta thua, nhưng mà, đừng cho ta cơ hội. Đứng trước cổng thiếu ni ngục, Lâm Kim gia nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt u ám tột độ. 500 năm. Khi nàng bị đưa vào, xa rời cha mẹ, từ đó chỉ có thể sống trong thế giới tối tăm như hầm đất, lòng hận thù của nàng, sự điên cuồng của nàng, lan tràn trong bóng tối này. Bên ngoài thiếu ni ngục, Lâm Giới và những người khác quay người, im lặng rời đi. Cả ba người họ, trong mắt đều lóe lên kiếm khí mãnh liệt. Lần này, dù chỉ có Lâm Kim gia chịu thiệt, nhưng bản chất thực sự là đã trở mặt. Họ lo lắng Lâm Hạo sẽ trở thành con bài của phe cũ, nên đã đàn áp hắn, không ngờ lại chính tay biến hắn thành một lão khô thứ hai. Bây giờ danh vọng của Lâm Hạo có thể nói là đã hoàn toàn thoát khỏi vũng bùn. Đã trở mặt, thì càng không cần phải khách sáo. Cách thiếu niên ngục không xa, có một thanh niên mặc tinh bào đang đứng tựa vào tường. Kiếm Tinh. Lâm Khiếu Vân gọi một tiếng. Mạch chủ. Lâm Kiếm Tinh nhanh chóng bước tới. Địa điểm tranh tài của bản tiểu giới vương đã được xác định, giống như dự đoán trước đó, chính là nơi bên dưới vô lượng giới bia. Lâm Khiếu Vân nói. Cổ thần kỳ. Lâm Kiếm Tinh trong lòng giật mình, khẽ hít một hơi khí lạnh. Cổ thần kỳ. Trong đó, chữ kỳ có nghĩa là cương vực. Đó là một nơi thời không hỗn loạn, là nơi thần bí nhất trên ám tinh, là chiến trường cổ xưa, có vô số thi hài, hài cốt từ những niên đại không thể đếm xuể, cũng có rất nhiều bảo tàng, bí cảnh chưa được khai phá. Thậm chí truyền thuyết rằng nó là một tiểu thế giới do vô lượng giới bia mang đến ám tinh, ẩn giấu bí mật của chính vô lượng giới bia. Nơi như vậy, dù đã bị thăm dò vô số lần, nhưng nó vẫn thần bí, lạ lẫm và quỷ dị. Lâm Khiếu Vân nói. Không sao, sớm đã liệu được giới vương sẽ chọn nơi này. Ta đã có chuẩn bị tâm lý. Lâm Kiếm Tinh nói. Giới vương, chính là Y Đại Nhan. Tổng cộng có 10.000 thiên tài tham gia, kiếm thần Lâm Thị chúng ta có 300 người, trong đó có 30 mấy người ở trật tự chi cảnh. Trong đó, ngươi là đại diện cho ta mạch chúng ta, biểu hiện của ngươi ở cổ thần kỳ đối với ta mạch chúng ta là quan trọng nhất. Lần này chúng ta thất thế, hy vọng ngươi có thể vì lớp trẻ của ta mạch mà dựng nên một tấm gương. Lâm Khiếu Vân nói. Vâng. Mạch chủ. Đây sẽ là sứ mệnh thiêng liêng nhất của ta. Lâm Kiếm Tinh quỳ một chân xuống đất. Đi đi, làm chuẩn bị cuối cùng đi. Lâm Khiếu Vân khoát tay nói. Thời gian, không còn xa nữa. Lâm Kiếm Tinh đứng dậy, đang định rời đi, hắn quay đầu nhíu mày hỏi. Mạch chủ, nơi như cổ thần kỳ có mật độ hàng tinh nguyên hung thú cao nhất trên ám tinh, đây không phải chính là nơi mà ám tộc am hiểu nhất sao? Tại sao giới vương lại chọn nơi này? Ta làm sao biết được? Nhưng mà Lâm Khiếu Vân nhìn hắn, nghiêm túc nói. Rất nhanh thôi, ám tộc sẽ là đồng minh của chúng ta, cho nên ở đó, ngươi không được đối địch với ám tộc, nếu điều kiện cho phép, hãy phục vụ cho bọn họ. Hiểu rồi. Phục vụ cho bọn họ ư, đây là đồng minh sao? Đây rõ ràng là chủ tử. Cổ thần kỳ. Kể từ khi Ngân Trần bắt đầu lan rộng khắp vô lượng kiếm hải, trong khoảng thời gian này, ba chữ mà nó nghe được nhiều nhất chính là ba chữ này. Cha cháu nói, vô lượng giới bia trấn áp một thứ vô cùng quan trọng. Cổ thần kỳ này lại ở ngay dưới vô lượng giới bia, chẳng lẽ bản tiểu giới vương? Cổ thần kỳ. Vinh quang của Lâm Thị tông tộc. Tất cả những điều này đều đang hấp dẫn Lý Thiên Mệnh. Sau khi có hiểu biết sơ bộ về bản tiểu giới vương, Lý Thiên Mệnh tìm Đông Thần Nguyệt và Lâm Hạo, trịnh trọng nói về việc mình muốn đến cổ thần kỳ. Cháu trai, nơi đó thật sự rất nguy hiểm. Không có ý nghĩa gì đâu. Đông Thần Nguyệt hết lời khuyên bảo. Nãi nãi, không giấu gì bà. Cháu cũng coi như là người từ trong cõi chết bò ra, chút chuyện này không dọa được cháu đâu. Hơn nữa, bà cứ xem trận tranh đoạt là biết, cháu không dễ dàng xong đời như vậy đâu. Dũng sĩ chân chính là người dám đối mặt với hiểm nguy. Lý Thiên Mệnh khí phách hiên ngang nói. Ta không phải không tin tưởng năng lực của con, nhưng xét về thực lực, trong số hơn vạn người tham chiến, con đúng là ở hạng chót. Nhưng con có ngân trần, có khả năng dự báo nguy hiểm sớm, cho nên nãy nãy cũng khá yên tâm về vấn đề an toàn của con. Nhưng mà, con có biết thân phận của mình đặc thù không? Ở Lâm Thị, có ta che chở con, ra bên ngoài, cái thân phận con trai của Lâm Mộ sẽ khiến rất nhiều người nhắm vào con. Đông Thần Nguyệt khuyên nhủ. Cho nên, cháu càng phải thay đổi hình tượng của mình trong mắt mọi người, để người trên ám tinh nhìn nhận lại cháu. Cháu cũng muốn mang vinh quang về cho hai mạch, mang vinh quang về cho hai vị. Lý Thiên Mệnh nói. Đấu đá nội bộ ở Kiếm Thần Lâm Thị chẳng có gì đáng kể. Ra ngoài tranh đấu, mới gọi là bù đắp tiếc nuối. Khoảng cách đến ngày bản tiểu giới vương khai chiến vẫn còn thời gian, đến lúc đó Ngân Trần sẽ có được 10 tỷ thân thể, rất thích hợp với nơi như cổ thần kỳ. Gia Gia, nãy nãy, con trai của Lâm Mộ không nên trốn trong sự che chở của hai vị, là một kẻ hèn nhát cả đời. Lý Thiên Mệnh nói. Để nó đi đi. Cuối cùng, Lâm Hạo quyết định. Lão già nhà ông, lỡ cháu trai có mệnh hệ gì, ông có mà khóc đến chết. Đông Thần Nguyệt hùng hổ nói. Sinh tử đều là một cảnh mộng, quan trọng là không oán không hối. Lâm Hạo nói. Ông nói cái rắm chó. Đông Thần Nguyệt trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, suy nghĩ một lúc lâu, nàng nói, thôi được, con là một thiên tài thứ cấp, mất mát cũng chẳng là gì. Con có thể đi, nhưng các cháu dâu của ta, một đứa cũng không được đi. Hả? Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Đây có phải là bà nội ruột không vậy? Mất mát cũng chẳng là gì, tim Lý Thiên Mệnh đang rỉ máu. Ta sẽ bảo vệ tốt cho các nàng ấy. Lý Thiên Mệnh nói. Cút nhanh đi. Con bảo vệ cái lông ấy, chúng nó tuổi còn quá nhỏ, căn bản không hợp với nơi đó, nếu đều bị nhắm vào, đều bị giết, ta sẽ thổ huyết tại chỗ mà chết, con tin không? Hơn nữa chúng nó chưa đến tiểu thiên tinh cảnh cấp 8, còn chưa thỏa mãn yêu cầu cơ bản của bản tiểu giới vương. Trứng không thể bỏ vào cùng một giỏ, nếu không sẽ vỡ hết, ta biết đi tìm ai nói lý. Về điểm này, Đông Thần Nguyệt không thể nào nhượng bộ. Cũng đúng, chúng nó còn nhỏ, để chúng nó đi cùng quá nguy hiểm. Phong Nhi, con tự mình đi thôi, đến lúc đó chạy trốn khắp nơi cũng tiện hơn. Lâm Hạo nói. Lý Thiên Mệnh khóc không ra nước mắt. Nhưng hắn cũng thừa nhận, họ nói đúng. Được, vậy con sẽ tự mình đi. Có họ bảo vệ các nàng dâu, Lý Thiên Mệnh rất yên tâm. Còn 4 năm tháng nữa, hãy làm cú nước rút cuối cùng đi. Đông Thần Nguyệt nói. Được. 4 năm tháng, thoáng chốc đã qua. Lý Thiên Mệnh ở tầng thứ 7 của tổ hồn giới, thuận lợi đột phá đến tiểu thiên tinh cảnh cấp 2. Như vậy, lệnh bài con cháu Lâm Thị của hắn cuối cùng cũng hiển thị tiểu thiên tinh cảnh cấp 8, thỏa mãn điều kiện tham chiến. Số lượng cá thể của Ngân Trần thuận lợi đạt đến 10 tỷ. Nó còn có thể tiếp tục ăn để mỗi cá thể lớn hơn. Các thiên tài tham chiến của Lâm Thị rất nhanh đã đến ngày xuất phát. Ngay ngày trước khi lên đường, Lão Khô đã ra đi. Kéo dài nửa năm, Lý Thiên Mệnh đã chuẩn bị chiến đấu xong xuôi, đối với cổ thần kỳ, đối thủ cạnh tranh và quy tắc tranh tài của bản tiểu giới vương đều đã hiểu rất thấu đáo. Ngày đếm ngược thứ hai chính là một ngày hắn tràn đầy phấn khởi. Chuyến đi này, ngắn thì mấy tháng, dài thì 3-5 năm, thậm chí có thể vĩnh viễn không gặp lại, cho nên Lý Thiên Mệnh đang tranh thủ thời gian, âu yếm an ủi người yêu. Chính vào ngày này, Lâm Hạo hai mắt rưng rưng, báo cho hắn tin tức Lão Khô đã qua đời. Sao nhanh vậy? Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp gặp ông. Hắn đã nghĩ rằng mình sẽ đến cổ thần kỳ mang vinh quang về cho kiếm thần Lâm Thị, sau đó sẽ có cơ hội báo tin vui cho ông. Đại nạn đã đến, ai cũng không thoát khỏi. Các cộng sinh thú của Lão Ca đã đi trước vài năm rồi. Lâm Hạo bi thương nói. Quy luật của thế giới chính là tàn khốc như vậy. Bất kể ngươi là thượng thần hay tinh thần, sinh tử cuối cùng đều có đại nạn. Bất kể thời kỳ đỉnh cao trung niên đứng ở độ cao nào, nửa đời trước từ thiên địa cướp đoạt được hằng tinh nguyên, thần ý, trật tự, đến tuổi già, tất cả đều phải trả lại cho thiên địa. Từng sở hữu cũng tương đương với chưa từng sở hữu. Tất cả sức mạnh đều là mượn từ thiên địa, cuối cùng đều phải trả lại. Bụi về với bụi, đất về với đất. Đây mới là cuộc sống, cũng mới là tu hành chân chính. Nếu không, nhân loại nếu chỉ có vào mà không có ra, trong khoảng thời gian dài đằng đẵng này, vũ trụ đã sớm suy kiệt, đâu còn vũ trụ nguyên lực cho thế hệ sau sử dụng. Đối với vũ trụ mà nói, không một ai có thể mang đi sức mạnh và quy luật của nó. Trở thành tinh thần, sống hơn mấy ngàn năm, đã là ơn huệ của thế giới. Sinh linh ở thế giới bụi bặm cũng là người, nhưng chỉ có 100 năm đại nạn mà thôi. Lý Thiên Mệnh vẫn luôn giúp vệ thiên thương, Lý Cảnh Du và các trưởng bối khác kéo dài tuổi thọ, để họ thông qua việc tăng trưởng cảnh giới mà ngăn chặn sự già yếu, tạm thời không phải lo lắng. Cho nên, Lão Khô là vị trưởng bối đầu tiên mà hắn biết, ra đi vì đại nạn sinh tử. Khi nghe tin ông qua đời, Lý Thi Mệnh cảm nhận sâu sắc một loại tàn khốc khác của thế giới tu hành. Đó chính là, những sức mạnh mà người ta dốc sức tu hành có được này, dù thời trẻ có khuynh đảo tứ phương thế nào, một ngày nào đó, cũng sẽ trở thành ảo ảnh trong mơ, tan thành mây khói. Tang lễ của Lão Khô được cử hành tại Vạn Kiếm Thần Lăng. Là nhân vật lãnh đạo được tôn kính nhất của Kiếm Thần Lâm Thị, ông đã có được tư cách nhập táng vào Vạn Kiếm Thần Lăng. Đây là sự khẳng định lớn nhất cho cả cuộc đời của một anh hùng hào kiệt Lâm Thị, là vinh quang vĩnh hằng. Thiên hồn của ông cũng thăng lên tầng thứ 7 của tổ hồn giới, cùng với các bậc tiên liệt, vĩnh viễn soi sáng cho con cháu đời sau. Lúc nhập táng, cả tộc để tang, toàn dân đau buồn. Lý Thiên Mệnh đứng ở rì Vạn Kiếm Thần Lăng, nhìn quan tài của Lão Khô được con cháu khiêng về phía lăng mộ. Mọi người đều quỳ xuống, hắn cũng không ngoại lệ. Vạn Kiếm Thần Lăng chìm trong không khí bi thương. Điều này cho thấy, mọi người luôn ghi nhớ những cống hiến. Chỉ là, phóng tầm mắt nhìn ra, trong số những người đang quỳ đầy đất này, ai là người thật tâm khóc thương? Có phải có kẻ đang giả vờ bi ai, nhưng trong lòng đã sớm chờ đợi ngày này đến? Những gương mặt ẩn sau bộ tang phục này cũng khác nhau, trong lòng mỗi người đang nghĩ gì, người ngoài căn bản không thể biết được. Ngày mai, những đứa trẻ này sẽ phải xuất chinh đến Cổ Thần Kỳ để tranh giành vị trí trên bảng giới vương. Lần này, chúng ta nhất định sẽ mang vinh quang trở về Vô Lượng Kiếm Hải, vì Lão Khô mà chiến đấu. Vì Lão Khô mà chiến đấu. Sau lễ tế bái, các đệ tử Kiếm Thần Lâm Thị ai nấy đều nhiệt huyết sôi trào. Dường như mọi người đều hiểu rằng, khi vị tiền bối đáng kính này rời khỏi gia tộc, chiến đấu sẽ trở thành chủ đề mới. Tang lễ kéo dài cả ngày. Ám tinh vĩnh viễn là đêm tối, chỉ là ánh đèn trong đêm quá nhiều, quá lấp lánh, nên mới sáng như ban ngày. Sau khi rời khỏi Vạn Kiếm Thần Lăng, trời đất đổ xuống những trận mưa đá màu đen, khiến cả thế giới chìm trong hỗn loạn và ồn ào, Vô Lượng Kiếm Hải bị bao phủ bởi mưa đá dày đặc, bắn tung lên những bọt nước ngập trời. Đây thực ra không phải là mưa đá, mà là những tinh thể hằng tinh nguyên được hình thành từ những đám mây đen kịt trên trời. Chúng đôi khi rơi xuống dưới dạng bông tuyết, đôi khi lại hình thành những trận mưa rào đen kịt như trút nước. Rầm rầm rầm. Kiểu thời tiết cực đoan này trông như trời long đất lở, cả thế giới đều đang rung chuyển. Tang lễ kết thúc, một thời đại cũng kết thúc. Những thành viên tông tộc từ đường mặc tang phục, khi rời đi đã chia thành hai phe, một phe hướng đông, một phe hướng tây, hai nhóm người, không ai quay đầu lại. Mọi người đều lao về hướng mà mình cho là đúng đắn. Vào lúc trận mưa tuyết đen trở nên dữ dội nhất, một lão già mặc quần cộc, dẫm lên bọt nước của Vô Lượng Kiếm Hải, đi đến một hòn đảo hoang. Trên đảo hoang chỉ có một căn nhà gỗ đơn sơ. Lão già gõ cửa, người mở cửa là một người cao lớn, béo tốt, trông như một con gấu đen. Hổ ca, chờ ngài đã lâu. Gấu đen mỉm cười nói. Ta còn ngàn năm để sống, trong khoảng thời gian còn lại, mạng này của ta là của Lâm Thị, là của Lão Khô. Lâm Hạo hốc mắt đỏ bừng, nói xong câu này. Hắn cắn chặt môi, bước vào trong nhà, phóng tầm mắt nhìn, trước mặt toàn là người quen. Hân Hạnh, Nhị Mạch, Lâm Hạo. Ngày thứ hai. Hơn 300 đệ tử trăm tuổi tham chiến bảng tiểu giới vương của Lâm Thị, phải có mặt đầy đủ tại Đại Tông Sơn trong thời gian quy định. Bọn trẻ cần phải lập lời thề trước kết giới gia phả, trân trọng cơ hội, dốc hết toàn lực, mang vinh quang về cho Vô Lượng Kiếm Hải. Đông Thần Nguyệt từ sớm đã đưa Lý Thiên Mệnh đến. Đồng hành còn có các cường giả trẻ tuổi khác của Nhị Mạch, tổng cộng 18 người, số lượng đứng chót trong chín mạch. Để thỏa mãn điều kiện dưới trăm tuổi và trên tiểu thiên tinh cảnh cấp 8, yêu cầu khá là khắc nghiệt. Đa số đều phải trên 90 tuổi mới thỏa mãn điều kiện. Nếu một người 7, 80 tuổi đã có thể tỏa sáng rực rỡ, vậy thì 10, 20 năm sau, tiếp tục tham chiến, sẽ chỉ càng thêm phong hoa tuyệt đại. Về vấn đề tuổi tác, Đông Thần Nguyệt đã hỏi đi hỏi lại nhiều lần. Nếu vượt quá trăm tuổi, sẽ không vào được cánh cửa đến Cổ Thần Kỳ do Vô Lượng đạo trường dựng nên đâu, con không quá tuổi chứ. Nàng không nắm chắc được ngày tháng năm sinh cụ thể của Lý Thiên Mệnh. Yên tâm đi à, hắn còn chưa đến 31 tuổi, sao có thể không vào được. May mắn là loại hạn chế tuổi tác này chỉ hình thành một rào cản trăm tuổi, chứ không truy cứu cụ thể đến bao nhiêu tuổi, cho nên Lý Thiên Mệnh tiện lợi hơn rất nhiều. Nếu không, hắn cũng khó mà tham gia. Rất nhanh. Những người tham chiến đã có mặt đông đủ. Các đệ tử đỉnh cấp đến từ chính mạch của Lâm Thị, tề tự một nơi. Phóng tầm mắt nhìn lại, ai nấy đều anh tuấn uy vũ bất phàm, xét về khí chất và khí thế, đều gần bằng đẳng cấp của Lâm Tu Trúc. Trong hoàn cảnh này, mọi người đều đứng nghiêm, không chớp mắt. Sau khi ngân trần tiến hóa, phạm vi liên lạc đã lớn hơn rất nhiều, thậm chí còn hữu dụng hơn cả loại truyền tinh thạch màu vàng của họ. Thông qua ngân trần, Lý Thiên Mệnh có thể liên lạc với Khương Phi Linh và những người khác bất cứ lúc nào, nắm rõ tình hình của họ ở Lâm Thị. lần này chỉ có thể coi là một cuộc chia tay nhỏ, họ đã sớm triền miên từ lâu. Sau đó, khi Lý Thiên Mệnh thực sự đứng trên chiến trường, Khương Phi Linh và các nàng liền đứng sau lưng Đông Thần Nguyệt, lặng lẽ nhìn hắn. Giao các nàng cho Đông Thần Nguyệt, để bà che chở và dẫn dắt tu hành, Lý Thiên Mệnh rất yên tâm. Hiện tại, cảnh giới của Lâm Tiêu Tiêu và Khương Phi Linh đều đã đạt đến tiểu thiên tinh cảnh cấp 6. So với Lý Thiên Mệnh, các nàng càng cần một môi trường tu hành yên bình hơn. Không cần tiễn, về sớm đi. Lý Thiên Mệnh quay đầu mỉm cười nói. Không, muốn nhìn chàng đi. Khương Phi Linh nói. Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Trong số 10 tỷ ngân trần, hắn đã để lại 1 tỷ ở Vô Lượng Kiếm Hải. Hiện tại chúng đã phân tán ra, thẩm thấu vào rất nhiều ngóc ngách không có kết giới. 9 tỷ còn lại, Lý Thiên Mệnh quyết định mang đến Cổ Thần Kỳ, để hắn trên chiến trường thượng cổ đó có được tầm nhìn toàn bản đồ mà không ai có được. Mặc dù vì tuổi thật, thực lực của hắn trong số hơn vạn người tham chiến trên toàn ám tinh thuộc hạng chót, nhưng ý chí chiến đấu và niềm tin của hắn lại rất mạnh mẽ. Ta ở Cổ Thần Kỳ biểu hiện càng tốt, gia gia ở đây cũng sẽ càng đứng vững gót chân. Phe mới, phe cũ, ám tộc, Y Đại Nhan, những chuyện này, Lý Thiên Mệnh đều đã biết. Có ngân trần ở đây, tình thế hỗn loạn của Lâm Thị, những cuộc tranh chấp lớn nhỏ, đều không thoát khỏi tầm mắt của hắn. Lâm Hạo đã được những người bạn thuộc phe cũ chấp nhận. Lão Khô cũng là vì nhìn thấy biểu hiện của Lâm Hạo trong cuộc tranh đoạt tông tộc, mới yên tâm ra đi. Trước khi đi, Lâm Hạo đã lập lời thề trước mặt ông, dù phải trả giá bằng cả mạng sống, cũng phải ngăn cản Lâm Thị trở thành chó săn của ám tộc. Đây chính là niềm tin mà hai lão nhân này trao cho nhau trong những năm tháng cuối cùng của cuộc đời. Rất đơn giản, cũng rất cố chấp. Tất cả những điều này, Lý Thiên Mệnh đều nhìn thấy trong mắt. Cuộc đấu tranh của tông tộc Từ Đường, hắn không giúp được gì. Nhưng hắn biết, nếu hắn có thể đại diện cho Lâm Thị, đạt được thành tựu trên bảng tiểu giới vương, thậm chí áp chế được cái gọi là ám tộc, điều này đối với các thành viên phe cũ của Lâm Thị do Lâm Hạo dẫn đầu, nhất định sẽ có trợ giúp. Giấc mộng này, thật nặng nề và xa xôi. Lâm Thị hiện tại muốn thoát khỏi khốn cảnh, tìm đến với ám tộc, tỷ lệ là rất cao. Ngay cả trong số hơn 300 người này, những người được trưởng bối cảnh cáo không được đối địch với ám tộc, cũng có ít nhất 230 người, chiếm đến 70%. Trên toàn ám tinh, kiếm thần Lâm Thị không được xem là quá mạnh. Nghe nói những thiên tài của ám tộc mới là những kẻ tồn tại cực kỳ đáng sợ, Cổ Thần Kỳ chính là chiến trường của họ. Sau này, ánh mắt của toàn bộ Vô Lượng đạo trường đều sẽ đổ dồn vào Cổ Thần Kỳ. Đây chắc chắn là một cơ hội để người trong thiên hạ nhìn nhận lại con trai của Lâm Mộ. Huỳnh. Tinh Hải Thần Hạm cấp Thiên Quân Lăng Tiêu Hào đã đến. Đó là một thanh cự kiếm màu vàng khổng lồ nằm ngang trên bầu trời. Nó gần như lớn bằng chiếc Tinh Hải Thần Hạm đầu tiên trong đoàn thương đội của kiếm thần Lâm Thị mà Lý Thiên Mệnh nhìn thấy trên ám vân khi vừa đến ám tinh. Lăng Tiêu Hào không chỉ lớn, mà kết cấu, tinh hải kết giới của nó đều là loại đỉnh cấp của Lâm Thị. Chủ nhân của Lăng Tiêu Hào đến từ Cửu Mạch, tên là Lâm Lăng Tiêu, chính là người dẫn dắt các đệ tử lần này đến Cổ Thần Kỳ. Đó là một nam tử tóc vàng, mắt cũng màu vàng, người này trông rất trẻ, vẫn chưa đến tuổi trung niên. Nghe nói, hắn là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ và trung niên của kiếm thần Lâm Thị, tu hành hơn 1.000 năm, nay đã là cường giả vũ trụ đồ cảnh, là thần tượng của rất nhiều con cháu Lâm Thị. Sở dĩ để hắn dẫn đội, thứ nhất là vì hắn hiện là thành viên nòng cốt của Lâm Thị, tương lai có hy vọng kế thừa vị trí mạch chủ Cửu Mạch. Thứ hai, là vì trước trăm tuổi, trong cuộc tranh tài bảng tiểu giới vương, hắn đã từng có chiến tích vô cùng huy hoàng. Hắn đã từng leo lên vị trí thứ 5 trên bảng tiểu giới vương. Đây là thành tích mà kiếm thần Lâm Thị đã rất lâu rồi không đạt được, đã từng gây chấn động Vô Lượng Kiếm Hải, khiến 1 tỷ người của kiếm thần Lâm Thị tự hào, càng khiến tông tộc Từ Đường phá lệ, trực tiếp ban thưởng 500.000 điểm công đức để hắn tu hành. Đối với một đệ tử trăm tuổi mà nói, 500.000 điểm công đức gần như là một con số trên trời. Ngay cả trong 300 người này, cũng có không ít người xem Lâm Lăng Tiêu là tín ngưỡng của họ. Tuy nhiên, Lâm Lăng Tiêu là một người uy nghiêm và lạnh lùng. Hắn quay mặt về phía Gia Phả, nói, con cháu Lâm Thị, lấy tay đặt lên kiếm tâm, thề tại đây. Phía sau hắn, hơn 300 con cháu Lâm Thị đều đặt tay phải lên trái tim mình, đó chính là kiếm tâm của họ. Thề. Lâm Lăng Tiêu quát lớn một tiếng, khiến Lý Thiên Mệnh cũng bị chấn động đến tai ù đi. Các con cháu Lâm Thị, được hắn cổ vũ, khí huyết sôi trào, đồng thanh thề. Chúng ta, con cháu Lâm Thị, nhất định sẽ dốc hết toàn lực trong cuộc tranh tài bảng tiểu giới vương, chiến đấu đến cùng. Lấy việc giành vinh quang cho kiếm thần Lâm Thị làm niềm vinh dự, lấy việc tầm thường vô vi, trốn tránh thách thức làm điều hổ thẹn. Lời thề này, trời đất chứng giám, vạn tổ cùng chứng kiến. Giọng nói của thiếu niên vang vọng khắp Đại Tông Sơn. Tốt. Lâm Lăng Tiêu quay đầu, quét mắt nhìn đám người này, nói, biểu hiện của mỗi người các ngươi, 1 tỷ người của Lâm Thị đều có thể thấy rất rõ ràng. Ai là hào kiệt, ai là kẻ yếu mềm, đều không thoát khỏi ánh mắt của trưởng bối và đồng tộc. Hôm nay các ngươi bước ra khỏi Vô Lượng Kiếm Hải, đại diện cho bộ mặt của Kiếm Thần Lâm Thị. Chúng ta là gia tộc vĩnh hằng với lịch sử vô tận. Ai làm gia tộc hổ thẹn, kẻ đó là tội đồ. Ai mang vinh quang về cho gia tộc, kẻ đó là anh hùng. Nói tóm lại, khi ra ngoài, ý nghĩa cơ bản trong cuộc chiến đấu của mỗi người đã khác đi. Kiếm Thần Lâm Thị, lấy thành tín, nghiêm minh làm cốt cách, sáng lập thương minh, lấy dư luận làm nền tảng. Cứ như vậy, biểu hiện của mỗi một đệ tử Lâm Thị không còn chỉ đại diện cho chính họ. Họ chiến đấu vì gia tộc. Kiếm là biểu tượng của họ. Kiếm khách quân tử, thẳng thắn anh dũng, hình ảnh này của Lâm Thị, không ai được phép phụ lòng. Nắm chặt thanh kiếm trong tay các ngươi. Thẳng lưng lên, xuất phát. Lâm Lăng Tiêu chắp tay sau lưng, tóc vàng bay loạn, bước lên Lăng Tiêu Hào, tiến vào bên trong cự kiếm màu vàng này. Hơn 300 con cháu Lâm Thị, trong sự phấn khích cuồng nhiệt, nối gót theo sau. Lý Thiên Mệnh ở phía sau đám người. Xét về thực lực, cảnh giới, hắn không quá nổi bật, nhưng xét về thân phận, hắn là tiêu điểm của toàn trường. Có quá nhiều ánh mắt đổ dồn vào hắn. Nói thật, khi hắn đề xuất muốn tham chiến bản tiểu giới vương, cả Vô Lượng Kiếm Hải đều ngây người. Con trai của Lâm Mộ. Đây tuyệt đối không phải là một thân phận vẻ vang. Mọi hành động của hắn ở cổ thần kỳ đều sẽ bị phóng đại. Lâm Mộ là vết sẹo của Kiếm Thần Lâm Thị. Nếu Lý Thiên Mệnh gây ra trò cười, vết sẹo này sẽ lại bị lật lên, sát muối vào. Đây là điều mà Kiếm Thần Lâm Thị không thể dung thứ. Đối với họ, Lý Thiên Mệnh ở trong Lâm Thị, dù là lập uy hay mất mặt, đều không có gì đáng kể, nhưng một khi ra bên ngoài, ảnh hưởng sẽ rất lớn. Rất nhiều người không hiểu dũng khí từ đâu mà hắn dám tham chiến. Sự việc này cuối cùng đã gây ra tranh cãi trong tông tộc Từ Đường. Cuối cùng, Lão Khô đã đưa ra quyết định. Đây là quyết định cuối cùng trong cuộc đời ông. Để Lý Thiên Mệnh tham chiến. Không ai hiểu được Lão Khô, chỉ cho rằng ông đã hồ đồ vào lúc hấp hối. Không ai biết, ông chỉ là tin vào ánh sáng trong mắt người trẻ tuổi này mà thôi. Chính vì đây là quyết định cuối cùng của Lão Khô, cho nên dù hoang đường đến đâu, cũng không ai ngăn cản Lý Thiên Mệnh đến cổ thần kỳ nữa. Nhưng những lời châm chọc, dèm pha sau lưng, chắc chắn là không ít. Lý Thiên Mệnh có thể hiểu được. Vì Lâm Mộ, Kiếm Thần Lâm Thị đã không ngóc đầu lên được. Hắn đến cổ thần kỳ, chỉ cần mắc một chút sai lầm, đều sẽ bị phóng đại, khiến thế nhân lại một lần nữa chế giễu gia tộc này. Gánh vác càng nặng, càng phải dũng cảm đối mặt. Cho nên, hắn dứt khoát bước lên chiến trường, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của người khác. Ầm ầm. Cánh cửa lớn của Lăng Tiêu Hào đóng lại. Từ đó, không còn đường lui. Thời gian đi đường sau đó, về cơ bản đều là hoạt động tự do. Sau đó, những người bên cạnh Lý Thiên Mệnh liền tản đi rất nhiều. Kể cả Lâm Tu Trúc của Nhị Mạch cũng dẫn theo không ít người, đi trò chuyện với các bạn trẻ của các mạch khác. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy Lâm Kiếm Tinh, dĩ nhiên, hắn ta cũng nhìn thấy hắn. Hắn ta thậm chí vẫn luôn nhìn Lý Thiên Mệnh. Mặc dù nói, ở bên ngoài dạy dỗ người nhà mình thì không hay ho gì, nhưng ta cảm thấy mình có nghĩa vụ phải quản giáo ngươi trước, để phòng ngươi gây ra trò cười lớn hơn cho Kiếm Thần Lâm Thị. Lâm Kiếm Tinh nói. Ồ, bách đấy. Lý Thiên Mệnh liếc hắn một cái, rồi đi thẳng. Vẫn còn thời gian. Hắn còn muốn mạnh hơn nữa. Không khí trên Lăng Tiêu Hào vẫn luôn rất nghiêm túc. Vì sự hiện diện của Lâm Lăng Tiêu, các đệ tử Lâm Thị thở mạnh cũng không dám, lần lượt tiến vào mật thất tu luyện của Lăng Tiêu Hào. Trong quá trình tinh hải thần hạm di chuyển, họ tranh thủ thời gian để làm cú nước rút cuối cùng. Với tốc độ của tinh hải thần hạm cấp thiên quân như Lăng Tiêu Hào, từ Vô Lượng Kiếm Hải đến Vô Lượng Giới Bia cũng cần gần nửa tháng, có thể thấy mặt đất của ám tinh này rốt cuộc rộng lớn đến mức nào. Ít nhất đối với Lý Thiên Mệnh, khi ở trên tinh cầu này, hắn hoàn toàn không có cảm giác mình đang đứng trên một mặt cong, thế giới mà hắn có thể cảm nhận được là một mặt phẳng không có điểm cuối. Trừ phi ngày nào đó có cơ hội, điều khiển tinh hải thần hạm cấp Vô Lượng, với tốc độ nhanh nhất quay quanh ám tinh một vòng, mới có thể thực sự cảm nhận được, nó thật ra cũng là một tinh cầu hình cầu. Phóng tầm mắt nhìn ra, thế giới hắc ám này bị bao phủ dưới những đám mây đen kịt. Trên mặt đất xa xa, chỉ cần là khu vực có sinh linh tụ tập, đều có vô số kết giới, ánh sáng của thần khoáng. Còn những khu rừng nguyên sinh, biển cả, thì đen như mực, sóng ngầm cuộn trào, hung thú hoành hành, nguy cơ tứ phía. Ám tinh, là một ngôi sao hắc ám. So với mặt trời rực lửa, hay tử diệu tinh mộng ảo màu tím, nơi này vừa to lớn vừa lạnh lẽo, rất giống như địa ngục trần gian. Sau khi đến ám tinh, Lý Thiên Mệnh đã bị đưa thẳng đến Vô Lượng Kiếm Hải, ở đó suốt một năm. Đây là lần đầu tiên hắn rời xa Vô Lượng Kiếm Hải, thực sự đi tìm hiểu thế giới rộng lớn, vô tận và nhiệt huyết này của ám tinh. Nửa tháng ngắn ngủi, nhiều nhất cũng chỉ có thể tiếp tục rèn luyện thêm một chút kiếm quyết. Lý Thiên Mệnh ở trên Lăng Tiêu Hào, chủ yếu tu luyện Thái Hư kiếm lục và Tiểu Trĩ kiếm quyết. Đông Hoàng kiếm một chia thành hai. Thời không biến hóa, diễn biến trong thế kiếm, ngày qua ngày. Sông núi, giang hà của ám tinh không ngừng lướt qua dưới chân. Tốc độ của Lăng Tiêu Hào quá nhanh, đến mức Lý Thiên Mệnh khó mà nhìn rõ phong cảnh bên dưới, chỉ có thể lờ mờ thấy được một số thành trì mỹ lệ nở rộ trong bóng đêm, quy mô thông thường cũng phải rộng lớn hơn vạn lý tinh thành của Tử Tiêu đế cung. Lên làm giới vương, sẽ nắm quyền kiểm soát ám tinh, trở thành đế vương của thế giới hàng tinh nguyên cấp 6. Là đế vương của một thế giới hàng tinh nguyên cấp 2, Lý Thiên Mệnh khó mà tưởng tượng được, một vị vua của cả một giới vực, nếu có thể hình thành tín ngưỡng của chúng sinh, vậy bản thân sẽ trở nên kinh khủng đến mức nào. Đó là một viễn cảnh không dám tưởng tượng. Ngày thứ 10. Càng gần đến đích, tâm trạng của hơn 300 con cháu Lâm thị trên Lăng Tiêu Hào càng thêm căng thẳng, kích động. Hửm. Lý Thiên Mệnh đang luyện kiếm thì chợt phát hiện, Đông Hoàng kiếm trong tay hắn dường như có biến hóa. Mũi kiếm của nó chủ động chỉ về phía trước của Lăng Tiêu Hào, rung động nhẹ nhẹ. Cha ta nói, vô lượng giới bi là bộ phận cốt lõi của Đông Hoàng kiếm. Sau khi có được nó, Đông Hoàng kiếm sẽ mở khóa chính đại vũ trụ thiên nguyên, khiến nó có khả năng xuyên qua các thế giới cấp thần khư. Sự cường đại đó chỉ có thể tồn tại trong tưởng tượng. Sự rung động của Đông Hoàng kiếm vào lúc này chắc chắn có liên quan đến vô lượng giới bia. Vô lượng giới bia là linh hồn của vô lượng đạo trường, ta chỉ có leo lên vị trí thứ nhất trên bảng giới vương mới có thể có được nó. Như vậy mới có thể dung nhập nó vào Đông Hoàng kiếm. Thật là một gánh nặng đường xa, thậm chí không thể tưởng tượng nổi. Lý Thiên Mệnh ổn định lại tâm thần, chuyên tâm quan sát sự thay đổi của Đông Hoàng kiếm. Đông Hoàng kiếm trong tay hắn, vì sự tồn tại của Toại Ngục Thiên Nguyên nên bốc lên ngọn lửa dung nham lòng đất màu đỏ sậm, tổng thể vô cùng nóng bỏng, người thường còn không cầm nổi. Vào ngày thứ 12 của chuyến đi, Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện, trên Đông Hoàng kiếm vậy mà lại xuất hiện một loại sức mạnh sấm sét màu tím. Đây cũng là một loại vũ trụ thiên nguyên. Chẳng lẽ Lý Thiên Mệnh mặt mày mừng rỡ, hắn nắm chặt Đông Hoàng kiếm, thiên hồn chui vào trong kiếm, lại một lần nữa đi vào thế giới nội bộ của Đông Hoàng kiếm. Trước mắt, cánh cửa lớn không màu nguy nga vẫn sừng sững, mây mù cuồn cuộn. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, chín ngôi sao trên trời tạo thành một vòng tròn, chiếu rọi thế giới trong kiếm. Đây là chín vũ trụ thiên nguyên, trật tự thần văn của chúng tự tạo thành kết giới, khóa chặt sức mạnh của vũ trụ thiên nguyên. Kết giới thế gian, bao gồm cả kết giới tụ biến của ám tinh, cũng đều do sự kết hợp của thiên thần văn diễn sinh từ trật tự thần văn tạo thành, nhưng kết giới trật tự thần văn của vũ trụ thiên nguyên lại là do trời đất sinh ra. Mặc dù trên ám tinh đâu đâu cũng có sức mạnh của vũ trụ thiên nguyên, nhưng loại sức mạnh này không hoàn chỉnh. Chính quả cầu giống như hàng tinh nguyên bên trong Đông Hoàng kiếm này mới là vũ trụ thiên nguyên thực sự, hoàn chỉnh. Đa số chúng đều có hai màu vàng và đen, chỉ có Toại Ngục thiên nguyên có kết giới trật tự thần văn đã bị phá vỡ một lỗ nhỏ, đã hoàn toàn biến thành màu đỏ sậm, dung nham lòng đất cuồn cuộn. Theo sự tăng lên của cảnh giới Lý Thiên Mệnh, lỗ nhỏ này dần dần mở rộng, lượng Toại Ngục thiên nguyên mà Lý Thiên Mệnh có thể sử dụng không ngừng tăng lên. Hiện tại mà nói, lượng Toại Ngục thiên nguyên mà hắn có thể sử dụng chẳng qua chỉ là giọt nước trong biển cả. Toại Ngục thiên nguyên này vẫn như cũ, ánh mắt của Lý Thiên Mệnh nhanh chóng khóa chặt vào một vũ trụ thiên nguyên liền kề với nó. Vũ trụ thiên nguyên này đã từ màu vàng đen biến thành màu tím sẫm, bên trong nó như một đại dương sấm sét, vạn vạn ức ti điện hóa thành rắn, thành rồng, gào thét, cuộn trào, va đập bên trong. Vũ trụ thiên nguyên này cũng bị phá một lỗ. Lý Thiên Mệnh vô cùng mừng rỡ. Là do đến gần vô lượng giới bia sao? Vết nứt có nghĩa là Lý Thiên Mệnh có thể sử dụng sức mạnh của vũ trụ thiên nguyên thứ hai này, tương đương với việc thần uy của Đông Hoàng kiếm tiếp tục được tăng cường. Toại Ngục thiên nguyên thuộc loại hỏa diễm, còn vũ trụ thiên nguyên thứ hai này lại sở hữu sức mạnh bùng nổ tương tự như hỏa diễm, đó chính là lôi đình. Lôi và hỏa, đúng là những thứ cương mãnh nhất. Đến gần vũ trụ thiên nguyên thứ hai này, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy trật tự thần văn của nó, trong sấm sét đã hợp thành hai chữ lớn. Lôi hy. Cho nên, đây là lôi hy vũ trụ thiên nguyên. Nó có thể bị cuốn vào vòng xoáy Đông Hoàng, trở thành một phần sức mạnh của Lý Thiên Mệnh, cũng có thể tiến vào kết giới đế vực kiếm hoàng, tăng cường uy lực của kết giới, càng có thể biến hóa thành lôi hy thiên nguyên kiếm khí để trực tiếp chiến đấu. Lý Thiên Mệnh nhìn vết nứt của nó, tương đương với Toại Ngục thiên nguyên, nói cách khác, lượng lôi hy thiên nguyên sắp tới sẽ ngang bằng với Toại Ngục thiên nguyên. Tiền bối, lại là ngài. Không ngoài dự đoán, bên trong lôi hy vũ trụ thiên nguyên có một người mặc kim bào đen, quay lưng về phía Lý Thiên Mệnh. Bất kể Lý Thiên Mệnh đi hướng nào, người đó cũng đều quay lưng lại. Sự cổ quái này thật khó giải thích. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh phát hiện, người đó so với lúc ở Toại Ngục thiên nguyên, dường như đã xoay người lại một chút, đã miễn cưỡng có thể nhìn thấy lỗ tai của ông ta. Điều này vậy mà lại giống với người áo bào trắng trong cửu trọng thái nhất tháp. Vị này là hỗn độn thần đế, đế quân. Còn vị áo bào trắng kia, là ai? Lý Thiên Mệnh mang theo nghi hoặc, từ bên trong đi ra. Hắn cầm Đông Hoàng kiếm, dẫn động sức mạnh của Lôi Hy Thiên Nguyên, trong nháy mắt, thanh Đông Hoàng trọng kiếm này cuốn quanh hỏa diễm màu đỏ sậm và sấm sét màu tím sẫm của vũ trụ Thiên Nguyên, sức bùng nổ, lực sát thương đều tăng lên không ít. Kể cả những sát chiêu như đế quân kiếm ngục, uy lực cũng sẽ tăng vọt. Thử thế này xem. Hắn chia Đông Hoàng kiếm làm hai, bất ngờ phát hiện hai loại vũ trụ Thiên Nguyên có thể phân biệt truyền vào hai thanh kiếm. Một thanh Toại Ngục Thiên Nguyên, một thanh Lôi Hy Thiên Nguyên, lôi hỏa giao nhau, cũng là một sự kết hợp tuyệt vời. Không tệ, không tệ. Binh khí bất ngờ được tăng cường, sẽ giúp ích cho Lý Thiên Mệnh trong việc thách thức các thiên tài trăm tuổi của thế giới hàng tinh nguyên cấp 6 này. Đối thủ lần này, không còn là kiếm thần Lâm Thị nữa. Lôi Hy vũ trụ Thiên Nguyên vì đến gần Vô Lượng Giới Bia mà được giải phong, điều này cho thấy Vô Lượng Giới Bia và Đông Hoàng kiếm chắc chắn có liên quan. Nhưng mà, vào ngày thứ 13, sắp đến đích, lại xảy ra một chuyện đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, là rất khó tin. Đó chính là, Thái Nhất Tháp, tầng thứ 2, đã được giải phong. Lúc trước khi Thái Nhất Tháp rời khỏi Khôn Lang Giới, tầng thứ 3 của nó đã xuất hiện một tòa cửu trọng tháp. Mỗi tầng của tòa cửu trọng tháp này đều có cửa sổ, và trên mỗi cửa sổ đều có một văn tự được tạo thành từ những thiên thần văn dày đặc. Khi đó, Lý Thiên Mệnh thông qua cửa sổ đã nhìn thấy ở tầng thứ nhất của tòa cửu trọng tháp này có một người áo bào trắng. Lúc đó, văn tự trên cửa sổ tầng thứ nhất này khá mơ hồ. Sau khi Lý Thiên Mệnh xóa nó đi, người áo bào trắng này đã di chuyển đến tầng thứ hai, đồng thời Thái Nhất Tháp hóa thành huyễn thần, dung nhập vào toàn bộ giới tử của Lý Thiên Mệnh. Nó gần như đã tạo hình toàn bộ giới tử của Lý Thiên Mệnh thành hình dạng Thái Nhất Tháp. Đồng thời, văn tự trên cửa sổ tầng thứ nhất đó đã dung nhập vào thành ngoài của toàn bộ giới tử của hắn, tạo thành Thái Nhất Huyễn Thần. Thái Nhất Huyễn Thần có thể chuyển hóa thành hai trạng thái, một là Thái Nhất Tháp Thuẫn, một là Thái Sơn. Đây đều là công hiệu của văn tự trên cửa sổ tầng thứ nhất đó. Mà bây giờ, Lý Thiên Mệnh phát hiện trên mỗi giới tử của mình, lại có thêm một văn tự nữa. Hắn có ấn tượng, đây chính là chữ trên cửa sổ tầng thứ hai của Thái Nhất Tháp lúc đó. Khi đó hắn còn thử, phát hiện chữ này không xóa được. Bây giờ tuy không biết vì nguyên nhân gì, nhưng văn tự thứ hai này đã xuất hiện, chồng lên trên Thái Nhất Huyễn Thần, hiển nhiên tương đương với việc tầng thứ hai của tòa cửu trọng tháp này đã được giải phong. Nói cách khác, Thái Nhất Huyễn Thần cũng giống như Đông Hoàng Kiếm, sắp được nâng cấp. Từ trước đến nay, Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp tương đương với một mâu và một thuẫn, một công và một thủ của Lý Thiên Mệnh. Thử xem sao. Mật thất tu luyện của Lăng Tiêu Hào rất lớn. Lý Thiên Mệnh ở trong mật thất tu luyện khổng lồ này, phóng thích Thái Nhất Huyễn Thần to như núi cao ra ngoài, hóa thành dáng vẻ Thái Sơn. Đây là khi chưa sử dụng văn tự thứ hai. Ngay sau đó, hắn dùng Tinh Luân Nguyên Lực, thắp sáng văn tự Thái Nhất Tháp thứ hai trong các giới tử trên toàn thân. Vù. Thái Sơn, kịch biến. Tòa cửu trọng tháp này đột nhiên gãy ra, mỗi một tầng tháp trở thành một cá thể độc lập, sau đó khuếch tán, phình to, trở thành một vòng tròn màu trắng. Cửu trọng tháp hóa thành 9 vòng tròn. Hay nói đúng hơn, đây là 9 vòng tròn bằng sắt màu trắng, có chất liệu giống như thép. Chúng không nhẵn nhụi, bề mặt đầy những mái hiên của Thái Nhất Tháp trước kia, những mái hiên này trông như răng cưa, vòng này nối tiếp vòng kia. Có thể tưởng tượng được, những vòng tròn như vậy mà cuốn lên người khác, có thể đạt được hiệu quả tương tự như lưỡi dao xiềng xích. Quan trọng là, nó không phải là binh khí thông thường, mà là Thái Nhất Tháp, là huyễn thần. Nền tảng của huyễn thần ở trong cơ thể Lý Thiên Mệnh, cho nên 9 vòng tròn này, dù có bị phá hủy, cũng có thể tái sinh, hơn nữa nó còn di chuyển theo ý niệm của Lý Thiên Mệnh, dễ dàng khống chế hơn. Thái Nhất Càn Khôn Quyển. Theo ý niệm của Lý Thiên Mệnh, 9 chiếc Thái Nhất Càn Khôn Quyển màu trắng kiên cố này bay lượn trước mặt hắn, va vào nhau, phát ra những tiếng loảng xoảng. Vô cùng chói tai. Chúng có thể tùy ý co lại, biến hóa lớn nhỏ, nói cách khác, khi chúng bay ra ngoài, lực va chạm ở tốc độ cao còn mạnh hơn cả Thái Sơn. Chúng cũng có thể cuốn lấy kẻ địch, co lại thật mạnh để đè bẹp người ta. Thậm chí, Lý Thiên Mệnh phát hiện, chúng còn có thể thu nhỏ, ngưng tụ đến cực hạn, sau đó cuốn quanh cánh tay của mình. Khi 9 chiếc Thái Nhất Càn Khôn Quyển này cuốn quanh cánh tay phải của hắn, tương đương với việc có thêm một lớp hộ giáp, thậm chí còn có thể tăng cường sức bùng nổ của tay phải. Hay thật, vì Thái Nhất Tháp đã trở thành huyễn thần, nên khả năng thao tác của nó đã lớn hơn rất nhiều. Lý Thiên Mệnh bỏ ra cả một ngày, giống như đang chơi đồ chơi, vắt óc nghĩ cách chơi với Thái Nhất Càn Khôn Quyển này, phát hiện nó quả thực có rất nhiều biến hóa, công kích, trói buộc, phòng thủ, toàn năng. Biến hóa đa dạng. Không còn là loại huyễn thần chỉ có thể trấn áp, va đập như Thái Sơn nữa. Trong tư liệu của ta có ghi ta có huyễn thần, bây giờ Thái Nhất huyễn thần được nâng cấp, vừa vặn có thể tỏa sáng ở cổ thần kỳ. Huyễn thần của Lý Thiên Mệnh không phải không mạnh, mà là bản thể và cộng sinh thú của hắn quá nổi bật. Chỉ riêng bản thể của hắn đã có hai sự bổ trợ lớn là Ma Thiên Tý và Đông Hoàng Kiếm. Dù sao đi nữa, tác dụng của Thái Nhất Huyễn Thần chỉ cần có thể sánh ngang với Đông Hoàng Kiếm, đã là rất tốt rồi. Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú, Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm, Thái Nhất Huyễn Thần, Ma Thiên Tý ta ngoại trừ Nguyên Dực, quả thực là toàn năng. Đến gần Vô Lượng Giới Bia mà bất ngờ có được hai món hời này, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói chính là một niềm vui bất ngờ. Đến thật đúng lúc. Chỉ còn khoảng 1-2 ngày đường nữa, Lý Thiên Mệnh dự định sẽ dành toàn bộ thời gian còn lại để thao túng hai thần vật này, để chúng phát huy giá trị lớn hơn. Vù vù vù. Chính chiếc Thái Nhất Càn Khôn Quyển, có thể lớn có thể nhỏ. Ngươi chơi điên rồi à, sao không thử quấn nó vào Đông Hoàng Kiếm, để nó to hơn? Huỳnh Hỏa trợn mắt trắng hỏi. Cái nào của Đông Hoàng Kiếm ngươi nói xem. Mẹ kiếp. Quá tà ác. Ngươi đi chết đi. Lý Thiên Mệnh tóm lấy nó, vặt lông một trận. Huỳnh Hỏa nổi giận, đang định so chiêu với Lý Thiên Mệnh thì bỗng có người gõ cửa bên ngoài. Ai vậy? Đợi một lát. Từ khi lên Lăng Tiêu Hào đến giờ, Lý Thiên Mệnh vẫn chưa từng ra khỏi mật thất tu luyện này, ai sẽ tìm hắn chứ? Hắn bảo Huỳnh Hỏa chạy về không gian cộng sinh, rồi đi ra mở cửa mật thất. Chỉ thấy một bóng đen đổ xuống người hắn. Người đến rất cao lớn. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, phát hiện đối phương còn cao hơn hắn một cái đầu. Lại một tráng hán nữa, còn cao lớn hơn cả Lâm Hoang. Lý Thiên Mệnh trong lòng đang nghĩ đến dòng dõi Lâm Hùng của Lục Mạch thì người gõ cửa đã lên tiếng. Nàng nói, hai ngày nay cậu làm cái gì mà cứ loãng xoảng thế hả? Chị đây ở ngay vách bên cạnh, bị cậu làm ồn đến ngủ cũng không được. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc. Cao lớn như vậy, khôi ngô, hùng tráng lại là phụ nữ. Mà điều khiến người ta thổ huyết hơn là, giọng nói của nàng rất dịu dàng, tinh tế, vừa ngọt vừa mềm, hoàn toàn không khớp với dáng người trước mắt. Lý Thiên Mệnh sợ đến mức vội vàng lùi lại ba bước, nói, xin lỗi đã làm ồn đến tỷ tỷ có gì khác nhau đâu. Người phụ nữ khôi ngô này đẩy Lý Thiên Mệnh ra, đi thẳng vào trong. Hay thật, chỉ đẩy nhẹ một cái mà Lý Thiên Mệnh suýt nữa bay ra ngoài. Rầm rầm rầm. Nàng đi trên đường, ngay cả sàn của Lăng Tiêu Hào cũng đang rung chuyển. Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ, phát hiện nàng đúng là một cô gái, cao to lực lưỡng, cánh tay còn to hơn cả eo của Lý Thiên Mệnh, trông như một con gấu trắng. Đương nhiên, xét về ngũ quan, nàng cũng không xấu, chỉ cần gầy đi, cũng là một đại mỹ nhân. Chỉ cần nhìn vóc dáng này, Lý Thiên Mệnh liền biết nàng là người của nhà Lâm Hùng thuộc Lục Mạch. Tỷ là Nhạc Nhạc tỷ. Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Nói thừa. Cô gái khôi ngô này chỉ vào lệnh bài con cháu màu hồng phấn trên mặt mình, trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh một cái rồi nói. Tự mình không biết nhìn à, không thể không nói, tuy nàng to con nhưng da dẻ quả thực rất đẹp, vừa trắng vừa mịn màng. Lý Thiên Mệnh liếc qua lệnh bài đệ tử của nàng, tư liệu rất đầy đủ. Nàng tên là Lâm Nhạc Nhạc, là cháu gái của Lâm Hùng, chị gái của con trai trưởng Lục Mạch Lâm Hoang. Năm nay nàng đã hơn 90, sắp tròn trăm tuổi, sở hữu ngũ lục thiên phú, nửa năm gần đây đã tu luyện đến trật tự chi cảnh. Cho nên, nàng đã hiển hóa kiếm tâm. Đối với Lý Thiên Mệnh, người có cảnh giới thực sự chỉ ở tiểu thiên tinh cảnh cấp 2, Lâm Nhạc Nhạc trật tự chi cảnh này chính là một cao thủ đỉnh cấp. Mặc dù nàng kém Lâm Kiếm Tinh một chút, nhưng cũng là bá chủ một phương dưới trăm tuổi của Lục Mạch. Phải biết rằng, trong số hơn 300 người tham chiến của toàn bộ kiếm thần Lâm Thị, người có thể đạt tới trật tự chi cảnh chỉ có 30 vị. Trên ám tinh, đạt tới trật tự chi cảnh trước trăm tuổi là tiêu chuẩn để xác định một đệ tử có phải là thiên tài cấp vô lượng hay không. Bất kể là thiên phú ngũ lục hay song lục, chỉ cần trở thành tinh thần trước mốc này, người đó chính là cấp vô lượng. Thành tựu tương lai của họ nhất định sẽ đứng trên đỉnh của chúng sinh ám tinh. Lý Thiên Mệnh nhớ lại, có một lần Lâm Hùng đến Đoạn Kiếm Phong, khi thảo luận với Lâm Hạo về bản tiểu giới vương, đã từng nói sẽ dặn dò cháu gái mình là Lâm Nhạc Nhạc, đến lúc đó ở cổ thần kỳ chiếu cố, bảo vệ Lý Thiên Mệnh một chút. Lý Thiên Mệnh nhìn vóc dáng của nàng, nhất thời cảm thấy rất có cảm giác an toàn. Này này, nhìn cái gì đấy? Cả ngươi và ta đều là người có vợ có chồng rồi, biết điều một chút đi, đừng có ý đồ xấu với chị đây. Bề ngoài chị đã có một vợ hai thiếp đủ cả rồi, sau lưng còn nuôi 7 tỳ nam nữa, không có chỗ cho cậu đâu. Lâm Nhạc Nhạc tìm một chỗ ngồi xuống, vắt chéo chân, trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh nói. Vâng vâng vâng. Quy định của kiếm thần Lâm Thị, con cháu sau khi thành tinh thần, tốt nhất là sau ngàn tuổi hãy sinh con. Không ngờ nàng sớm như vậy đã thê thiếp thành đàn. Mị lực thật lớn. Cậu nhóc này, chuyên chọn những cô bé chưa đến 30 tuổi, xem ra là người cùng chí hướng với chị đây, đều thích thịt tươi. Chật chật. Lâm Nhạc Nhạc cười gian nói. Vâng vâng vâng. Lý Thiên Mệnh toát mồ hôi lạnh. Ông nội ta bảo ta phải bảo kê cho ngươi, lát nữa vào cổ thần kỳ, ngươi cứ đi theo chị, ai dám động đến ngươi, ta bóp nát trứng của kẻ đó, hiểu chưa? Lâm Nhạc Nhạc đưa tay ra, nắm chặt vào hư không, hung hãn nói. Hiểu, hiểu rồi à, ngàn vạn lần đừng yêu ta không ưa loại nam nhân đã bị vấy bẩn như ngươi đâu, hiểu không? Lâm Nhạc Nhạc ghét bỏ nói. Hiểu, hiểu rồi à, theo quy tắc của bản tiểu giới vương, giai đoạn đầu của cuộc tranh tài, tối đa cho phép hai người kết bạn. Lâm Nhạc Nhạc không tìm đồng đội có thực lực tương đương với mình, mà lại đến để bao bọc Lý Thiên Mệnh chỉ có tiểu thiên tinh cảnh cấp 8, thực sự đã rất có nghĩa khí. Dù sao, sức chiến đấu của đồng đội có ảnh hưởng rất lớn đến thứ hạng cá nhân. Ai cũng không muốn có đồng đội tồi. Nếu không vào thời điểm then chốt, phải một chọi hai, còn có thể bị đồng đội tồi hại một phen, ai mà muốn chứ? Trông cũng được đấy, tiếc là không còn trong trắng nữa, ai già. Lâm Nhạc Nhạc lại nhìn hắn một cái, lắc đầu thở dài. Mặc dù có chút khó xử, nhưng giai đoạn đầu có một đại tỷ có nghĩa khí như vậy bảo bọc, Lý Thiên Mệnh càng thêm tự tin vào bản thân. Ầm ầm. Cự kiếm màu vàng Lăng Tiêu Hào từ trên trời giáng xuống, đâm thẳng vào bùn đất của Ám Tinh. Đích đến, đã tới. Mấy ngày cuối cùng này, Lâm Lăng Tiêu đã đóng lại tầm nhìn của Lăng Tiêu Hào, điều này tương đương với việc hơn 300 người tham chiến của Lâm Thị bị bịt mắt đưa đến chiến trường. Lối vào cổ thần kỳ đã đến, tất cả mọi người mang theo vật dụng cá nhân, xếp hàng ra ngoài. Dưới sự tuyên bố uy nghiêm của Lâm Lăng Tiêu, hơn 300 con cháu Lâm Thị chỉnh tề, mỗi người từ mật thất tu luyện đi ra, trong không khí căng thẳng xếp thành hàng, ngay ngắn đi ra khỏi Lăng Tiêu Hào. Đi. Lâm Nhạc Nhạc một tay túm lấy cổ Lý Thiên Mệnh, kéo hắn đến phía trước nhất của hàng ngũ, mặc kệ ánh mắt kỳ dị của các con cháu Lâm Thị phía sau. Tỷ, nhẹ tay, nhẹ tay. Lý Thiên Mệnh nói. Yếu thế à, Lâm Nhạc Nhạc khinh bỉ nói. Nói bậy. Lý Thiên Mệnh thẳng lưng, sải bước tiến lên, từ lối đi vàng son lộng lẫy phía trước đi ra, đến với thế giới bên ngoài tinh hải thần hạm. Ông ông ông. Trong những tu di, Đông Hoàng kiếm rung động điên cuồng. Đó là một cảm giác vừa khao khát vừa bị đè nén, rất rõ ràng, sự tồn tại của vô lượng giới bia ở gần đó, chắc chắn đã khiến nó vừa hưng phấn vừa thất bại. Đông Hoàng kiếm là chủ thể, nhưng nó lại kém xa vô lượng giới bia này. Qua. Wow. Những con cháu Lâm Thị chưa đến trăm tuổi này, trong thời kỳ tu hành bùng nổ trước đó, cũng không mấy khi rời khỏi vô lượng kiếm hải, cho nên rất nhiều người cũng giống như Lý Thiên Mệnh, đều là lần đầu tiên nhìn thấy vô lượng giới bia. Dù không khí có nghiêm túc đến đâu, họ cũng không nhịn được mà phát ra tiếng kinh thán. Lý Thiên Mệnh toàn thân chấn động. Hắn khó khăn ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Ngay trước mặt hắn, xuất hiện một bức thiên bích. Nó dựng thẳng lên từ mặt đất, hai bên đều vô tận, nhìn lên trên, càng đâm vào trong ám vân, cũng vô tận như nhau. Nghe nói, vô lượng giới bia có hình kiếm màu đen, trên đó có 100 triệu cái tên màu vàng, tên càng ở vị trí cao, càng chói lọi. Lý Thiên Mệnh căn bản không nhìn thấy hình kiếm. Hắn đang ở dưới chân vô lượng giới bia, cho nên thứ hắn nhìn thấy chính là thiên bích. Nếu nói ám tinh là một thế giới phẳng, thì vô lượng giới bia cao vô hạn, rộng vô hạn này, chính là điểm cuối của thế giới phẳng này, là chân trời góc bể. Muốn đi vòng qua vô lượng giới bia này, ai mà biết phải đi bao xa. Thanh giới bia hình kiếm màu vàng này, giống như một vị thần không có điểm cuối, từ trên cao nhìn xuống, quan sát chúng sinh. Lý Thiên Mệnh đã nhìn thấy những cái tên màu vàng đó. Thần quang của chúng lấp lánh, xuyên thấu bóng tối, mỗi một cái tên dường như đều có ý chí tinh thần của riêng mình, lấp lánh ở đó. Bản tiểu giới vương không thực sự tồn tại, nó chỉ là con đường nhanh chóng để các đệ tử trăm tuổi leo lên vô lượng giới bia. Tên của chúng ta sắp sửa sẽ leo lên bản giới vương. Lâm Nhạc Nhạc ngẩng đầu, vô cùng hừng hực, thành kính và khao khát nói. Mọi người đều nói, ở vô lượng đạo trường, người có tên leo lên bản giới vương mới được coi là chính thức có được địa vị của người tu luyện, thật sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đó là lẽ dĩ nhiên. Nó là tín ngưỡng của tất cả mọi người. Lâm Nhạc Nhạc nói. Quá bao la, cũng hùng vĩ như ám tinh. Mây đen trên trời cuồn cuộn, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nhìn thấy một thứ quen thuộc trên đỉnh của vô lượng giới bia. Xiềng xích màu đen. Những xiềng xích màu đen đó quấn quanh vô lượng giới bia này, giống như đang phong tỏa nó. Lý Thiên Mệnh nhớ ra rồi. Đây cũng chính là những xiềng xích màu đen quấn quanh toàn bộ ám tinh. Nói cách khác, nền tảng của nó trên ám tinh chính là vô lượng giới bia, từ vô lượng giới bia phát tán ra, bao quanh toàn bộ ngôi sao hắc ám này. Hù. Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu. Bí mật của thế giới hắc ám này khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Tiếp theo, chiến trường của họ chính là cổ thần kỳ bên dưới vô lượng giới bia. Trong một hai ngày tới, 10.000 thiên tài của các tộc tham chiến sẽ tụ tập tại đây, cùng nhau tiến vào cổ thần kỳ. Trong số 10.000 thiên tài này, nghe nói, bao gồm cả kiếm thần Lâm Thị, 13 giới vương tộc chiếm khoảng 7.000 người. Kiếm thần Lâm Thị có 300 người, trong số 7.000 người này, chiếm tỷ lệ không cao lắm. Điều này là do, giới vương tộc đệ nhất là ám tộc đã có 3.000 đệ tử. 12 giới vương tộc còn lại, cộng lại có 4.000. Ngoài 7.000 người này, 3.000 người còn lại đến từ hàng triệu gia tộc, thế lực khác nhau trên ám tinh. Những gia tộc, thế lực này có thể sinh ra một người tham chiến, đã là vinh quang của cả gia tộc. 100 tuổi leo lên bảng giới vương. Đó là giấc mộng cả đời của vô số người. Lý Thiên Mệnh vừa đến ám tinh đã đi kiếm thần Lâm Thị, nên mới bị mang danh phế vật 100 tuổi. Nếu hắn 100 tuổi ở cảnh giới thần dương vương tầng 12, ở các thế lực bình thường khác, cũng được coi là rất tốt rồi. 300 người của kiếm thần Lâm Thị được xem là đến nơi khá sớm, cho nên, giới vương chấp pháp tổ đã sớm phát cho mỗi con cháu Lâm Thị một chiếc cổ thần giới. Giới vương chấp pháp tổ, cũng giống như viễn tinh tuần tra tổ mà Lý Thiên Mệnh từng gặp, đều thuộc về vô lượng đạo trường, là cơ cấu trực thuộc của Y Đại Nhan, do nàng nắm quyền, thành viên đến từ toàn bộ vô lượng giới vực. Nói trắng ra, đây là một phiên bản siêu cấp tăng cường của giới luật đường. Cổ thần giới thì là một loại trật tự thần binh tương tự như vòng tay kiếm hồn, có thể định vị, ghi chép, còn có một chút khả năng bảo mệnh, tác dụng chính là để người bên ngoài nhìn thấy biểu hiện của các đệ tử, dù không may chiến tử, cũng có thể thu thập thi thể hơn nữa, nghe nói thứ này còn liên thông với vô lượng giới bia. Đeo cổ thần giới, có nghĩa là đại chiến sắp bắt đầu. Tiếp theo, các thiên tài cấp thiên quân, cấp vô lượng của các thế lực lớn, lần lượt vào sân. Trước tấm vô lượng giới bia nguy nga, không khí vô cùng nghiêm nghị và căng thẳng, bất cứ ai cũng không dám lớn tiếng ho he. Trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, những sợi xích hắc ám trên vô lượng giới bia rung lên ong ong, như thể siết thêm một chiếc khóa vào lòng mỗi đệ tử tham chiến. Trong số 10.000 đệ tử có tư cách, 3.000 người thuộc các gia tộc không phải giới vương tộc đã đến từ sớm nhất. Trưởng bối sau khi đưa họ tới đây cũng không dám nán lại lâu, có người đã rời đi trước. Những đệ tử này trang phục, dáng vẻ, phong cách đều khác nhau, có kẻ đơn độc một mình, có nhóm dăm 3 người, rất hiếm nhóm nào có quy mô đến 100 người. Những đại gia tộc như kiếm thần Lâm Thị, dù không mặc đồng phục, nhưng ý chí kiếm đạo, dáng người cao gầy và kiếm khí sắc bén trong mắt họ đều là đặc trưng thị tộc rõ rệt. Thực lực của các thế lực tại vô lượng đạo trường cũng có thể được phán đoán qua những đệ tử dưới 100 tuổi này. Gần 100 năm qua là một giai đoạn đặc biệt, ảm đạm, thậm chí là xui xẻo đối với kiếm thần Lâm Thị. Trong hoàn cảnh phiêu bạc đó, số lượng thiên tài hậu duệ mà họ sinh ra cũng giảm đi ít nhiều. Khoảng 300 người, so với các tộc giới vương khác trong vô lượng giới thì chẳng đáng là bao, chỉ ở mức trung bình. Lý Thiên Mệnh đã sớm nghe nói, thế gia mạnh nhất trên ám tinh này không phải là gia tộc của giới vương Y Đại Nhan, mà là thế lực bá chủ cổ xưa đã truyền thừa từ lâu trên ám tinh ám tộc. Vài canh giờ trước khi lối vào cổ thần kỳ mở ra, 3.000 đệ tử ám tộc cuối cùng đã đến. Ầm ầm ầm. Một chiếc tinh hải thần hạm hình tròn vô biên vô tận giăng ngang bầu trời. Huyết Uyên Chi Nhãn ư? Lý Thiên Mệnh thoáng sững sờ, bởi vì tạo hình của chiếc tinh hải thần hạm này rất giống Huyết Uyên Chi Nhãn. Nó là một con mắt màu đỏ đen, trông y như một con mắt thật, phía trên còn có cả con ngươi và thậm chí còn chuyển động. Nhưng rất nhanh, Lý Thiên Mệnh ý thức được, con mắt tinh hải thần hạm trước mặt này tuyệt đối lớn hơn Huyết Uyên Chi Nhãn vô số lần. Chỉ là nó ở quá cao mà thôi. Dù ở rất cao, nó vẫn chiếm cứ đến 3/4 bầu trời, đến nỗi con mắt ấy như thể xuyên thấu thức hải của Lý Thiên Mệnh, chiếu rọi lên thần hồn của hắn. Ám tộc lại dùng cả tinh hải thần hạm vô lượng cấp để đưa đệ tử đến tham chiến. Đúng là tài lực hùng hậu. Lâm Nhạc Nhạc không dám ngẩng đầu, cúi gằm mặt lẩm bẩm. Đây chính là tinh hải thần hạm vô lượng cấp sao? Dù khoảng cách rất xa, Lý Thiên Mệnh vẫn có thể cảm nhận được sự khủng bố của nó. Cho dù vô lượng đạo trường cấm sử dụng năng lực tấn công của tinh hải thần hạm trên ám tinh, nhưng một chiếc tinh hải thần hạm như thế này vẫn có sức uy hiếp siêu cường, đè nén khiến mấy nghìn người có mặt đều không thở nổi. Mỗi người đều cảm thấy như bị con mắt này theo dõi. Ám tộc là một đại tộc vũ trụ tinh thông tu hành linh hồn, là một cường tộc tinh không cổ xưa và hùng vĩ hơn thiên đạo huyền tộc vạn lần. Họ cũng là kẻ trưởng khống vô lượng giới vực trong phần lớn các giai đoạn lịch sử. Để chuẩn bị cho cuộc chiến tiểu giới vương bản, Lý Thiên Mệnh đã tìm hiểu không ít thông tin về ám tộc. Nói tóm lại, cấp bậc của ám tộc ngang hàng với Huyễn Thiên thần tộc của thiên khung giới vực bên cạnh. Huyễn Thiên thần tộc trưởng khống một thế giới hàng tinh nguyên cấp 6 cùng hơn 1.000 tinh vực, đạo huyền tinh vực chỉ là một trong số đó. Lúc trước Huyễn Thiên thần tộc chiêu mộ Hoa Thiên Quân, cũng là muốn đưa Lý Thiên Mệnh đến thế giới hàng tinh nguyên cấp 6 của họ là Huyễn Thiên chi cảnh, một siêu cấp tinh cầu cùng đẳng cấp với ám tinh. Do quy tắc đặc thù của vô lượng đạo trường, ám tộc đã mất đi quyền trưởng khống vô lượng giới vực, đây là điểm họ không bằng Huyễn Thiên thần tộc. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc 7.000 đệ tử còn lại đều tràn đầy kính sợ đối với 3.000 đệ tử ám tộc. Đúng lúc này, ông ông ông. 3.000 người mặc trường bào đen đỏ từ chiếc tinh hải thần hạm vô lượng cấp trên trời rơi xuống. Họ chỉnh tề bước đến vị trí hàng đầu trước lối vào cổ thần kỳ, trực tiếp che ngang. Bất quá, Đó vốn là vị trí thuộc về họ, nên không ai nói gì. Thanh thiếu niên ám tộc cũng không ồn ào nhiều. Họ là một thị tộc tĩnh mịch, lạnh lùng và cô độc. Những người tinh thông linh hồn thường sẽ nhìn thấy một phương diện khác của vũ trụ, do đó sẽ cẩn trọng trong lời nói và việc làm, càng chuyên chú vào tu hành hơn. Có thể nói, bộ tộc này gần như hòa hợp hoàn hảo với ám tinh. Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ mấy người con cháu ám tộc gần mình nhất. Tóc, mắt và lông mày của họ đều vô cùng đen nhánh, thậm chí xương cốt, huyết mạch của họ dường như cũng là màu đen. Vì thế dù da thịt trắng bệch, bên trong vẫn ánh lên sắc đen. Càng đen, huyết thống càng thuần khiết. Ám tộc có một điểm tương tự kiếm thần Lâm Thị, đó là họ yêu cầu huyết thống thuần khiết cực cao, trong tộc tuyệt đối cấm thông hôn với ngoại tộc. Ngươi có thấy bốn con mắt của họ không? Lâm Nhạc Nhạc hỏi nhỏ bên tai Lý Thiên Mệnh. Thấy rồi, rất quỷ dị. Lý Thiên Mệnh đáp. Bốn con mắt chính là điểm khiến Lý Thiên Mệnh tò mò nhất về ám tộc, bởi vì nó rất giống với hắn. Hắn có ba mắt, cánh tay trái hắc ám tí có một con trộm thiên chi nhãn. Mỗi một người ám tộc đều có bốn con mắt. Hai con nằm ở vị trí bình thường trên mặt, hoàn toàn đen nhánh, không một ngoại lệ. Hơn nữa, hai mắt của họ đen một cách đáng sợ, bởi vì họ không có lòng trắng, hay nói đúng hơn, phần lòng trắng cũng là màu đen. Điều này khiến hai mắt trên mặt họ tựa như những vực sâu hắc ám tĩnh mịch, không thấy một tia tạp sắc, đen thuần túy như chính ám tinh vậy. Ám tinh tuy đen, nhưng hằng tinh nguyên bên trong lại vô cùng hung bạo. Ám tộc cũng như thế. Ngoài hai con mắt toàn màu đen, mỗi người họ còn có hai con mắt khác. Hai con mắt này nằm ở lòng bàn tay trái và tay phải của họ, được gọi là hồn đồng. Hồn đồng trực tiếp kết nối với thức hải và thần hồn, là môi giới để họ phát ra thần hồn cường đại, là căn bản cho sự lớn mạnh của cả tộc. Mỗi người ám tộc về cơ bản đều dành hơn 1/3 thời gian để tu luyện hồn đồng. Nói đến hồn đồng, phải nói đến điểm mạnh nhất, cũng là điểm đặc thù và thần bí nhất của ám tộc so với các thị tộc khác trong tinh không. Lần đầu tiên nghe được tin tức này, Lý Thiên Mệnh thậm chí có chút không tin nổi. Ám tộc không phải ngự thú sư bình thường. Dĩ nhiên, họ cũng không phải thức thần, huyễn thần tu luyện giả, không phải quỷ thần nhất tộc, cũng chẳng phải nguyên dịch tộc. Họ là loại nhân tộc phổ thông cấp thấp nhất, nhàm chán nhất, không có thủ đoạn phụ trợ nào trong vạn tộc tinh không. Nhân tộc phổ thông về cơ bản sinh tồn ở các thế giới cấp dương phàm, sinh sôi nảy nở với số lượng cực lớn, là tộc có cơ số đông nhất trong toàn bộ trật tự tinh không. Trên Thái Dương và Tử Diệu Tinh, tỷ lệ nhân tộc phổ thông lại ít, điều này thực ra được xem là trường hợp đặc biệt. Rất nhiều thế giới cấp dương phàm, hàng nghìn tỷ sinh linh, đại bộ phận đều là nhân tộc phổ thông, đừng nói thành tinh thần, muốn thành thượng thần cũng đã rất khó. Vậy, tại sao ám tộc lại có thể một bước lên trời, đứng trên đỉnh của vô lượng giới vực? Đó là bởi vì, họ tuy không phải ngự thú sư chính thống, nhưng lại được xưng là vô hạn ngự thú sư. Thế nào là vô hạn ngự thú sư? Điều này phải bắt đầu từ hồn đồng của họ. Hồn đồng là thiên phú chủng tộc tối thượng của họ. Sở hữu hồn đồng, cộng thêm các pháp môn ngự thú bằng linh hồn do tiền bối khai phá, họ có thể chưởng khống và điều khiển hằng tinh nguyên hung thú. Hằng tinh nguyên hung thú trên ám tinh là một tộc quần khổng lồ có thể sánh ngang với nhân tộc, thực lực tổng thể còn vượt qua toàn bộ cộng sinh thú trên ám tinh. Từ xưa đến nay, ám tộc luôn là bạn của hằng tinh nguyên hung thú. Tổ tiên của họ kết bạn với thú, ở trên ám tinh này dứt ra một mảnh trời đất, sinh sôi thành một thị tộc vô lượng cấp nghịch thiên cải mệnh. Trải qua nhiều đời truyền thừa, dựa vào tinh thần cần cù không ngừng, họ đã phát triển ra từng môn nghệ thuật chưởng khống đỉnh cao để giao tiếp, trao đổi với hằng tinh nguyên hung thú, khiến chúng dù không trở thành cộng sinh thú vẫn có thể chiến đấu vì mình. Đây dĩ nhiên không phải hệ thống tu luyện cộng sinh. So với cộng sinh thú, hằng tinh nguyên hung thú dù không có trí tuệ, tính cách lại hung tàn, nhưng chúng cũng có ưu điểm riêng. Thứ nhất, không sợ chết. Dù chết đi, người trưởng khống chỉ cần tìm con mới là được. Thứ hai, số lượng không giới hạn. Hồn đồng càng mạnh, thần hồn càng cao thâm, thì có thể trưởng khống càng nhiều, càng mạnh hằng tinh nguyên hung thú, biến chúng thành các cá thể chiến đấu của mình. Nghe nói có trường hợp khoa trương nhất, một số người ám tộc chuyên trưởng khống hằng tinh nguyên hung thú cấp thấp, đủ để làm đến mức vạn thú đi theo. Vô hạn ngự thú sư, theo một ý nghĩa nào đó, mới là ngự thú sư thực sự. Dù sao thì mối quan hệ của những người như Lý Thiên Mệnh với cộng sinh thú không phải là điều khiển, ngự, mà là quan hệ cộng sinh. Bởi vì không sợ chết, không giới hạn, tùy ý thay đổi và các yếu tố khác, rất nhiều người ám tộc cả đời có thể thay đổi đến hàng vạn hằng tinh nguyên hung thú làm chiến thú cho mình. Toàn bộ vô lượng giới vực, chỉ có họ mới làm được. Tộc của họ có phần tương tự huyễn thiên thần tộc, cũng là độc nhất vô nhị. Ví như huyễn thần, các tộc khác tuy có nhưng không thể hình thành quy mô như huyễn thiên thần tộc. Một số tu luyện giả linh hồn cường đại của các thị tộc tinh không khác cũng có thể điều khiển hằng tinh nguyên hung thú, nhưng cũng không có quy mô lớn như ám tộc, càng không chuyên nghiệp bằng họ. Xem ra, Muốn trở thành bá chủ của một thế giới cấp giới vực, không có chút thiên phú siêu cấp khó tin thì không thể nào. Huyễn Thiên thần tộc như thế, ám tộc cũng vậy. Thực ra, ám tộc làm Lý Thiên Mệnh nhớ đến một người. Nhớ lại lúc Miêu Miêu ra đời, tại chiến trường Trầm Uyên, người đó đã dùng một loại cấm thuật để khống chế bầy hung thú, trong đó có cả bách thủ hắc ma, tấn công đám người Khương Thanh Loan. Đương nhiên, những hung thú đó chỉ hấp thu thiên địa linh khí mà lớn lên, cả linh hồn lẫn huyết nhục đều cực kỳ yếu kém, độ khó điều khiển không cao. Nhưng có thể khẳng định, cấm thuật người đó dùng lúc ấy, về nguyên lý, cũng giống với thuật ngự thú của ám tộc, chỉ là chi tiết kỹ thuật kém hơn vô số lần mà thôi. Lúc đó, nàng ấy chắc chắn không thể ngờ, ở một nơi xa xôi trong tinh không, có một ngôi sao hắc ám khổng lồ đến vậy, mà thị tộc mạnh nhất trong đó cũng chuyên trưởng khống hung thú. Thực ra, cũng chính vì điểm này mà ám tộc có mâu thuẫn căn bản với tất cả các thế gia, thế lực, thậm chí là bất kỳ ai khác trên ám tinh. Hằng tinh nguyên hung thú thường xuyên xông lên mặt đất hại người, chia cắt hằng tinh nguyên của ám tinh. Các thế lực bao gồm cả Kiếm Thần Lâm Thị đều lấy việc diệt trừ hằng tinh nguyên hung thú làm công đức để nhận thưởng. Nhưng, ám tộc lại là đồng minh của hằng tinh nguyên hung thú. Họ ủng hộ, thậm chí là thúc đẩy sự sinh sôi của hằng tinh nguyên hung thú. Thậm chí, họ còn hận không thể biến ám tinh thành thiên đường của hằng tinh nguyên hung thú. Hằng tinh nguyên hung thú càng mạnh, ám tộc sẽ càng mạnh. Do đó, trong toàn bộ thế giới lòng đất của ám tinh, hằng tinh nguyên hung thú là chủ nhân, và ám tộc là một chủ nhân khác. Cũng chính vì vậy, khi địa điểm tranh đoạt tiểu giới vương bản được chọn là Cổ Thần Kỳ, một thế giới lòng đất, tất cả mọi người đều cảm thấy đây là một lợi thế cực lớn cho 3.000 đệ tử ám tộc. Từ góc độ của ám tộc, thực ra họ chỉ mong trên ám tinh này chỉ có tộc của họ và hằng tinh nguyên hung thú. Chính vì mâu thuẫn căn bản đó, lịch sử đối kháng của Vô Lượng Đạo Trường thực chất cũng là lịch sử tranh đấu giữa các đại thế gia và ám tộc, ví như thời đại hai đời giới vương của Lâm Thị. Thế nên, khi bọn Lâm giới muốn đứng về phía ám tộc, ông nội họ mới phản đối kịch liệt như vậy. Cục diện của ám tinh có phần tương tự với trật tự chi địa lúc đó. Khác biệt là, nơi này là Vô Lượng Đạo Trường, nơi quyết đấu là vua, và đế vương ở đây không phải ám tộc, mà là Y Đại Nhan tựa như thần thoại. Cục diện này, gần giống như việc Thái Dương Đế Tôn thuộc về Vạn Tông, nếu vậy, chỉ riêng trật tự thiên tộc đúng là không đáng kể. Vì vậy, Lý Thiên Mệnh cảm nhận rõ ràng rằng, vũng nước ở ám tinh này có lẽ còn sâu hơn hắn tưởng tượng. Hơn nữa, Y Đại Nhan và Quan Chi Linh ma tộc của nàng ta, vì là kẻ ngoại lai và là thị tộc thức thần duy nhất trên ám tinh, nên bị tất cả mọi người bài xích. Dù nàng ta là giới vương, thực chất cũng rất đơn độc. Bây giờ, những đệ tử tham chiến này, bất kể là ai, đều nhìn Quan Chi Linh ma tộc bằng ánh mắt dò xét. Thậm chí có thể nói, sự bài xích của mọi người đối với Quan Chi Linh ma tộc còn mạnh hơn cả với ám tộc. Đây là điều Lý Thiên Mệnh quan sát được. Khi 3.000 đệ tử ám tộc hạ xuống, với tư thái kẻ bề trên chen vào hàng đầu, tuyệt nhiên không ai nói gì. Nhưng khi hơn 100 thanh thiếu niên Quan Chi Linh ma tộc đến cuối cùng, hắn lại nghe thấy không ít lời mỉa mai, không chỉ đến từ Kiếm Thần Lâm Thị mà còn từ các giới vương tộc hay các thế gia, gia tộc khác. Leo lên hàng giới vương tộc rồi mà chỉ có 100 người sao? Đây là giới vương tộc yếu nhất trong lịch sử, hạ Kiếm Thần Lâm Thị còn có hơn 300 người, vẫn thừa sức đè bẹp họ. Vậy mà còn đến cuối cùng cho ra vẻ nữa chứ? Những lời bàn tán nhỏ giọng này thể hiện rõ sự bất mãn. Thực tế, Quan Chi Linh ma tộc cũng không đến muộn. Sau khi họ đến, vẫn còn một canh giờ nữa lối vào mới mở. Tình thế này khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy rất thú vị. Trong lịch sử, ám tộc và các thế lực khác trên ám tinh tranh đấu qua lại, về cơ bản là ám tộc chiếm thế thượng phong, ép rất nhiều người không thở nổi. Bây giờ, một Quan Chi Linh ma tộc chỉ có thể xem là hạng trung thượng lại sinh ra giới vương, ngược lại không được ủng hộ. Điều này phải chăng cho thấy, những người trên ám tinh này có thể nội đấu nhưng quyết bài ngoại. Ý tứ chính là, chúng ta đấu nhau cả buổi. Ngươi từ đâu đến lại muốn xen tay vào? Lý Thiên Mệnh có cảm giác như vậy. Hắn trực giác cho rằng, rất nhiều đệ tử giới vương tộc xem thường Quan Chi Linh ma tộc. Chỉ có hơn 100 người tham chiến, với tư cách là giới vương tộc đương nhiệm, đúng là quá ít, chỉ bằng 3 phần 10 của ám tộc. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh càng cảm thấy cục diện nơi này phức tạp hơn. Có rất nhiều yếu tố lịch sử hắn tạm thời không hiểu rõ, nên không tiện phân tích. Tuy nhiên, hắn vẫn rất tò mò về Quan Chi Linh ma tộc, nên nhìn họ thêm vài lần. Quả nhiên, tất cả đều tóc trắng. Những người Quan Chi Linh ma tộc này trông khá đặc biệt. Mỗi người họ đều có mái tóc trắng, trái ngược với ám tộc, và ai nấy dáng người cũng cao ráo, nhan sắc cũng rất cao. Nhìn qua, cơ bản đều là những mỹ nam, mỹ nhân tiêu chuẩn. Họ còn có một đặc điểm khác, đó là lỗ tai dài nhọn, toát lên vẻ cao ngạo. Điểm đặc biệt hơn nữa là đôi mắt của họ lại có đủ mọi màu sắc. Mỗi con ngươi đều như những viên ngọc cầu vồng, màu sắc lộng lẫy, rực rỡ tuôn trào. Điều này khiến mỗi người họ đều toát lên vẻ thanh khiết lạ thường, biến ảo khôn lường. mái tóc trắng mềm mại, dài mượt, giàu sức sống, phối hợp với đôi mắt rực rỡ sắc màu Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, thị tộc này thực sự quá đẹp. Không phải vẻ đẹp cá nhân, mà là vẻ đẹp của cả tộc, đẹp đến mức khiến người khác tự nhiên sinh lòng ghen tị. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh không nhịn được nghĩ, 100 thanh thiếu niên trẻ trung xinh đẹp, người nào cũng đẹp như vậy, vậy thì Y Đại Nhan chắc chắn là người khuynh thành tuyệt thế nhất trong tộc họ, mới bị bà nội ta gọi là yêu tinh. Một cô nương như vậy, Lâm Mộ vì nàng mà si mê, cũng có thể miễn cưỡng coi là hợp lý. Hồng Nhan Họa Thủy. Đẹp đến kinh thiên động địa, chỉ dựa vào mỹ mạo, dù ở thế giới hàng tinh nguyên cấp 6 này, cũng có thể lay chuyển càn khôn. Dù sao, ở cấp độ sinh mệnh càng cao, vẻ đẹp không chỉ là bề ngoài, mà là sự tích lũy của mọi phương diện nội tại, trong đó thiên phú, thực lực, cảnh giới, huyết mạch siêu cấp thậm chí đều là những yếu tố then chốt. Khương Phi Linh cũng từng bước trở thành thành chủ vĩnh sinh thế giới, dung mạo mới có thể ngày càng rung động, so với thời nàng ở Chu Tước Quốc, quả thực mạnh hơn rất nhiều. Khi thực sự thấy được những thiên tài của ám tộc, Quang Chi Linh ma tộc, so sánh lại, ngay cả kiếm thần Lâm Thị sở hữu kiếm thú dường như cũng trở nên quá bình thường. Nhưng, Lý Thiên Mệnh vẫn cảm thấy, hành trình chinh chiến tại ám tinh này, đối với hắn mà nói, vẫn rất có tính thử thách. Hôm nay, giới vương có xuất hiện không? Lâm Nhạc Nhạc thì thầm hỏi. Nàng ta không phải là kẻ thù của Lâm Thị sao? Ngươi còn mong được gặp nàng ta à? Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi. Kẻ thù là kẻ thù nhưng cũng là người đẹp nhất ám tinh, kỳ tích vĩ đại nhất, thần thoại mạnh mẽ nhất, ta ít nhiều cũng muốn tận mắt nhìn nàng một lần. Lâm Nhạc Nhạc nói. Xem ra, khi kẻ thù mạnh đến một mức độ nhất định, sẽ khiến tâm tính người ta thay đổi lớn. Có lẽ rất nhiều thị tộc ở ám tinh cũng có cảm giác này đối với ám tộc. Đẹp nhất cái gì chứ, Linh Nhi nhà ta mới là đẹp nhất. Lý Thiên Mệnh biểu môi nói. Vợ ngươi ta từng gặp, đúng là đẹp đến đáng sợ, nhưng so với Y Đại Nhan, vẫn còn quá non nớt, không có được phong tình đế vương của một giới vực như nàng. Lâm Nhạc Nhạc nói. À, bị nói như vậy, Lý Thiên Mệnh lại thật sự tò mò. Nàng ta sẽ xuất hiện chứ? Một lúc lâu sau, đáp án đã có. Nàng không xuất hiện. Trường hợp thế này, vẫn chưa cần đến nàng. Tuy không đến, nhưng mà, có lẽ nàng ta sẽ quan chiến đấy, dù sao ở đây có đệ tử Quang Chi Linh ma tộc, còn có ngươi. Lâm Nhạc Nhạc cười hắc hắc. Liên quan quái gì đến ta? Lý Thiên Mệnh hỏi. Quái gì à? Giới vương người ta từng tuyên bố, nàng đã thành thân, phu quân chính là Lâm Mộ đã chết. Tuy ở đây có ý dùng Lâm Mộ làm bia đỡ đạn, nhưng cũng phần nào thể hiện một loại trung trinh kỳ quái nào đó của nàng. Dưới tình huống này, lại chạy ra một đứa con riêng của Lâm Mộ, còn có mái tóc trắng dài, đây không phải là gây chuyện sao? Lâm Nhạc Nhạc nói đầy vẻ hóng hớt. Trời ạ, quá độc ác. Điểm này Lý Thiên Mệnh cũng không quá sợ, bởi vì Lý Mộ Dương đã dặn hắn cẩn thận Y Đại Nhan, nhưng ông đã dám để hắn đến đây, chắc chắn là cho rằng, dưới tình huống Lý Thiên Mệnh cẩn thận, Y Đại Nhan sẽ không vô duyên vô cớ làm gì hắn. Bằng không, về đền bù cái quái gì nữa? Âm. Phía trước, giữa dãy núi dưới chân vô lượng giới bia, đột nhiên có hai ngọn núi tách ra, xuất hiện một khe vực sâu thẳm, đen ngòm. Giống như một cái miệng khổng lồ đột nhiên há ra. Lối vào cổ thần kỳ đã mở, tất cả đệ tử tham chiến, không được đi cùng quá hai người đồng đội, hãy tuần tự tiến vào. Khi nào bảng xếp hạng tiểu giới vương kết thúc, lối vào sẽ mở lại. Nếu các vị muốn rút lui giữa chừng, có thể thông qua cổ thần giới thông báo cho giới vương chấp pháp tổ chúng ta. Nhưng hãy nhớ, người chủ động rút lui sẽ không có tư cách leo lên giới vương bảng. Một giọng nói hùng hồn của một vị trưởng bối vang vọng khắp khu vực hắc ám, chấn động bên tai mỗi đệ tử. Quy tắc cụ thể, Lý Thiên Mệnh đã hiểu rõ, không cần nghe nhiều. Đối phương cũng chỉ nhấn mạnh lại lần cuối. Ngay sau đó, 3.000 đệ tử ám tộc ở hàng đầu đã nhảy vào cổ thần kỳ trước một bước. Phía trên lối vào đó chắc chắn có kết giới ngăn cản, phàm là đệ tử vượt quá 100 tuổi sẽ bị chặn lại. Bất quá, tình huống này rất khó xảy ra, bởi vì đại gia tộc cần thể diện, còn tiểu gia tộc thì không dám phạm giới. Giới vương chấp pháp tổ cũng sẽ tiến vào cổ thần kỳ, dĩ nhiên họ không đi vào từ lối này. Thực tế, số lượng thành viên chấp pháp trong cổ thần kỳ hiện tại đã lên đến hơn 100.000 người, toàn bộ đều là cường giả cảnh giới trật tự. Họ phân bố rộng khắp, trong tình huống bình thường sẽ không để các đệ tử tham chiến phát hiện. Một khi có chuyện xảy ra, họ đều có thể nhanh chóng can thiệp. Ám tộc hành động rất nhanh. Đợi họ vào hết, mới đến lượt các giới vương tộc khác và thanh thiếu niên của các thế lực khác, không ai dám tranh giành. Một lần tranh đoạt tiểu giới vương bảng, ngắn thì nửa năm, dài thì mấy năm, có gì mà phải vội. Lâm Nhạc Nhạc liếc mắt nói. Một lúc sau. Đến chúng ta rồi, Phong đệ, theo tỷ tỷ xông lên. Khoảnh khắc ấy, bàn tay to của Lâm Nhạc Nhạc nắm lấy bàn tay nhỏ của Lý Thiên Mệnh, trực tiếp bắt đầu chạy. Nàng kéo Lý Thiên Mệnh bay lên, nhất thời tạo ra một thế trận hoành tráng giữa vùng núi non này, thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Chết tiệt! Đây là đệ tử lục mạch của kiếm thần Lâm Thị phải không? Là người thừa kế của bá đạo chi kiếm. Mạnh thật! Cảnh giới trật tự! Thằng nhóc tóc bạc con cháu Lâm Thị bên cạnh bị nàng ta kéo bay lên kìa, ha ha, đúng là yếu như sên. Rất nhiều người không nhịn được cười. Chờ đã, tóc trắng. Trong chốc lát, có quá nhiều người chú ý đến vấn đề này. Bất kể họ ở đâu trên ám tinh, trong khoảng thời gian này, chắc chắn đã nghe qua tin tức động trời của ám tinh. Tin tức này sở dĩ chấn động như vậy, không phải vì người trong cuộc là Lâm Phong, mà chỉ vì chuyện này liên quan đến Lâm Mộ và Y Đại Nhan. Con trai của Lâm Mộ đã trở về Lâm Thị. Chính là hắn, tên là Lâm Phong. Ta không nhìn lầm chứ. Hắn không phải là tên phế vật trăm tuổi chưa đến tiểu thiên tinh cảnh sao? Sao hắn lại đến cổ thần kỳ? Rất nhiều người chấn kinh. Thông tin của các người lạc hậu rồi, thực lực thật của hắn hình như là tiểu thiên tinh cảnh cấp 8, đúng là đã đạt ngưỡng cửa. Không phải vấn đề thực lực đâu, với thân phận này của hắn, chạy đến nơi được cả ám tinh chú ý thế này, chẳng phải tương đương với việc kiếm thần Lâm Thị lôi vết sẹo của mình ra cho cả thiên hạ thưởng thức sao? Đúng vậy. Rốt cuộc là tên não tàn nào đã quyết định để hắn đến đây mất mặt xấu hổ thần kỳ thật, kiếm thần Lâm Thị. Màn thao tác này, ta bái phục. Khi đại đa số đệ tử kiếm thần Lâm Thị đều đã vào cổ thần kỳ, những người phía sau càng không kiên dè, nhiều người đều cao giọng bàn tán, thậm chí truyền đến tận phía Quan Chi Linh ma tộc ở cuối cùng. Những mỹ nam mỹ nhân có đôi mắt rực rỡ kia cũng tỏ ra tò mò. Rất nhiều lời bàn tán, ngay cả Lâm Kiếm Tinh đứng ở cửa cổ thần kỳ cũng nghe thấy. Người người đều đang chế nhạo kiếm thần Lâm Thị. Trăm năm sỉ nhục, lại tự mình chuốc lấy. Tất cả những điều này đều nằm trong dự liệu của ngươi, phải không? Kiếm Tinh. Một mỹ nữ mặc váy tím bên cạnh hỏi. Lâm Kiếm Tinh nghiến răng, nắm tay cô gái, cùng nhau nhảy vào vực sâu của cổ thần kỳ. Hy vọng hắn sớm gặp phải ta sẽ trực tiếp cho hắn cút đi. Lâm Kiếm Tinh nói. Cút khỏi tầm mắt, hay là cút khỏi thế giới người sống? Cô gái hỏi. Ta hy vọng là vế sau. Lâm Kiếm Tinh nghiến răng nói trong cơn bão hắc ám. Cơn bão dưới lòng đất quá hung mãnh. Cùng là thế giới lòng đất, nhưng cổ thần kỳ này hoàn toàn khác với kiếm hồn luyện ngục. Đầu tiên là cơn bão, những thiên tai nguyên tố tạo thành siêu cấp phong bão này cuốn bay tất cả các đệ tử vừa tiến vào. Lý Thiên Mệnh cảm giác mình như lạc vào một cơn bão biển, bị sóng nước cuốn đến lục phủ ngũ tạng đều rối loạn. Đại dương vô tận khiến hắn hoàn toàn mất phương hướng, cả người bị va đập đến trời đất quay cuồng. May thay, có một cánh tay vững chắc đang nắm chặt lấy hắn. Đó là bàn tay to của Lâm Nhạc Nhạc. Thú thật, Lý Thiên Mệnh sắp khóc. Hắn cảm thấy trong cảnh này, mình giống như một cô nương yếu đuối, được Lâm Nhạc Nhạc, một nam nhân cường tráng, bảo vệ, rơi vào vực sâu của tình yêu. Quá oan uổng. Mấu chốt là, nàng nắm rất chặt, lực lượng từ thân thể nàng truyền đến khiến Lý Thiên Mệnh tràn đầy cảm giác an toàn xong rồi, cứ thế này mình cong mất. Tổ hợp của họ lúc này trông thật tréo ngoe, tức cười. Dưới sự bảo vệ của cánh tay vững chắc của Lâm Nhạc Nhạc, toàn bộ quá trình va chạm, bay loạn kéo dài đến nửa canh giờ. Cuối cùng, tại một thời khắc nào đó, mọi thứ cũng ngừng lại. Lý Thiên Mệnh không nhịn được mặt mày tái nhợt, cứ buồn nôn, suýt nữa thì nôn thốc nôn tháo. Mẹ kiếp! Lý Thiên Mệnh vịn vào một tảng đá nền, run rẩy nửa ngày. Hai, đám thân thể thiên tinh luân của các ngươi chưa thoát ly khỏi bản chất phàm nhân, không giống ta, thân thể cấu tạo từ tinh thần, loại va chạm này đối với ta chỉ là mũi. Lâm Nhạc Nhạc đắc ý nói. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, nàng quả thực rất ung dung. Đây chính là chênh lệch giữa thượng thần và tinh thần, quá lớn. Hù. Hắn hít một hơi thật sâu, bắt đầu nhìn quanh. Hắn hiện đang ở trong một thế giới lòng đất kín, xung quanh một nửa là khu vực trống rỗng, một nửa là bùn đất, nham thạch, không quá hỗn loạn, chỉ hơi âm u lạnh lẽo. Thực ra, lòng đất của ám tinh có rất nhiều khu vực trống, đây đều là do hàng tinh nguyên hung thú đào ra, thậm chí là hang ổ của chúng. Ngay cả hàng tinh nguyên hung thú còn có thể hoạt động trong lòng đất, nhân tộc dĩ nhiên cũng có thể. Được, vậy thì bắt đầu chinh chiến thôi. Lý Thiên Mệnh khẽ duỗi tay, một quả trứng bạc nhỏ từ trong không gian cộng sinh rơi ra, nằm gọn trong tay hắn. Trời, ngươi biết đẻ trứng à? Lâm Nhạc Nhạc kinh ngạc nói. Cút! Lý Thiên Mệnh liếc nàng một cái. Hắn có 9 tỷ ngân trần trên người, vì vậy hắn dự định chia ra 4 tỷ, đi trước một bước chiếm lĩnh toàn bộ cổ thần kỳ, để tầm mắt của hắn bao phủ khắp chiến trường. Nghe nói, cổ thần kỳ này có rất nhiều thứ thần bí. Hắn muốn xem, rốt cuộc nó thần bí đến mức nào. Nơi này, chính là không gian dưới vô lượng giới bia mà cha ta nói sao. Ông. Từng con ngân trần hóa thành dòng lũ giáng vô hình, từ trong không gian cộng sinh của hắn tuôn ra, chảy về bốn phương tám hướng. Là kim loại côn trùng, chúng tùy tiện đào đất. Cái quái gì vậy? Lâm Nhạc Nhạc lại kinh hãi. Nàng rõ ràng không thấy gì, nhưng cảm giác xung quanh có một biển côn trùng. Con mắt của ta. Lý Thiên Mệnh cười nói. 4 tỷ. Toàn bộ chiến trường mới có hơn vạn người tham chiến. Lý Thiên Mệnh không tin, với tầm mắt chưởng khống như thế này, hắn còn không thể gặp dữ hóa lành lại chiếm hết chỗ tốt hay sao? Nhiều ngân trần như vậy, chỉ riêng việc thả hết ra ngoài đã tốn không ít thời gian. Một lúc sau, xung quanh Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng trống rỗng. Nhạc tỷ, có mục tiêu rồi, mau theo ta đi. Tin tốt đến rất nhanh. Điều này một lần nữa chứng tỏ, nơi này chính là địa bàn chuyên thuộc của Lý Thiên Mệnh. Ngân Trần nói, nó phát hiện một bộ hài cốt kỳ lạ. Mục tiêu gì? Lão đệ, ngươi đang làm cái gì vậy? Lâm Nhạc Nhạc hỏi một cách khó hiểu. Vừa mới vào đây, nàng đã bị đủ loại hành động kỳ dị của Lý Thiên Mệnh làm cho có chút ngơ ngác. Có một điều rất kỳ lạ. Lý Thiên Mệnh phát hiện hoàn cảnh của cổ thần kỳ này còn không khắc nghiệt bằng kiếm hồn luyện ngục. Bùn đất, nham thạch, hốc trống dưới lòng đất, suối ngầm, sông ngầm tuy có không ít thiên tai nguyên tố xen lẫn, nhưng về cơ bản không gây ra quá nhiều khó khăn cho Lý Thiên Mệnh và Ngân Trần. Thế nhưng, trong ghi chép lịch sử, nơi này lại là một nơi rối loạn, hung hiểm, biến hóa đa dạng, yêu ma quỷ quái gì cũng có thể tồn tại. Vì Ngân Trần không báo cáo có nguy hiểm xung quanh, nên Lý Thiên Mệnh có thể nghênh ngang, đi thẳng đến mục tiêu mà Ngân Trần chỉ dẫn. Hiện tại, 4 tỷ Ngân Trần về cơ bản đều ở khu vực gần hắn, chồng chất dày đặc, càng chứng tỏ khu vực gần đây tuyệt đối an toàn. Này! Ngươi đừng đi như vậy, sẽ gặp chuyện đó. Lâm Nhạc Nhạc đuổi theo, trừng mắt với Lý Thiên Mệnh. Vậy phải đi thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Giống như ta đây. Lâm Nhạc Nhạc khom cái eo to của mình xuống, cổ cũng rụt lại, nói, điệu thấp, cảnh giác tiềm hành, hiểu không? Hiển nhiên, nàng vẫn không thể hiểu được sự tồn tại của một loại quái vật như Ngân Trần. Nhạc tỷ, sau khi vào đây cứ theo ta đi, chắc chắn không sai. Lý Thiên Mệnh nháy mắt với nàng mấy cái, hoàn toàn không nghe lời nàng, vẫn không hề kiên kỵ, nhanh chóng tiến tới. Tự tin vậy sao? Được thôi, cho ngươi một cơ hội. Lâm Nhạc Nhạc liếc mắt. Lý Thiên Mệnh động tĩnh lớn như vậy, nàng cũng không cần ẩn mình nữa, dù sao cũng vô dụng. Hài cốt. Bộ hài cốt này cách Lý Thiên Mệnh không gần lắm. Lý Thiên Mệnh luồn lách trong khoáng thạch, bùn đất khoảng gần nửa canh giờ, cuối cùng cũng đã đến nơi. Hắn dùng ma thiên tí, đập nát một mảng lớn mạch khoáng thạch trước mắt, sinh sinh tạo ra một lối đi. Gần đây vừa hay có một mạch khoáng kim loại rất lớn, số lượng ngân trần tuy đã đạt đến giới hạn, nhưng cá thể vẫn có thể lớn lên, chính vì vậy, nó thấy kim loại thần khoáng, tự nhiên tiếp tục nuốt chửng. Ăn mãi vào sâu bên trong mạch khoáng này, mới phát hiện ra thi hài đó. Bình thường mà nói, một mạch khoáng lớn như vậy, nó hình thành ít nhất cũng phải mấy chục vạn năm, lâu dài được hàng tinh nguyên nuôi dưỡng, mà thi hài này bị khóa trong lòng mạch khoáng, hiển nhiên chưa từng bị ai phát hiện. Cũng chỉ có Ngân Trần, đến cổ thần kỳ này mới dám tùy tiện ăn uống, người bình thường không dám xông loạn. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh phá vỡ bức tường hỗn hợp kim loại và nham thạch trước mắt, phía trước hiện ra một khoảng trống. Một luồng khí hôi thối tạo thành khói bụi màu xanh thẫm, trực tiếp ập vào mặt. Vù. Hắn dùng tinh luân nguyên lực quét qua, tránh đi mùi hôi thối, ánh mắt quét về phía không gian mờ tối bên trong mạch khoáng này. Không gian này không lớn lắm. Sau đó, Lý Thiên Mệnh nhanh chóng khóa chặt vào bộ thi hài kia. Hay thật, giấu sâu như vậy mà cũng bị Ngân Trần phát hiện. Nó tuyệt đối có tiềm chất trở thành kẻ trộm mộ đào sâu 3 thước. Là bất tử chi trùng, Ngân Trần hoàn toàn có thể xâm nhập bất kỳ nơi nào mà không phải trả giá. Đây là cái gì? Lâm Nhạc Nhạc giật mình hét lên một tiếng. Nếu không phải Lý Thiên Mệnh né nhanh, nàng sợ là đã nhảy lên người hắn. Cú đó chắc là gãy cả eo. Hài cốt thôi mà. Lý Thiên Mệnh đi lên phía trước, đến trước bộ hài cốt này. Cao vậy. Là quỷ thần à, lại gần, hắn mới phát hiện bộ hài cốt này cao ít nhất 6, 7 mét. Hài cốt quỷ thần có chút khác biệt với nhân tộc, mà bộ hài cốt này trông rất tinh xảo, là tiêu chuẩn của nhân tộc. Nó đứng thẳng tắp, trên hài cốt bám đầy lớp tro bụi dày đặc, khiến nó trông có màu xám đen. Hù. Hắn thổi một hơi, nhất thời một luồng gió bảo tinh luân nguyên lực quét vào bộ hài cốt. Lớp tro bụi, kết tinh trên bề mặt hài cốt bị Lý Thiên Mệnh thổi bay sạch sẽ, gần như tương đương với việc được thanh tẩy một lần. Màu xanh. Lý Thiên Mệnh nhất thời kinh ngạc. Không ngờ bộ hài cốt hình người khôi ngô thế này lại có màu xanh. Sau khi thổi bay bụi bặm, bề mặt nó hiện ra ánh sáng màu xanh lục, khiến chất liệu của nó trông như thủy tinh, mã não. Thế nhưng Lý Thiên Mệnh chắc chắn, đây đúng là thi hài. Sau khi thành tựu tinh thần chi thể, độ cứng của xương cốt cũng cao hơn huyết nhục, có thể bảo tồn lâu hơn. Bất quá, đẹp như vậy vẫn là hiếm thấy, không biết người này đã chết bao lâu. Lâm Nhạc Nhạc cuối cùng cũng bình tĩnh lại, đến gần xem xét, trong lòng cũng rất kinh ngạc. Thân thể thiên tinh luân của thượng thần, tuy đã hình thành thể chất lấy giới tử làm đơn vị tu luyện, nhưng vẫn có nhiều chỗ không hoàn mỹ, ví dụ như xương cốt không hoàn toàn trở thành hệ thống tu luyện. Điều này mới khiến vệ cốt nghĩ có đất dụng võ. Đến cảnh giới tinh hải chi thần, toàn thân giới tử hóa thành tinh thần, xương cốt cũng vậy, giai đoạn này toàn thân thống nhất, mới không còn kẽ hở. Lâm Nhạc Nhạc chính là loại tinh hải chi thần này. Dù nàng chỉ ở giai đoạn cơ bản nhất, Lý Thiên Mệnh vẫn có thể cảm nhận được cấp độ sinh mệnh hoàn mỹ hơn trên người nàng. Trật tự của nàng đối với Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa, đều vẫn có tác dụng trấn áp. Dù sao cũng là trật tự hoàn chỉnh, có chu thiên tinh thần chi lực trấn áp. Nhạc tỷ, ta định thu nó lại, từ từ nghiên cứu. Lý Thiên Mệnh chỉ bộ hài cốt khổng lồ màu xanh hỏi. Ngươi phát hiện, tùy ngươi. Lâm Nhạc Nhạc nói. Nàng là người cởi mở, phóng khoáng. Hơn nữa, nàng cũng không nhìn ra bộ hài cốt của người chết này có thể có tác dụng gì. Được nàng đồng ý, Lý Thiên Mệnh liền đưa tay trái hắc ám tí ra, tiếp xúc với bộ hài cốt. Vừa hay chiếc nhẫn tu di phẩm chất rất cao của hắn đang đeo trên tay trái. Có người, đến rồi. Ngân Trần bỗng nhiên nói. Bao xa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngay, bên ngoài. Ngân Trần nói. Chết tiệt. Đã đến bên ngoài rồi ngươi mới nói. Lý Thiên Mệnh cạn lời. Ngân Trần giải thích một hồi, đại khái ý là, hướng đi của hai người kia vốn không đến đây, nhưng âm thanh Lý Thiên Mệnh vừa đánh xuyên mạch khoáng đã thu hút sự chú ý của họ. Đây là hai đệ tử tham chiến gần họ nhất. Nghe có người, Lý Thiên Mệnh cũng nghiêm túc, hắn trực tiếp dùng hắc ám tí nắm lấy xương sống của bộ hài cốt khổng lồ màu xanh. Xương người có rất nhiều khớp nối, bình thường không thể là một khối, nhưng sau khi thành tinh thần, nhiều xương cốt trên người hút lẫn nhau. Lý Thiên Mệnh chỉ cần di chuyển xương sống là có thể kéo cả những bộ phận nhỏ như xương ngón tay vào nhẫn tu di. Nặng thật. Lý Thiên Mệnh không nhịn được nhíu mày. Hắn vận dụng lực lượng của Ma Thiên Tí, cuối cùng mới nhấc được bộ hài cốt lên, thu vào trong nhẫn. Nhẫn tu di là loại trật tự thần binh đặc thù, trọng lượng của vật chứa bên trong đều đè lên ngón tay Lý Thiên Mệnh. Cho nên, khi bộ hài cốt vào trong, cánh tay này của Lý Thiên Mệnh lúc nào cũng phải chịu đựng trọng lượng của nó. Chết tiệt, khó chịu thật. Trọng lượng này tương đương với việc tay trái lúc nào cũng phải mang vật nặng, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc chiến đấu bằng tay trái. Bất quá, đã có người đến, Lý Thiên Mệnh vẫn quyết định mang đi trước rồi tính sau. Chỉ là hắn không ngờ, đối phương đến nhanh thật. Khi hắn vừa thu hồi hài cốt, đã có hai người xâm nhập đến trước mắt họ. Ánh sáng lục vừa rồi trong lòng mạch khoáng tối tăm này, có lẽ họ đã thấy được. Trong không gian không rộng lắm, lập tức có bốn người đứng, thoáng chốc trở nên chật chội. Kiếm thần Lâm Thị. Một giọng nói khàn khàn, lạnh lẽo vang lên. Lý Thiên Mệnh biết, đối phương là thông qua bài đệ tử Lâm Thị trên má trái của mình để xác định thân phận. Trong cuộc tranh đấu tiểu giới vương bản này, vốn cần sự quang minh chính đại. Mỗi người đều có thể biết rõ thân phận, địa vị và cấp bậc của đối phương. Nói cách khác, đối phương không chỉ nhìn thấy Lý Thiên Mệnh là đệ tử kiếm thần Lâm Thị, mà còn có thể thấy hắn là tiểu thiên tinh cảnh cấp 8. Họ có thể nhìn Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh tự nhiên cũng có thể nhìn họ. Đối phương ở trên cao, hắn khẽ ngẩng đầu, còn chưa nhìn kỹ, sắc mặt Lâm Nhạc Nhạc đã nghiêm túc đi không ít, thấp giọng nói một câu, là đệ tử ám tộc. Lý Thiên Mệnh cũng thấy rồi. Họ đều thích mặc trường bào rộng thùng thình màu đỏ thẫm, giấu mình trong mũ trùng, trên trường bào theo rất nhiều hung thú. Trên mặt là một đôi mắt đen nhánh không có lòng trắng, tựa như vực sâu không đáy. Là một đại tộc tu hành linh hồn, họ có khí chất đặc biệt, tổng thể toát ra vẻ tĩnh mịch, âm lãnh, sát cơ ẩn giấu. Hai người này cũng là một nam một nữ. Trên người họ cũng có bài đệ tử ám tộc, cũng ở vị trí má trái. Bất quá, họ không phân cấp, bài đệ tử đều là màu đen, ghi lại thông tin của họ một cách ngắn gọn. Người vừa nói là nam, trông còn trẻ, đoán chừng tuổi chưa đến 70, thuộc loại nhỏ tuổi trong số những người tham chiến. Thường thì những người như vậy, thiên tư đều tương đối cao, ví như Lâm Tu Trúc. Đừng nhìn Lâm Tu Trúc thua Lý Thiên Mệnh, song lục thiên phú của hắn không chỉ là đỉnh cấp ở kiếm thần Lâm Thị, mà ở toàn bộ ám tinh cũng là thiên phú hàng đầu. Thích Hồng Trinh, thích thị của ám tộc, tiểu thiên tinh cảnh cấp 9. Lý Thiên Mệnh liếc nhanh tư liệu của người này. Bên cạnh hắn là một nữ tử ám tộc khác. Thân thể mềm mại của nàng giấu trong trường bào rộng lớn, không thấy được đường cong, ánh mắt đen như mực, nên cũng khó cảm nhận được vẻ đẹp. Khí chất u tối như vũ trụ. Nàng tên là Thích Kỳ Lăng, tiểu thiên tinh cảnh 12 cấp, đoán chừng sắp đột phá trật tự chi cảnh. chưa đến 100 tuổi, cảnh giới đã tương đương với thiên đạo tam tôn. Điều này nếu đặt ở đạo huyền tinh vực, thực sự vô cùng khoa trương, chỉ ở trên ám tinh, nàng mới được xem là một thành viên tương đối bình thường của ám tộc. Đương nhiên, về thực lực, Lý Thiên Mệnh không quá sợ Thích Hồng Trinh, nhưng đối mặt với Thích Kỳ Lăng cao hơn hắn 10 cảnh giới này, hắn tuyệt đối không có cửa thắng. Tinh luân nguyên lực và tiểu thiên tinh đồ của đối phương đã tu đến đại vi mãn. Tiểu thiên tinh cảnh 12 cấp, thực chất cũng chính là thượng thần đại vi mãn trong truyền thuyết. So sánh một chút, bên Lý Thiên Mệnh có Lâm Nhạc Nhạc ở cảnh giới trật tự, nên tâm trạng hắn lập tức thả lỏng. Hắn liếc nhìn hai người ám tộc, rồi nói với Lâm Nhạc Nhạc, "Nhạc tỷ, đi thôi." Quan hệ giữa kiếm thần Lâm Thị và ám tộc có chút nhạy cảm. Sự nhạy cảm này, những đệ tử nòng cốt có thể tham chiến về cơ bản đều nắm rõ. Hiện tại kiếm thần Lâm Thị chưa thực sự quy phục ám tộc, nhưng tin đồn về việc kẻ ngán đường là Khô đã chết, nên tâm thái của các đệ tử ám tộc cũng gần như vào vị trí. Trưởng bối đã dặn dò, phải xem kiếm thần Lâm Thị là bằng hữu, thậm chí là chiến hữu. Chỉ là, ám tộc không quen có chiến hữu, nên khi thực hiện cụ thể chắc chắn sẽ có khác biệt. Ngươi vừa mới thu thứ gì vậy, Lâm Phong? Thiếu niên Thích Hồng Trinh hỏi. Liên quan gì đến ngươi? Lý Thiên Mệnh nhàn nhạt hỏi. Đối mặt với ám tộc, tâm trạng của hắn có thể khác với đại đa số đệ tử kiếm thần Lâm Thị. Bị Lý Thiên Mệnh vặn lại một câu, Thích Hồng Trinh ngẩn người. Tỷ, không phải các trưởng bối nói Lâm Thị đã phản ứng này của Thích Hồng Trinh rõ ràng là vô thức cho rằng, kiếm thần Lâm Thị đã coi ám tộc như ngựa đầu đàn. Xuyệt. Thích Kỳ Lăng cúi đầu nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, nói với Thích Hồng Trinh, không phát hiện ra sao. Màu tóc của hắn. Màu trắng. Ta hiểu rồi, con trai của Lâm Mộ. Ánh mắt của Thích Hồng Trinh thoáng chốc thay đổi. Hắn hơi híp mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười kỳ quái, nói với Lý Thiên Mệnh, thì ra là đại danh nhân, thảo nào lại có cá tính như vậy. Việc liên minh giữa hai đại giới vương tộc là đại sự, không đến lượt những đệ tử này quản. Trưởng bối tuy đã dặn dò không cần thiết phải đối địch với đệ tử kiếm thần Lâm Thị bất quá, vẫn có thể có ngoại lệ. Lý Thiên Mệnh không muốn để ý đến hai người này, nhưng họ lại chặn lối ra. Nói nhiều vô ích, có nhường đường không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đem thứ ngươi vừa thu ra xem một chút, chúng ta sẽ quyết định có nhường hay không. Thích Hồng Trinh nói. Thái độ nói chuyện của hắn không tính là kiêu ngạo, ngang ngược, nhưng ánh mắt tĩnh mịch vẫn rất có sức ép. Gan ở đâu ra vậy? Nhạc tỷ của ta rắm một cái cũng đủ thổi bay các ngươi. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía Lâm Nhạc Nhạc. Lâm Nhạc Nhạc cúi đầu nói, lão đệ, họ chưa chắc đã dễ đối phó, sức chiến đấu của ám tộc một phần quyết định bởi hàng tinh nguyên hung thú mà họ khống chế. Ta có biết về Thích Kỳ Lăng này, nàng ta tuy chưa đến cảnh giới trật tự, nhưng linh hồn lại đã thành tinh thần, nghe nói khống chế một con hàng tinh nguyên hung thú cấp tiểu thánh vực. Ta chưa chắc đã hạ được nàng ta chết tiệt. Cấp tiểu thánh vực. Lần trước Lý Thiên Mệnh đánh một con huyết mạch phát yêu cấp trung thần khư, sức chiến đấu của nó tương đương với một ngự thú sư cộng với cộng sinh thú từ cấp 5 đến cấp 8 của tiểu thiên tinh cảnh. Theo quy luật này, cấp thánh vực là cấp thứ tư, có thể so với tinh thần. Dù chỉ là cấp tiểu thánh vực, Lâm Nhạc Nhạc muốn hạ được đối thủ như vậy cũng phải tốn sức. Nói thật, đây chính là khả năng vô hạn của loại vô hạn ngự thú sư như ám tộc. Vượt cấp. Chỉ cần khống chế được hàng tinh nguyên hung thú siêu cường, họ cũng có thể tùy tiện vượt cấp. Biết tỷ ngươi lợi hại là tốt rồi. Đem đồ ra đi, ta xem một chút. Nếu không vừa mắt, các ngươi có thể đi. Chúng ta không thích làm khó đệ tử kiếm thần Lâm Thị, dù sao coi như ngươi là con trai của Lâm Mộ, cũng là bạn của chúng ta. Thích Hồng Trinh vui vẻ nói. Vì bộ hài cốt màu xanh kia, vừa đến đã đụng phải đối thủ khó nhằn này, không khéo sẽ liên lụy đến Lâm Nhạc Nhạc, điều này khiến Lý Thiên Mệnh hơi phiền lòng. Hắn nghĩ một lúc, nhìn chằm chằm Thích Hồng Trinh nói, tuy không phải thứ gì tốt, nhưng ta đã cầm được trong tay, không có thói quen khoe cho người khác xem. Ngươi tên là Thích Hồng Trinh phải không? Nếu là nam nhân, có tranh chấp với ta, vậy thì cứ dứt khoát một chút, chúng ta phân thắng bại, đừng làm phiền các tỷ tỷ ra tay đánh nhau. Vậy là, ngươi coi ta là quả hồng mềm thật sao? Thích Hồng Trinh híp mắt, trong mắt ánh lên u quang. Cũng không phải, dù sao ngươi còn cao hơn ta một cảnh giới. Lý Thiên Mệnh nhún vai, tiếp tục nói, chưa hạ được ta mà đã muốn cướp đồ. Không có chuyện tốt như vậy đâu. Ngân Trần lần này đảm bảo, trong khu vực rất rộng xung quanh không có ai khác, Lý Thiên Mệnh có thể yên tâm thi triển. Lão đệ, người của ám tộc không dễ đánh đâu, đừng nhìn họ đơn độc một mình, ngươi không đoán được sau lưng họ có bao nhiêu chiến thú đâu. Lâm Nhạc Nhạc nói. Nhìn chuỗi sinh linh giới thạch trên cổ hắn kia, sợ là phải mười mấy con đấy. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Tối thiểu là có. Lâm Nhạc Nhạc đáp. Ngự thú sư có không gian cộng sinh, có thể mang theo cộng sinh thú bên mình, còn có thể cùng tu luyện. Ám tộc thì không có không gian cộng sinh. Vậy, họ mang theo chiến thú như thế nào? Mọi người đều biết, những tu di không thể chứa sinh mệnh, hoặc là không gian vỡ, hoặc là sinh linh chết. Đáp án của ám tộc để mang theo chiến thú chính là sinh linh giới thạch. Đây là một loại khoáng thạch không gian đặc thù phẩm chất cực cao, bên trong đều chứa đựng không gian, lớn nhỏ khác nhau. Loại khoáng thạch kỳ lạ này có khả năng làm cho hằng tinh nguyên hung thú ngủ say, ngủ đông. Hằng tinh nguyên hung thú vào trong, có thể ở dạng ngủ đông ẩn mình, giảm bớt tiêu hao sinh mệnh và dao động. Loại sinh linh giới thạch này sản xuất không nhiều, toàn bộ sản lượng sinh linh giới thạch của vô lượng giới vực đều bị ám tộc kiểm soát. Thực tế, trước khi sinh linh giới thạch xuất hiện, chiến thú hằng tinh nguyên hung thú của ám tộc đều phải đi theo như hình với bóng, điều này gây ra rất nhiều phiền toái, hạn chế sức chiến đấu của ám tộc. Cho đến bây giờ, việc nghiên cứu, sản xuất, nâng cấp sinh linh giới thạch của ám tộc đã đạt đến trình độ đỉnh cao, cung cấp cho họ sự tiện lợi vô cùng lớn trong việc mang theo chiến thú. Bất quá, sinh linh giới thạch vẫn không thể so sánh với không gian cộng sinh. Ít nhất sinh linh giới thạch phải mang theo người, về cơ bản là đeo trên cổ, trông rất rõ ràng. Hơn nữa, dù ám tộc sử dụng các thủ đoạn như kết giới nhỏ để triệt tiêu trọng lượng của hằng tinh nguyên hung thú trong sinh linh giới thạch, loại đá này vẫn nặng hơn nhiều so với những tu di thông thường. Chuỗi sinh linh giới thạch của Thích Hồng Trinh có đủ mọi màu sắc, trên đó có những thiên thần văn phức tạp, mơ hồ lộ ra từng khuôn mặt thú dữ tợn, điều này quả thực đã bại lộ một phần chiến lực của hắn. Nhưng, cộng sinh thú của ngự thú sư vì là cố định nên càng không phải bí mật. So sánh lại, ám tộc vẫn có sự bất định về chiến lực lớn hơn. Kể cả Thích Hồng Trinh, dù biết hắn có mười mấy con hằng tinh nguyên hung thú, cũng không thể xác định chúng mạnh cỡ nào. Lúc này đối đầu với hắn, đúng là rất nguy hiểm. Nhưng Lâm Nhạc Nhạc biết, Lý Thiên Mệnh không muốn từ bỏ bộ hài cốt kia. Vậy thì nàng cũng hết cách. Nàng nói, ngươi cẩn thận một chút, nếu thấy không đánh lại thì đừng cố. Được. Họ vừa nói xong, cặp tỷ đệ đối diện cũng đã có kết quả. Được, nể tình ám tộc và kiếm thần Lâm Thị, tỷ ta sẽ không bắt nạt các ngươi. Nhưng, ngươi, Lâm Phong, phải giữ lời hứa, nếu thua, thì dứt khoát một chút, đưa thứ vừa rồi cho ta. Thích Hồng Trinh nói. Vậy nếu ngươi thua thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta thua. Thích Hồng Trinh xua tay, cười nói, ngươi phải hiểu rõ, hiện tại là ta đang chặn đường ngươi. Nếu ngươi còn muốn ta đặt cược, vậy thì thôi, bốn người cùng đánh đi. Được. Lý Thiên Mệnh lười lãng phí thời gian với hắn. Bộ hài cốt khổng lồ màu xanh kia công hiệu không rõ, lỡ như là thứ vô dụng, lại phiền Lâm Nhạc Nhạc đánh một trận, hắn cũng áy náy. Cuộc chiến tiểu giới vương bản vừa mới bắt đầu, đoán chừng rất nhiều người còn chưa đụng độ, mọi người đều đang thăm dò. Nói không chừng chúng ta đây là trận đầu tiên đấy, để ngươi làm náo động, sướng không? Con trai của Lâm Mộ. Thích Hồng Trinh cười nói. Nụ cười của hắn vốn không có gì, nhưng phối hợp với bốn chữ con trai của Lâm Mộ, người tinh ý đều nghe ra ý mỉa mai. Ha ha! Ra ngoài đi! Lý Thiên Mệnh lười nói nhảm với hắn. Thích Hồng Trinh và tỷ tỷ hắn liếc nhau, hai người lui ra khỏi lòng mạch khoáng. Bên ngoài có một chiến trường khá rộng lớn, thích hợp cho loại vô hạn ngự thú sư như hắn phát huy. Lý Thiên Mệnh chọn quyết chiến với hắn, một phần nguyên nhân cũng là muốn mở mang kiến thức về bộ tộc kỳ lạ nhất này. Đảo mắt, hai nhóm người của họ đã đến bên ngoài hầm mỏ. Có thể thấy, Thích Hồng Trinh cũng rất muốn nhanh chóng lấy được vật thần bí mà Lý Thiên Mệnh vừa có, để tránh đêm dài lắm mộng, hoặc kinh động đến người khác. Đến. Ở đây tranh đấu thì không cần vô lượng đạo trường. Đến. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Lâm Nhạc Nhạc chỉ có thể lùi sang một bên. Đối diện, Thích Kỳ Lăng cũng vậy. Thực ra, các nàng đang ở thế kìm kẹp lẫn nhau. Lỡ có biến hóa gì, không chừng các nàng sẽ đánh nhau, nên cả hai đều nhìn chằm chằm đối phương. Lần đầu tiên đối mặt với vô hạn ngự thú sư, Lý Thiên Mệnh khá bình tĩnh. Dù sao, Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Tháp của hắn gần đây đều đã có lột xác. Ầm ầm ầm. Hắn cũng không khách khí, dòng lũ bạc trên người cuồn cuộn, vô số kim loại côn trùng từ không gian cộng sinh lao ra, hội tụ thành một biển bạc bên cạnh hắn. Điều này khiến hắn trông như một trùng vương màu bạc. 5 tỷ ngân trần, dùng để chiến đấu. Số lượng này tuyệt đối là cấp độ khủng bố, vì bây giờ mỗi cá thể ngân trần đã lớn bằng nắm đấm. May mắn là không gian lòng đất này đủ lớn, trống trải, nếu không chúng nó cũng chen chúc đến phát hoảng. Cánh tay đen, tóc trắng, đôi mắt một vàng một đen Lý Thiên Mệnh như vậy, bị biển trùng vô tận vây quanh, ít nhiều có chút yêu dị. Bất quá, Thích Hồng Trinh đối diện hắn cũng không chịu kém cạnh. Hắn bay lên không, hắc bào cuồn cuộn, trong lúc tóc dài bay múa, một cây roi dài màu đen xuất hiện trong tay hắn. Cây roi đó như được làm từ xương sống của một loài thú nào đó, toàn thân đen nhánh, nối từng đoạn một, mỗi đoạn đều có thiên thần văn cửu giai, tổng cộng 10 đoạn, cho thấy đây là một thanh thần binh tiểu viên mãn. Vù vù. Trên cây roi dài đó, vô số hồn linh vần quanh, kể cả những thiên thần văn kia cũng là hệ linh hồn, sức sát thương tuyệt đối kinh người. Là một đại sư linh hồn, Thích Hồng Trinh lúc này rất có cảm giác của Dạ Lăng Phong. Hắc ám, tĩnh mịch, dường như đang ở trong tâm bảo. Đây là tán hồn hoang long tiên. Bốp bốp bốp. Hắn vung roi dài, cây roi trong tay hắn có thể dài có thể ngắn. Nhìn Lý Thiên Mệnh, hắn nhếch miệng cười. Cùng lúc đó, hắn dùng miệng cắn lấy cây roi, rồi duỗi hai tay ra, đặt lòng bàn tay lên chuỗi sinh linh giới thạch trên cổ. Lòng bàn tay của họ còn có hai con mắt, đó chính là hồn đồng. Lý Thiên Mệnh mơ hồ thấy được, hai lòng bàn tay hắn tỏa ra ánh sáng tím, hòa vào chuỗi dây chuyền sinh linh giới thạch trên cổ. Hồn đồng màu tím, hình như là thiên phú cấp 7 của ám tộc. Thiên phú hồn đồng cũng là thiên phú cốt lõi của ám tộc, tương đương với kiếm tâm kiếm thú của Lâm Thị. Hồn đồng cấp 7 của ám tộc tuy không phải cao nhất, nhưng cũng rất cao. Các bảo bối, ra đi dù sao cũng là hàng tinh nguyên hung thú, thời gian ra sân có hơi lâu hơn cộng sinh thú một chút. Khi ánh sáng tím từ lòng bàn tay hắn hoàn toàn hòa vào chuỗi sinh linh giới thạch, trên chuỗi dây chuyền đột nhiên truyền đến những tiếng gào thét lạnh lẽo, hung dữ, tàn bạo. Hung thú, dù thế nào, cũng không thể thay đổi bản tính, kể cả là hàng tinh nguyên hung thú, tinh không hung thú. Từng đợt sương mù xanh đậm từ trong sinh linh giới thạch tỏa ra. Ầm ầm ầm. Cánh cửa của sinh linh giới thạch mở ra. Trong chớp mắt, từng con cự thú hung tàn đói khát khó nhịn lao ra, đáp xuống chiến trường. Đó là từng con rắn khổng lồ, mỗi con đều khác nhau. Những con hàng tinh nguyên hung thú này màu sắc đều rất sặc sỡ, vảy, gai nhọn, răng nanh đều rất dữ tợn, lệ khí cực nặng. Chúng vừa ra đời đã chém giết trong thế giới lòng đất này, có thể sống sót, mỗi con gần như đều là quái vật hung tàn, sát khí, đấu khí trên người còn mạnh hơn cộng sinh thú rất nhiều. Những con rắn độc này hình thể to lớn, hình thù kỳ quái, sau khi ra ngoài, toàn bộ đều nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, thè lưỡi dài nhỏ, con nào con nấy đói đến mức bụng kêu ùng ục. Hửm. Lý Thiên Mệnh thấy rõ ràng, trên trán chúng đều có một chữ ám rõ ràng. Đây là một ấn ký, trông có vẻ quen quen hắn nhớ ra rồi. Trong cơ thể của huyết mạch phát yêu cũng có một ấn ký chữ ám. Đang lúc hắn không hiểu tại sao hung thú của kiếm hồn luyện ngục lại có ấn ký của ám tộc, Lâm Nhạc Nhạc đã vội vàng nói cho hắn biết, Lâm Phong, hắn có 13 con hung thú cấp trung thần khư, một con cấp đại thần khư, ngươi cẩn thận nhiều vào. Cấp trung thần khư, cơ bản là chiến lực của tiểu thiên tinh cảnh từ cấp 5 đến cấp 8. Cấp đại thần khư, thì là từ cấp 9 đến 12, cấp nào cũng có thể. Ở đây cần phải chú ý, cách phân chia cấp bậc này là có chủ ý, là lấy tổng thể chiến lực của ngự thú sư cộng với cộng sinh thú để so sánh. Cho nên chỉ riêng con hung thú cấp đại thần khư này thôi, có thể đã vô cùng khó giải quyết, còn khó chơi hơn cả chính Thích Hồng Trinh. Ám tộc, đúng là lợi hại thật. Sự bất định về chiến lực của họ quá kinh khủng. Đừng nhìn Thích Hồng Trinh chỉ ở tiểu thiên tinh cảnh cấp 9, những đệ tử giới vương tộc cùng cảnh giới khác đều rất khó là đối thủ của hắn. Bình tĩnh. Ám tộc cũng giống Huyễn Thiên thần tộc, đều có nhược điểm căn bản, đó là, một khi giải quyết được bản thể của họ, hàng tinh nguyên hung thú sẽ mất kiểm soát. Nhược điểm này, ai cũng biết, không phải là bí mật. Về phần Huyễn Thiên thần tộc, họ cũng giống như vi sinh mặc nhiễm, chiến lực bản thể không thoát ly được khỏi căn bản của nhân tộc phổ thông. Ầm ầm ầm. Trong chớp mắt này, tổng cộng 14 con đại xà vực sâu lòng đất đã bao vây chặt chẽ Lý Thiên Mệnh. Trong đó, con hung thú cấp đại thần khư ở ngay phía trước đã uy hiếp Lý Thiên Mệnh một cách sâu sắc. Để đối phó với cuộc chiến tiểu giới vương bản, Lý Thiên Mệnh trong lúc chuẩn bị đã đọc rất nhiều điển tịch của ám tinh để tìm hiểu về nhân văn, địa lý, cấu trúc thế lực, đặc điểm văn hóa của siêu cấp tinh cầu hàng tinh nguyên cấp 6 này. Trong đó có một bộ điển tịch được ghi lại bằng kết giới truyền thừa, chứa đựng lượng lớn thông tin, hắn vẫn còn mang theo người. Đó chính là Ám Tinh Dị Thú Chí. Quyển sách này thực chất do chính ám tộc biên soạn. Từ xưa đến nay, nó đã trải qua vô số lần sửa đổi, cập nhật, ghi nhận hầu hết các loại hàng tinh nguyên hung thú đã được biết đến trên ám tinh. Đến ngày nay, nếu còn có hàng tinh nguyên hung thú bị bỏ sót, thì hoặc là chúng ẩn sâu dưới lòng đất, ít khi hoạt động trên mặt đất, hoặc là chúng mới biến dị huyết mạch trong những năm gần đây. Môi trường sống của hàng tinh nguyên hung thú vô cùng khắc nghiệt. Chúng hấp thu nguồn năng lượng hàng tinh nguyên hỗn loạn nhất, lấy các loài hung thú khác làm thức ăn, sinh sản hỗn loạn, dưới sự giao thoa huyết mạch và tác động của hàng tinh nguyên, chúng thường xuyên xảy ra biến dị huyết mạch. Thậm chí, có khả năng do biến dị mà sinh ra những quái vật cấp thiên quân, vô lượng. Một khi xuất thế, nhất định sẽ gây ra gió tanh mưa máu. Loại hàng tinh nguyên hung thú này vì hấp thu hàng tinh nguyên không giới hạn, không có hạn chế cảnh giới, rất nhiều con có thể một mình đi vào tinh không, biến mình thành tinh hải thần hạm, đi săn trong tinh không, hóa thân thành tinh không hung thú. Lỡ như chúng thật sự tìm thấy một thế giới cấp dương phàm nào đó, thì chỉ cần là hàng tinh nguyên hung thú cấp thần khư trở lên, đều có thể trở thành đế vương của thế giới đó, thống trị toàn bộ, tùy tiện ăn thịt người. Và giờ khắc này, trước mắt Lý Thiên Mệnh là tổng cộng 14 con hàng tinh nguyên hung thú. Trong đó, con đại xà cấp đại thần khư đã mang lại cho Lý Thiên Mệnh một áp lực cực lớn. Lý Thiên Mệnh đã tra được tư liệu của nó trong ám tinh dị thú chí. Đại thần khư cấp, hoàng tinh khuê xà. Tại sao lại gọi là hoàng tinh khuê xà? Ám tinh dị thú chí giới thiệu, khi nó thoát khỏi hàng tinh nguyên cao cấp, giải phóng áp chế trọng lực, hình thể có thể phình to đến mức độ vô cùng khủng bố. Tổ tiên của nó thường xuyên rời khỏi ám tinh, tìm đến các thế giới hàng tinh nguyên cấp dương phàm, hoặc một số thế giới tiểu tinh nguyên chưa thành hình, ví dụ như nguyệt tinh nguyên. Khi đó, chúng sẽ như một vòng sao, quấn quanh hàng tinh nguyên, nguyệt tinh nguyên đó, một mặt để ngụy trang, mặt khác thì lấy thế giới hàng tinh nguyên đó làm hang ổ. Dĩ nhiên, những con hoàng tinh khuê xà thực sự có thể quấn quanh cả một ngôi sao, về cơ bản đều là những cá thể xuất sắc trong tộc chúng. Con hoàng tinh khuê xà trước mắt này, tuy hình thể còn lớn hơn cả lam hoang, nhưng có lẽ vẫn đang ở tuổi vị thành niên, chưa khủng bố đến vậy. So sánh lại, cộng sinh thú tuy có trí tuệ cao, cấu trúc lực lượng ổn định hơn, nhưng lại không có được sự sinh trưởng hoang dã như hàng tinh nguyên hung thú. Giữa hai bên, đều có ưu khuyết điểm. Sự khác biệt này có phần giống với thái cổ hỗn độn cự thú trước đây và huỳnh hỏa, miêu miêu bây giờ. Tuy sự trưởng thành của huỳnh hỏa và đồng bọn giờ đây phụ thuộc vào Lý Thiên Mệnh, nhưng chúng nó cũng có thể tự cảm nhận được, cấu trúc lực lượng, cấp độ thần hồn của chúng đều vô cùng rõ ràng, ổn định. Cộng sinh thú giống như sinh linh có trí tuệ cao. Hung thú, dù mạnh đến đâu, vẫn là thú. Ăn, ăn. Con hoàng tinh khuê xà trước mắt này vô cùng hung ác, thậm chí có thể nói tiếng người như vô tâm trùng, nhưng bản chất bên trong vẫn là bạo ngược, hung tàn, khát máu, vô tình. Xem ra, vô tâm trùng tuy không mạnh lắm, nhưng chỉ số thông minh lại cao. Lý Thiên Mệnh không ngờ, đối thủ ám tộc đầu tiên mình gặp đã có một loại hung thú đỉnh cấp như hoàng tinh khuê xà. Dĩ nhiên, 13 con đại xà vực sâu cấp trung thần khư còn lại cũng rất khủng bố. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy mình như bước vào ổ rắn. Hoàng tinh khuê xà có hai cái đầu rắn. Bất quá, nó không phải là song đầu xà thông thường. Nó không có đuôi, vị trí vốn là đuôi lại là một cái đầu rắn khác. Một đầu rắn có màu xanh đậm, trên đó đầy gai nhọn lạnh lẽo, hàn khí bức người. Đầu rắn còn lại thì màu đỏ rực, vảy dày đặc, trên đó còn có một chiếc sừng độc sắc bén. Vì vậy, hoàng tinh khuê xà còn được gọi là băng hỏa khuê xà. Vù. Thích Hồng Trinh trong lúc bầy rắn gào thét, đã vung tán hồn hoang long tiên bay thẳng vào trong miệng của hoàng tinh khuê xà. Ý hắn rõ ràng là muốn dựa vào con hoàng tinh khuê xà mạnh nhất để bảo vệ mình. Ai cũng biết, điểm đột phá của loại vô hạn ngự thú sư cường đại này của ám tộc chính là bản thân họ. Vậy bản thân họ, sao lại có thể không biết? Biết rõ mình là nhược điểm, họ ngược lại sẽ càng phòng bị, vì vậy muốn bắt được họ cũng rất khó. Hằng tinh nguyên hung thú chết trận, người ám tộc có thể tìm con mới, cho nên về bản chất, họ hoàn toàn không sợ chiến thú của mình chết đi. Xuyệt. Thích Hồng Trinh mở ra đôi hồn đồng trên lòng bàn tay, ánh sáng tím nhất thời lóe lên khắp chiến trường. Ấn ký chữ ám trên trán 14 con đại xà vực sâu lập tức lấp lánh màu tím quỷ dị, tràn vào mắt của đám hung thú này, khiến trên mắt chúng cũng hiện ra một chữ ám. TTT. Những con rắn khổng lồ này đều trở nên điên cuồng hơn. Ầm ầm ầm. Chúng xông lên, trực tiếp thi triển thần thông, lao về phía Lý Thiên Mệnh. Diệt chúng nó. Theo. Ta. Ăn. Thích Hồng Trinh cười lạnh lẽo. Mười mấy con hung thú, vừa xung kích, vừa thi triển thần thông, cảnh tượng vẫn khá hùng vĩ. Trong đó, thần thông mạnh nhất vẫn là đến từ hoàng tinh khuê xà. Hai đầu rắn của nó đồng thời phun ra khói bụi nồng đậm, trong đó khói bụi màu huyết sắc hóa thành liệt hỏa, khói bụi màu xanh băng hóa thành triều lạnh. Cả hai va vào nhau, tạo thành một biển động băng hỏa, cuồn cuộn ập tới. Ầm ầm ầm. Nơi nó đi qua, rất nhiều nham thạch, bùn đất, dòng chảy ngầm đều bị xé nát. Thích Hồng Trinh giấu mình trong miệng con rắn lửa, ở trên cao quan sát, mà tán hồn hoang long tiên trong tay hắn lại có thể tùy tiện vươn ra. Khó chơi đây. Vừa ra tay, đã cho Lý Thiên Mệnh một đòn phủ đầu. Khó chơi cái rắm. Anh em chị em, móc trứng chúng nó, xông lên. Huỳnh hỏa bay lượn ra, lớn tiếng kêu gọi. Gà đại ca, rắn không có trứng meo. Miêu miêu nhắc nhở. Để tiểu ngũ ra tay, trước tiên cho chúng nó mọc mấy quả trứng, chúng ta lại móc. Huỳnh hỏa cười khà khà. Nghe vậy, Ngân Trần đang chạy loạn khắp nơi, nhất thời toàn thân cứng đờ. Cái gì, kê da, muốn móc, trứng của ta. Suy nghĩ kỹ lại, toàn thân nó đều là trứng, nhất thời không sợ nữa. Lũ này, một chút áp lực cũng không có, đúng là quái thai. Bất quá, là nửa tinh thần, chúng nó quả thực có vốn để vênh váo. Lam Hoang, ngươi theo ta. Chúng ta móc con rắn lớn. Rắn nhỏ giao cho 6 đứa các ngươi. Lý Thiên Mệnh sắp xếp. Không vấn đề. Tiên Tiên, mau cho các anh chị em liều mạng nào. Huỳnh Hỏa đứng trước thần thông đang cuồn cuộn ập tới, hiên ngang không sợ hãi nói. Đệ nhất kỷ nguyên tổ tinh vừa xuất hiện, toàn bộ chiến trường lập tức được bao phủ bởi ánh sáng hồng. Cô bé màu hồng ngồi trên đó với vẻ mặt chán chường, nó vốn muốn đàm phán điều kiện với Lý Thiên Mệnh, nhưng trận chiến này diễn ra quá gấp, nó chỉ có thể nghĩ, thôi được, đánh xong lại bắt hắn trả thêm tiền. Vù. Hằng tinh nguyên khổng lồ này lập tức chia thành 5 phần, hòa vào cơ thể của các cộng sinh thú khác. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, ba tên uy mãnh này, sau khi được bao phủ bởi ánh sáng hồng kiều diễm, nhất thời trở nên có chút ẻo lả. Tiên Tiên hóa thành trạng thái hoa tiên, lại dung nhập nguyên lực của sáng thế tổ tinh, cả hai bổ trợ cho nhau, trong nháy mắt như một nữ thần trong hoa. Về phần Ngân Trần, vô số côn trùng thép màu bạc đều biến thành côn trùng bột hồng, trực tiếp trở nên dễ thương hơn 3 phần. Nhìn từ bên ngoài, trong chốc lát, cả bọn đều hồng hào. Nhưng trên thực tế, nguyên lực sáng thế tổ tinh toàn thể phụ linh còn táo bạo, cương liệt, hung mãnh hơn cả hàng tinh nguyên của ám tinh. Loại sức mạnh màu hồng này khiến tinh luân nguyên lực trong cơ thể các anh chị em tăng vọt, trực tiếp gấp bội. Trong chốc lát, Huỳnh Hỏa và đồng bọn đều điên cuồng gào thét, như sắp nổ tung. Trong cuộc tranh đoạt ngôi vị thừa kế của tông tộc lần trước, để phát huy tối đa sức chiến đấu, Cơ Cơ đã dùng sức hỗ trợ cho huyễn thần của Vi Sinh Mặc Nhiễm, thế nên nó đã không sử dụng toàn thể phụ linh. Sau khi trở thành vạn tinh thần thú, năng lực này của nó đã được tăng cường rất nhiều. Vốn dĩ sức mạnh của Huỳnh Hỏa và đồng bọn đã tương đương với nửa tinh thần, nay lại được Cơ Cơ bổ khuyết cho mắt xích yếu nhất. Dù bọn chúng chỉ mới ở cấp 2 tiểu thiên tinh cảnh, nhưng sức mạnh vào lúc này lại vô cùng đáng sợ. Lý do Lý Thiên Mệnh hiện tại có đủ tự tin để vượt 7 cấp bậc đối đầu với những thiên tài của ám tinh, chính là vì các cộng sinh thú của hắn, đó mới là nhân tố hàng đầu. Thậm chí còn mạnh hơn cả những thủ đoạn mà bản thể hắn cộng lại, nhất là khi có trật tự tự thân. Trật tự tự thân còn có thể tăng cường uy lực thần thông của bọn chúng. Khi 14 con đại xà vực sâu của đối phương đồng loạt tung ra thần thông mang đủ thuộc tính phong, hỏa, độc, băng, nham thạch để áp chế, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Tiên Tiên đã trực tiếp đứng chắn ở phía trước. Thần thông của chúng bùng nổ. Tại Viêm Hoàng Đại Lục, cộng sinh thú chưa đến cảnh giới thượng thần thậm chí còn cần phải cướp đoạt thần thông của hung thú, nhưng càng tu luyện lên cao, uy lực thần thông của cộng sinh thú thật ra còn vượt trội hơn hung thú. Có được sự gia trì của Cơ Cơ và trật tự, thần thông của chúng về mặt thuộc tính căn bản đã có ưu thế áp đảo. Trong đó, thần thông Lôi Đình của Miêu Miêu là hung mãnh nhất. Nó thi triển một chiêu Tam Giới Vãng Sinh Điện. Thần thông này trực tiếp rút lấy sức mạnh sấm sét từ ba thế giới, kiến tạo nên một tòa thần điện siêu cấp được tạo thành từ Thái Sơ Thần Lôi và Hỗn Độn Ma Điện. Lôi Đình đến từ dị độ giới, trong đó thậm chí còn kèm theo hiệu quả diệt sát linh hồn. Tòa thần điện sấm sét khổng lồ như vậy đầu tiên chặn đứng thần thông Huyết Hỏa Băng Ngục của Hoàng Tinh Khuê Xà, sau đó càng bùng nổ dữ dội hơn, đè ngược lại thần thông của đám hung thú cấp trung thần khư kia rồi chôn vùi chúng tại chỗ. Dư âm của vô tận Lôi Đình thậm chí còn quét về phía tất cả đại xà vực sâu, cuốn chúng vào trong hồ sét. Cả thế giới dưới lòng đất bỗng nhiên chấn động dữ dội, động tĩnh kinh người. Sức bộc phát thần thông của Miêu Miêu vào khoảnh khắc này lập tức khiến toàn trường kinh ngạc. Đây chính là hiệu quả cộng hưởng của Thái Sơ Thần Lôi, Hỗn Độn Ma Điện, Hỗn Độn Trật Tự, Bôn Lôi Kiếp, Vạn Giới Lôi Bạo cùng với sáng thế tổ tinh nguyên lực của Cơ Cơ. Dưới sức mạnh của trật tự, không mạnh không được. Ưu thế của chúng trước những đối thủ dưới cấp tinh thần vẫn là tương đối lớn. Mà không chỉ có Miêu Miêu, thần thông của Huỳnh Hỏa và Tiên Tiên cũng đồng loạt công kích. Luyện ngục hỏa không ngừng nổ tung, bám chặt lên da của lũ đại xà, thiêu đốt không ngừng, cùng lúc đó, các thần thông như Phệ Huyết Kiếm Vũ, Quỷ Diện Ma Anh của Tiên Tiên cũng ùng ùng kéo đến. Đối mặt với hung thú hàng tinh nguyên, Tiên Tiên ngược lại tỏ ra vô cùng đáng sợ. Điểm yếu của hung thú hàng tinh nguyên chính là thú hồn, đó cũng là lý do chúng có thể bị ám tộc khống chế. Trong các thần thông của Tiên Tiên, Vĩnh Dạ Ma Chú của Vĩnh Dạ Sắc Vi và cả Tam Hồn Ma Âm đều có hiệu quả rất tốt với hung thú, có thể gây nhiễu loạn thú hồn của chúng. Ngay khi nó vừa thi triển, lúc phấn hoa Vĩnh Dạ bay lượn và Tam Hồn Ma Âm vang lên, Lý Thiên Mệnh dễ dàng nhận thấy trạng thái của những con hung thú hàng tinh nguyên này lập tức thay đổi, có chút không còn chịu sự khống chế. Nếu như Tiểu Lục không đi mất, với tu vi thần hồn của ta, ám tộc tuyệt đối sẽ bị ta đồ sát. Đáng tiếc, Tiên Tiên chỉ có thể xem như nửa cái sát thủ linh hồn. Sát thủ linh hồn thật sự, phải là Tiểu Lục. Lúc này, Huỳnh Hỏa và đồng bọn đã thông qua loạt thần thông bạo loạn để phản áp chế đám đại xà của đối phương, giành được một khoảng không gian cho Lý Thiên Mệnh. Ngân Trần mở đường, Lam Hoang theo ta lên. Những đứa khác quét sạch lũ rắn con. Mục tiêu chiến lược của Lý Thiên Mệnh rất rõ ràng. Bất kể tên thích Hồng Trinh kia có bảo vệ mình kỹ đến đâu, hắn cũng phải xông lên. Số lượng của ngân trần thực sự quá lớn. Vô số tiểu ngân đảng của nó hóa thành đủ loại côn trùng. Có con là bọ rùa 8 sao, trực tiếp oanh tạc mở đường, có con thì cuốn lấy nhau, tạo thành một con rết còn lớn hơn cả hoàng tinh khuê xà, trực tiếp lăn tới, vô số chân của nó bám chặt lên người con cự xà kia, cứ thế đè nó xuống mặt đất. Hoàng tinh khuê xà điên cuồng quằn quại, thần thông bùng nổ, đánh tan con rết khổng lồ của ngân trần, nhưng sau khi tan rã, những tiểu ngân đảng này lập tức hóa thành những con nhện bạc. Hàng triệu sợi tơ bạc vô lượng phun ra, quấn chặt lấy con hoàng tinh khuê xà. Hoàng tinh khuê xà bao phủ băng sương ra xung quanh, đóng băng cả ngân trần và những sợi tơ bạc vô lượng, làm vỡ nát từng con ngân trần, lúc này mới thoát ra được. Bản tính hung tàn của nó đã bị chọc giận, bao gồm cả thích hồng trinh trong miệng nó, vì không chiếm được tiên cơ, tâm trạng cũng trở nên âm trầm. Ngay khi hắn định một lần nữa áp chế lý thiên mệnh, hoàng tinh khuê xà vừa đứng dậy, trước mắt lập tức xuất hiện một bóng đen khổng lồ, đâm sầm vào người nó. Con cự thú trông như một con nhím này trực tiếp đâm cho hoàng tinh khuê xà mình đầy thương tích. Đó chính là Lam Hoang và Hồng Mông Quỳ Kiếm của nó. Toàn thân là kiếm, Lam Hoang dù hình thể không bằng đối thủ, nhưng lại dùng sức mạnh của mình đè con đại xà này xuống đất một lần nữa. Cắn chết ngươi. Vuốt rồng của nó đâm sâu vào da thịt con đại xà, miệng rồng cũng cắn xé trên thân nó. Cự thú cận chiến, tự nhiên là vô cùng thảm khốc. Ngoài chiến trường chính này ra, các cộng sinh thú khác liên hợp lại, ép những con đại xà vực sâu cấp trung thần khư ra xa, không cho chúng có cơ hội cứu viện. Trong đó, Tiên Tiên và Ngân Trần chủ yếu đảm nhiệm vai trò trói buộc, Huỳnh Hỏa chuyên về ám sát, còn Miêu Miêu thì phụ trách áp chế hỏa lực, phân công vô cùng rõ ràng. Đây chính là lợi thế của việc có nhiều loại cộng sinh thú với thủ đoạn phức tạp. Chiến thú của Thích Hồng Trinh tuy nhiều, nhưng công dụng lại lặp lại, chỉ khác biệt về thuộc tính. Có lẽ điều này liên quan đến công pháp mà hắn tu luyện. Có được bọn chúng dựa vào trật tự để trấn áp thô bạo, Lý Thiên Mệnh và Lam Hoang bên này mới có cơ hội. Hoàng tinh khuê xà không hổ là hung thú cấp đại thần khư, dù bị áp chế, nó vẫn dựa vào sức mạnh cơ thể kinh khủng mà vặn mình, quấn thân thể quanh người Lam Hoang. Phản công siết giết. Hai cái đầu rắn của nó cũng thoát ra, trực tiếp cắn lên vuốt rồng của Lam Hoang. Răng nanh của nó xuyên qua huyết nhục của Lam Hoang, trực tiếp cắn gãy từng cây Hồng Mông Quỳ Kiếm. Có răng độc thì có độc dịch. Trong nháy mắt, độc vụ băng hỏa hung mãnh tràn vào cơ thể Lam Hoang, nhuộm vuốt rồng của nó thành hai màu máu và lam. Cùng lúc đó, con cự xà sau khi cuốn lấy Lam Hoang liền siết chặt, trực tiếp nghiền nát thêm nhiều Hồng Mông Quỳ Kiếm, cũng khiến Lam Hoang đau đến há miệng rồng, phát ra một tiếng kêu thảm. Chiến trường cực độ thảm khốc. Thật mạnh. Lý Thiên Mệnh nhíu mày thật sâu. Rất rõ ràng, nếu chỉ có một mình Lam Hoang, chắc chắn không thể đánh lại con hoàng tinh khuê xà này. Con hoàng tinh khuê xà này chính là chiến lực mạnh nhất của đối phương. Độc dịch, thần thông, sức mạnh cuốn siết. Tam trọng siết giết, Lam Hoang dù có thanh linh tháp cũng không chịu nổi. Cả hai vẫn có khoảng cách về sức mạnh tuyệt đối. Bất quá dù cộng sinh thú có mạnh đến đâu, bên phía Lý Thiên Mệnh, sức chiến đấu mạnh nhất vẫn là chính hắn. Đây là khác biệt bản chất giữa hắn và Thích Hồng Trinh. Lam Hoang. Lý Thiên Mệnh hét lên một tiếng, Lam Hoang lập tức hiểu ý, Hồng Mông trật tự, trấn áp. Dù đang đau đớn kêu gào, Lam Hoang vẫn vận dụng toàn bộ sức mạnh trật tự của mình. Dưới sự gia trì từ tổ tinh nguyên lực của cơ cơ, sức trấn áp của trật tự càng trở nên hung mãnh, giáng thẳng lên từng giới tử trong huyết nhục của hoàng tinh khuê xà. Trong nháy mắt, hoàng tinh khuê xà bị trấn áp, vội vàng nhả ra. Thân rắn đang căng cứng cũng để Lam Hoang tìm được cơ hội. Gã này trực tiếp thi triển thần thông Hồng Mông Ma Bàn, dựa vào những ngọn núi quỳ trên người, một lần nữa xoắn con hoàng tinh khuê xà đến toàn thân đẫm máu. Hung tính của đại xà càng thêm dữ tợn. Đúng lúc này, từ trong miệng hoàng tinh khuê xà lại vung ra một ngọn roi tán hồn hoang long tiên, quất về phía Lam Hoang. Cộng sinh thú của ngươi cũng cứng đầu thật đấy, để ta tiễn nó một đoạn. Thích Hồng Trinh cười lạnh, giọng nói như thể phát ra từ chính con hoàng tinh khuê xà, cả hai như hòa làm một. Binh khí của hắn ẩn chứa 10 loại nguyên tố thần tai cửu giai, sức sát thương quả thực hung mãnh. Khi quất vào ngọn núi quỳ trên người Lam Hoang, ngọn roi lập tức quật cho Lam Hoang vừa bò dậy đã ngã sỏng xoài xuống đất, thanh thế kinh người. Nỗi đau từ linh hồn khiến Lam Hoang lại kêu lên một tiếng thảm thiết. Trốn sâu như vậy, sợ đến mức đó, ngươi còn có mặt mũi mà nói chuyện sao? Lý Thiên Mệnh đã sớm không nhịn được nữa. Ngay khi Thích Hồng Trinh tấn công Lam Hoang, hắn đã xuất hiện ngay trước đầu rắn hỏa diễm của hoàng tinh khuê xà. Ánh mắt của hắn xuyên qua lưỡi rắn, đối diện với Thích Hồng Trinh bên trong. Khoảnh khắc đó, Thích Hồng Trinh thấy được ánh mắt rực lửa của hắn. Một người, hai kiếm, Lý Thiên Mệnh. Thái Nhất Huyễn Thần ầm ầm giáng xuống, trước tiên đè lên đỉnh đầu hoàng tinh khuê xà, nện con cự thú đang muốn tiếp tục siết giết Lam Hoang vào trong bùn đất. Huyễn Thần. Thích Hồng Trinh thật sự không ngờ một tên đệ tử của Kiếm Thần Lâm Thị lại sở hữu Huyễn Thần. Hơn nữa, còn là một Huyễn Thần không hề yếu. có thể nói không khách sáo, huyễn thần hiện tại của Lý Thiên Mệnh còn mạnh hơn cả hai đại huyễn thần của Vi Sinh Mặc Nhiễm trong cuộc tranh đoạt tông tộc nửa năm trước. Hoàng Tinh Khuê Xà bị nện choáng váng, lại gào thét giận dữ, một lần nữa lao lên. Thích Hồng Trinh trong miệng nó nhíu mày, vung roi dài về phía Lý Thiên Mệnh. Ha ha. Dưới sự điều khiển của Lý Thiên Mệnh, tòa huyễn thần tháp 9 tầng đang xoay tròn trên trời đột nhiên chia thành 9 phần. 9 phần này xoay tròn với tốc độ cao, hóa thành những vòng tròn màu trắng khổng lồ, chính là Thái Nhất Càn Khôn Quyển. Cái gì? Thích Hồng Trinh giật mình. Trong khoảnh khắc hắn kinh ngạc, một trong những vòng Thái Nhất Càn Khôn Quyển đã lao xuống như sao băng, xoay tròn với tốc độ cao rồi nện thẳng vào đầu Hoàng Tinh Khuê Xà, khiến nó lập tức đầu rơi máu chảy. 8 vòng Thái Nhất Càn Khôn Quyển còn lại từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng tròng vào người Hoàng Tinh Khuê Xà, từ đầu rắn này cho đến đầu rắn kia. Thu. Sau khi tròng vào, Thái Nhất Càn Khôn Quyển nhanh chóng siết chặt. Sức mạnh kinh khủng đó khiến con Hoàng Tinh Khuê Xà vốn giỏi siết chết kẻ khác nay lại phải chịu đựng nỗi đau bị siết chết. Vòng Thái Nhất Càn Khôn Quyển cuối cùng còn tròng thẳng lên đầu rắn lửa của nó. Trong phút chốc, xương cốt nó vỡ nát, huyết nhục bị siết chặt, máu tươi từ vết thương bị ép bắn ra, con cự xà như vậy mà lại phun cả máu. Thích Hồng Trinh hoàn toàn không ngờ huyễn thần này lại mạnh đến thế. Hoàng Tinh Khuê Xà hoàn toàn bị trói chặt, kêu thảm kinh thiên động địa, miệng rắn mở to, khiến Thích Hồng Trinh hoàn toàn bại lộ trước mắt Lý Thiên Mệnh. Dùng sức của ngươi nghiền nát huyễn thần này. Sức của hắn không đủ, tuyệt đối không chống đỡ nổi. Thích Hồng Trinh hét lớn, tay hắn tỏa ra ánh tím mãnh liệt, không ngừng truyền vào ấn ký chữ ám trên người Hoàng Tinh Khuê Xà để giao tiếp với nó. Ghê gớm. Ngươi cuốn rồi đấy. Lý Thiên Mệnh cười ha hả. Trong tiếng cười lớn của hắn, Lam Hoang sau khi bị quất một roi đã phẫn nộ bò dậy, phát ra tiếng gầm của một kẻ hiền lành bị chọc giận. Bị chọc giận, bốn con mắt nó đều đỏ ngầu, trực tiếp lao điên cuồng, một lần nữa đâm vào con Hoàng Tinh Khuê Xà đang gào thét thảm thiết. Hoàng Tinh Khuê Xà quả thực muốn thoát khỏi Thái Nhất Huyễn Thần, nhưng Lam Hoang lại đến ngay lúc này, đối với nó là chí mạng. Trong nháy mắt, nó bị song trọng siết chết, thân thể to lớn bị khóa chặt, lại bị Lam Hoang cắn xé, chém giết, nhất thời máu me đầm đìa, thịt nát xương tan. Trong tiếng kêu thảm của Hoàng Tinh Khuê Xà, Thích Hồng Trinh không còn cách nào ẩn nấp, chỉ có thể đứng ra, hết lần này đến lần khác quất roi vào người Lam Hoang. Ngươi dám đánh huynh đệ của ta. Ngươi coi ta không tồn tại, Lý Thiên Mệnh đã sớm chờ cơ hội này. Ma thiên tí của hắn đã mở ra trạng thái mạnh nhất, một tay cầm Đông Hoàng kiếm màu đen, một tay cầm Đông Hoàng kiếm màu vàng. Hắn lao tới Thích Hồng Trinh như một ngôi sao băng. Trong cơ thể, sức mạnh của Toại Ngục Thiên Nguyên dồn vào thanh Đông Hoàng kiếm màu vàng, khiến nó lập tức biến thành màu vàng đỏ. Ngọn lửa của vũ trụ thiên nguyên bùng cháy dữ dội. Bên kia, sức mạnh của Lôi Hy Thiên Nguyên thì dồn vào thanh Đông Hoàng kiếm màu đen, khiến nó biến thành màu tím đen. Lôi đình của kiếm khí Lôi Hy Thiên Nguyên bạo loạn quấn quanh hắc kiếm. Kết giới đế vực kiếm hoàng đã hấp thụ sức mạnh của hai loại vũ trụ thiên nguyên, lập tức căng ra, vô số kiếm khí lao thẳng về phía hai kẻ địch. Mục tiêu của ngươi chẳng qua là ta, ngươi thật sự nghĩ ta yếu sao? Chiêu sát thương thần hồn của ám tộc chúng ta độc bộ thiên hạ, ngươi chịu nổi không? Toàn thân Thích Hồng Trinh bao phủ trong ánh sáng linh hồn màu tím, ngay cả ngọn roi tán hồn Hoang Long Tiên trong tay hắn cũng hoàn toàn hóa thành màu tím. Chiến quyết viên mãn tiểu thiên tinh, hu hư hồn khúc. Ngọn roi của hắn bắt đầu chuyển động, tựa như một cây gậy chỉ huy, lại như những gợn sóng nhạc phổ, vừa múa vừa phát ra những âm thanh tà dị, hình thành một khúc sóng âm mênh mông, đánh thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Ngọn roi tán hồn Hoang Long Tiên hòa vào trong sóng âm, trong nháy mắt biến ảo thành trăm ngàn bóng roi. Trước mắt Lý Thiên Mệnh, ung ung kéo đến toàn là những ngọn roi thép màu tím. Cũng được đấy. Nhưng may là ta có thần hồn tháp. Thần hồn tháp thật sự là bảo bối cứu mạng của Lý Thiên Mệnh. Nếu không có nó, với thần hồn yếu ớt của mình, hắn đơn đấu chắc chắn không phải là đối thủ của Thích Hồng Trinh. Còn bây giờ, những sóng âm bạo loạn kia va chạm vào thần hồn hắn đều bị thần hồn tháp chặn lại, chỉ có một phần nhỏ gây ra cảm giác nhói đau cho thần hồn Lý Thiên Mệnh. Vẫn có thể chịu được. Bại lộ trước mặt ta, vậy là ngươi xong đời rồi. Song kiếm trong tay Lý Thiên Mệnh lập tức bùng nổ ánh sáng của lửa và sấm sét. Thiên Huyễn Tru Tinh kiếm quyết. Có được hai loại vũ trụ thiên nguyên này, đối mặt với bản thể của tên con cháu ám tộc này, hắn thậm chí không cần dùng đến Thái Hư kiếm lục và Tiểu Trĩ kiếm quyết. Thanh Đông Hoàng kiếm màu vàng, với ngọn lửa của Toại Ngục thiên nguyên, hình thành ảo ảnh lửa ngàn tầng, biến hóa khôn lường đâm vào trong hu hư hồn khúc. Là Huyễn Thiên thần tộc cũng tinh thông về thần hồn, tạo nghệ ở phương diện này không hề thua kém ám tộc. Cùng là Thiên Huyễn kiếm quyết viên mãn tiểu thiên tinh, dưới sự hỗ trợ của Toại Ngục thiên nguyên, nó đã một đường phá tan mọi trở ngại. Chí mạng nhất vẫn là Thanh Đông Hoàng kiếm màu đen ẩn chứa Lôi Hy thiên nguyên. Tru Tinh kiếm quyết. Thanh Đông Hoàng kiếm màu đen mang theo thế lôi đình, dưới sự thúc đẩy của sức mạnh khổng lồ từ Ma Thiên Tí, phối hợp với Thiên Huyễn kiếm quyết, một đường lao xuống. Cơn bão kiếm khí từ hai loại vũ trụ thiên nguyên này đã đè ngược lại Hư Hư Hồn Khúc, sức mạnh bàng bạc nhanh chóng nuốt chửng Thích Hồng Trinh. Thích Hồng Trinh đã cố gắng chống cự rất nhiều, nhưng cuối cùng đều vô ích, Lý Thiên mệnh thế như trẻ tre, song kiếm hợp bích. Hai thanh kiếm đồng thời ghim vào hai bên xương bả vai của Thích Hồng Trinh, đánh bay hắn khỏi người Hoàng Tinh Khuê Xà rồi đóng đinh lên một tảng đá dưới lòng đất. Hai thanh Đông Hoàng kiếm cắm sâu vào tảng đá, treo Thích Hồng Trinh lơ lửng trên đó. Ta! Thích Hồng Trinh gầm nhẹ một tiếng, đôi mắt đen nhánh của hắn phẫn nộ phun trào. Lý Thiên Mệnh rút thanh Đông Hoàng kiếm màu đen ra, đè lên môi hắn, mỉm cười nói, ngươi thua rồi, im miệng đi. Bị một thanh kiếm ẩn chứa vũ trụ thiên nguyên đè lên môi, bất cứ ai cũng sẽ phải kìm nén sự tức giận và không cam lòng trong lòng. Đôi mắt đen không có tròng trắng của Thích Hồng Trinh nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh. Đối mặt với vũ trụ thiên nguyên đang bạo động trên thanh Đông Hoàng kiếm, hắn cũng chỉ có thể hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm trạng. Vũ trụ thiên nguyên, ngươi giỏi lắm, kiếm thần Lâm thị các ngươi thật thú vị, loại người như ngươi mà cũng có thể sở hữu loại binh khí này. Thích Hồng Trinh nhíu mày, lời nói vẫn còn vẻ không phục. Ngụ ý là hắn chỉ thua về mặt binh khí mà thôi. Bớt nói nhảm đi, đám bảo bối của ngươi còn muốn đánh nữa không? Bọn chúng không được thoải mái như ngươi đâu. Tuy Thích Hồng Trinh bị đóng đinh trên tảng đá, nhưng thương thế không tính là nặng, còn đám chiến thú của hắn, con Hoàng Tinh Khuê Xà cấp đại thần khư đã bị Thái Nhất Huyễn Thần của Lý Thiên Mệnh khóa chặt, bị Lam Hoang trấn áp, cắn xé, chém giết, đâm xuyên, đè lên người giãy giụa, đã thủng trăm ngàn lỗ. Đến mức 13 con đại xà vực sâu cấp trung thần khư còn lại, đối mặt với Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Tiên Tiên và Ngân Trần đã được Cơ Cơ gia trì cũng hoàn toàn không đánh lại. 5 tỷ cá thể của Ngân Trần biến thành mấy loại biển trùng màu bạc, khiến đối phương hoàn toàn mất đi ưu thế về số lượng. Ở một khía cạnh nào đó, Ngân Trần với số lượng cá thể bùng nổ hiện tại cũng là một hàng tiền đạo đánh không chết. Dù cho đám hung thú này có chôn vùi mấy chục triệu tiểu ngân đản của nó, Ngân Trần dựa vào các mỏ thần khoáng kim loại có mặt khắp nơi trong cổ thần kỳ này cũng có thể bổ sung lại trong thời gian ngắn. Bàn về bất tử chi thân, Ngân Trần mới là tổ tông. Vạn giới vĩnh sinh thú. Biển trùng bạc lít nha lít nhít, kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên, cứng rắn chống đỡ thần thông, bò lên thân rắn, thậm chí chui vào miệng rắn, khắp nơi cắn xé, quấn quanh, đè ép. Bọ cạp độc, nhện, kiến vệ cốt, sứa độc, bọ rùa tám sao đứng ở phía sau, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Tiên Tiên quả thực rất thoải mái. Miêu Miêu phụ trách áp chế hỏa lực thần thông, Huỳnh Hỏa là sát thủ toàn năng, tìm kiếm nhược điểm của đối phương để tung đòn chí mạng. Đánh tới bây giờ, 13 con đại xà cấp trung thần khư này đã rơi vào thế bại, mấy con đều bị thương nặng. Nói thật, chúng không quá sợ Ngân Trần, dù sao ngoài sự phiền phức ra, sức tấn công trong ngắn hạn của Ngân Trần cũng có hạn. Thứ thật sự khiến chúng hoảng sợ là những sợi rễ màu đen của Tiên Tiên. Nơi như cổ thần kỳ, với các mỏ khoáng kim loại ở khắp nơi, chính là thiên hạ của vạn giới vĩnh sinh thú, nhưng cũng là thiên đường trong mơ của khởi nguyên thế giới thụ. Tại sao ư? Bởi vì ở đây, Tiên Tiên có thể tha hồ cắn nuốt. Sớm đã ở kiếm hồn luyện ngục, nó đã ăn đến thỏa thích. Trong lúc ca ca và các đệ đệ đang chém giết với những con đại xà này, những sợi rễ đen của Tiên Tiên đã lặng lẽ men theo mặt đất, hễ bắt được con hung thú nào bị thương, những sợi rễ đen đó liền đâm vào vết thương của chúng, trực tiếp hấp thụ tinh hoa huyết nhục. Điều này dọa cho chúng đau đến không muốn sống. May là thân thể chúng đủ lớn, trong nhất thời không bị ăn sạch, giằng co một hồi cũng có thể thiêu đứt, cắn đứt những sợi rễ đen của Tiên Tiên. Đừng chạy, rắn con. Để bà cô đây hút thêm một mụn nữa nào, chỉ một mụn thôi. Khi Lý Thiên Mệnh hạ gục Thích Hồng Trinh của ám tộc, những sợi rễ đen của Tiên Tiên vẫn đang bay múa trong thế giới lòng đất này, khắp nơi đuổi theo những con đại xà đang bạo loạn. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Ta thua, kết thúc đi. Toàn diện tan tác. Thích Hồng Trinh nhìn những chiến thú mình đầy thương tích, trong đó có một con bị thương nặng nhất, cứ tiếp tục thế này, thật sự sẽ bị Tiên Tiên ăn mất. Thuần phục một con chiến thú, huấn luyện nó đến mức có thể phối hợp chiến đấu, phải tốn rất nhiều công sức. Hắn cũng không nỡ. Thu. Lý Thiên Mệnh nói. Thu. Ngươi tưởng ta là đám ngự thú sư rác rưởi các ngươi sao? Thả ta ra, ta mới có thể thuần phục chúng. Thích Hồng Trinh giận dữ nói. Phế vật. Ngươi không nhầm đấy chứ? Lý Thiên Mệnh cười ha hả, hắn không sợ tên này giở trò gì, trực tiếp buông tay, thả hắn ra, rồi thu lại Thái Nhất Huyễn Thần. Vô số biển trùng bạc, các cộng sinh thú hình thù kỳ dị, toàn bộ tụ tập bên cạnh hắn, cảnh tượng vô cùng oai phong. Từng đạo ánh sáng màu hồng từ trên người Huỳnh Hỏa và đồng bọn bay ra, tấm bài hằng tinh nguyên màu hồng đó quay về không gian cộng sinh của Lý Thiên Mệnh, nhưng Cơ Cơ vẫn ở bên ngoài. Nàng liếc nhìn Tiên Tiên vẫn chưa thỏa mãn, trợn trắng mắt, không hề có chút tự giác của một người em gái, đẩy Tiên Tiên sang một bên, ghé vào tai Lý Thiên Mệnh, trầm giọng nói, nhớ kỹ tiểu Lý Tử, trận này công lao lớn nhất vẫn là của ta muốn thu phí. Đang ngầu thì đừng nói chuyện tiền bạc được không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nửa năm qua, số điểm công đức hắn kiếm được ở kiếm hồn luyện ngục đều bị Khương Phi Linh và Cơ Cơ vung tay mua hết một số thứ vô dụng, muốn ta phối hợp với ngươi làm màu, cũng phải thu phí. Cơ Cơ nói. Cay đắng. Cơ Cơ thối, ngươi dám đẩy tỷ tỷ, ta ăn ngươi bây giờ. Tiên Tiên giận dữ nói. Lê lơ. Ta lại không có thịt. Cơ Cơ lè lưỡi. Hai cô bé linh thể lập tức túm lấy nhau, cào cấu. Tình cảm kiếp trước của các nàng cũng là một đôi oan gia. Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa vội vàng trốn ra xa. Trong lúc họ nói chuyện, Thích Hồng Trinh nghiến răng nghiến lợi, bả vai run rẩy, cắn răng trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, mở ra hồn đồng, bùng nổ ánh sáng tím mãnh liệt để thu hút 14 con đại xà kia. Những con đại xà này vốn đang chạy loạn khắp nơi, thậm chí muốn giết lẫn nhau, mãi cho đến khi sức mạnh linh hồn của hắn lan tỏa, chúng mới dần dần mơ hồ, bị thu hút đến, siêu siêu vẹo vẹo, vô cùng không tình nguyện tiến vào sinh linh giới thạch. Lý Thiên Mệnh đã xem trọn vẹn cảnh này. Vô hạn ngự thú sư. Ha ha. Hắn xem như đã hiểu rõ, cùng gọi là ngự thú sư, nhưng lại có sự khác biệt về bản chất. Ai mạnh ai yếu, khó mà nói. Nhưng, Lý Thiên Mệnh biết, tình cảm chiến đấu giữa người và thú mới là thứ trân quý nhất. Vô hạn ngự thú sư, rất khó có được điều đó. Rút. Các cộng sinh thú của hắn, ngoại trừ Ngân Trần với thể tích khổng lồ, còn lại đều trở về không gian cộng sinh chỉ trong nháy mắt. Chiến trường hỗn loạn ban đầu, thoáng chốc đã trở nên trống trải. Bất quá, xung quanh đây đã bị bọn họ phá hoại thành một mớ hỗn độn. Lâm Phong. Khi Thích Hồng Trinh thấy Lý Thiên Mệnh và Lâm Nhạc Nhạc quay người rời đi, hắn vẫn nhíu mày, cắn răng gọi một tiếng. Còn nhiều người đang xem ngươi đấy, chơi được thì chịu được, có chút phong độ đi chứ. Lý Thiên Mệnh quay đầu lại, vẻ mặt ghét bỏ cười nói. Được. Thích Hồng Trinh nắm chặt hai quả đấm, thu lại ánh sáng của hồn đồng, híp mắt nói, có điều, bị người như ngươi đánh bại, quả thực là sỉ nhục của ta. Ngươi chẳng qua chỉ dựa vào vũ trụ thiên nguyên, tính ra ngươi cũng gần trăm tuổi, lớn hơn ta ba mươi mấy tuổi, không có gì đáng đắc ý, ngươi cũng giỏi tự an ủi mình đấy. Lý Thiên Mệnh mặc kệ hắn. Đánh bại một tên con cháu ám tộc, cũng là để chứng minh thái độ của hắn với toàn bộ kiếm thần Lâm Thị. Bản thân hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn nghiên cứu bộ hài cốt người khổng lồ màu xanh lục kia, nên hắn không hề dừng lại, cùng Lâm Nhạc Nhạc trực tiếp biến mất trong thế giới lòng đất tối tăm. Dù sao, động tĩnh của trận chiến vừa rồi cũng đã thu hút ít nhất hơn 10 người đang tiến lại gần chiến trường. Vừa rời khỏi chiến trường, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên cảm thấy bài tử đệ tử Lâm Thị trên mặt có chút thay đổi. Lâm Nhạc Nhạc trừng to mắt, kêu hãnh ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên, vô cùng hâm mộ nói, lão đệ. Đẹp trai quá. Ngươi có thứ hạng trên giới vương bảng rồi. Bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh kích động hỏi. 8888888888. 8 con số 8. Trời đất ơi! Ngươi lấy đâu ra con số thần tiên may mắn này vậy? Lâm Nhạc Nhạc phát điên. 8 chữ số. Nói cách khác, trận chiến vừa rồi đã được ghi nhận, thông qua vô lượng giới bia, cho hắn một thứ hạng phù hợp với sức chiến đấu. Hơn 88 triệu. Vừa mới vào giới vương bảng đã vượt qua mốc 100 triệu, điều này cho thấy càng ở cuối bảng, chỉ cần một chút chênh lệch cũng có thể nhảy vọt rất nhiều. Tuy nhiên, khoảng cách đến vị trí giới vương đệ nhất vẫn còn rất xa. Nhưng ít nhất, vào được bảng cũng là một sự khởi đầu. 88 cũng là phát, là một con số may mắn, một khởi đầu hoàn hảo. Cố lên! Lý Thiên Mệnh nhìn cổ thần kỳ bí ẩn như vực sâu này, lòng đã dâng trào cảm xúc. Tại vô lượng kiếm hải, bên trong tông tộc Từ Đường. Hôm nay là ngày cổ thần kỳ mở ra, nên trong tông tộc Từ Đường, người người đông đủ. Từng vị cường giả Lâm Thị có cả quyền uy lẫn thực lực đều đang ngồi trên những chiếc ghế đơn sơ. Bầu không khí trong tông tộc Từ Đường lúc nào cũng rất nghiêm túc. Sau khi các thiếu niên thiếu nữ tham gia tiểu giới vương bảng xuất phát, bầu không khí nghiêm túc, áp lực này đã bao trùm lên toàn bộ vô lượng kiếm hải. Có lẽ là biết tranh chấp sắp đến, không ít trưởng bối của kiếm thần Lâm Thị đều cảnh báo con cháu mình hạn chế ra ngoài, để tránh bị vạ lây. Bọn nhỏ đều vào cả rồi. Vậy ta đi trước. Lâm Giới, người cụt một tay và có lông mày trắng, đứng dậy nói. Trong tông tộc Từ Đường có hình ảnh truyền về từ cổ thần giới, tổng cộng hơn 300 đệ tử, muốn xem ai cũng được. Không gian trong Từ Đường đủ lớn. Thông thường mà nói, một hai năm đầu đều là giai đoạn thích ứng của bọn trẻ, không có gì nhiều để xem. Có người nói. Vậy giải tán cả đi. Đúng lúc bọn họ từng người chuẩn bị rời đi, trong một màn hình, xuất hiện một bộ hài cốt người khổng lồ màu xanh lục. Đó là cái gì? Chưa từng thấy. Thi hài của thị tộc nào vậy? Quỷ thần. Không giống lắm, là xương người rất tiêu chuẩn. Đó là Lâm Phong kìa. Các thành viên trong tông tộc Từ Đường lúc này mới chú ý tới, Người lấy đi bộ hài cốt màu xanh lục này lại là nhân vật đang được chú ý nhất của Lâm Thị hiện tại. Dĩ nhiên, không phải vì thực lực. Một bộ hài cốt kỳ lạ đối với một cổ thần kỳ hỗn loạn và kỳ diệu vốn không là gì. Nhưng việc hai tên con cháu ám tộc xuất hiện ngay sau đó, gây ra tranh chấp, lại khiến Lâm Giới ngồi xuống. Các trưởng bối không nói gì, chăm chú theo dõi trận chiến giữa Lý Thiên Mệnh và Thích Hồng Trinh. Đây là trận chiến đầu tiên của một đệ tử kiếm thần Lâm Thị. Bọn họ thấy được, tất cả con cháu Lâm Thị, dù ở bất kỳ vị trí nào trên ám tinh, cũng đều có thể thấy được thông qua cổ thần giới. Ít nhất là đối với Lâm Thị và ám tộc, trận chiến này có độ chú ý cực kỳ cao. Hơn nữa, còn rất nhạy cảm. Chuyện của kiếm thần Lâm Thị và ám tộc đã được đồn thổi ra có bài bản hẳn hoi. Họ đánh nhau, rất nhiều người mừng rỡ. Càng không cần phải nói, đây là lần đầu tiên con trai của Lâm Mộ trình diễn trước toàn bộ Vô Lượng đạo trường. Ai cũng đang nhìn. Bọn họ đã tận mắt chứng kiến Lý Thiên Mệnh hạ gục Thích Hồng Trinh. Khi kiếm của hắn chỉ vào Thích Hồng Trinh và nói một câu ngươi thua rồi, im miệng đi, bên trong Vô Lượng kiếm hải đã bùng nổ một tiếng gầm có thể so với lúc Lý Thiên Mệnh đánh bại Lâm Tu Trúc trong cuộc tranh đoạt tông tộc. Tiếng gầm vang dội này khiến cả Vô Lượng kiếm hải cuộn lên sóng lớn. Qua đó có thể thấy, bất kỳ một thế gia, thị tộc nào trên Vô Lượng đạo trường này cũng đều cực kỳ coi trọng cuộc chiến tiểu giới vương bản. Đây là trận chiến vì vinh quang. Lâm Phong. Rất nhiều người đều không kịp phản ứng, cái tên phế tử trăm tuổi này lại vượt trước rất nhiều thiên tài trật tự chi cảnh của Lâm Thị, đi trước một bước mang về vinh quang cho kiếm thần Lâm Thị. Hay lắm. Tại Vô Lượng đạo trường, người thắng luôn được hưởng những lời tán thưởng lớn tiếng. Điều này khiến rất nhiều con cháu Lâm Thị kích động. Hắn đánh bại là người của ám tộc đó. Ám tộc, lại còn là đối thủ cấp 9, có cả chiến thú cấp đại thần khư. Hắn so với nửa năm trước đã mạnh hơn một mảng lớn. Ngay cả nhiều người trong tông tộc Từ Đường cũng cảm nhận được làn sóng khí thế kích động từ Vô Lượng kiếm hải. Làn sóng tiếng hô vang va chạm vào nhau, những tấm bài vị trên đài cao cũng rung lên kèn kẹt. Tóc dài của các cường giả Lâm Thị tại chỗ cũng dựng đứng. Mở màn tốt lắm. Lâm Hùng cười một tiếng, liên tục vỗ tay ba lần, sau đó trong từ đường vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt. Có người vỗ tay, có người không, phe phái lập tức rõ ràng. Vì vậy, bầu không khí cũng trở nên càng thêm ngột ngạt. Đứa bé này, bất kể ở đâu, cũng đều thích gây chú ý, Lâm Giới khẽ mỉm cười, không nghe ra là khen hay chê. Đúng lúc này, bên ngoài có người báo, thưa các vị, có khách quý đến. Khách quý phương nào? Lâm Giới hỏi. Là bằng hữu của ám tộc. Ồ, Lâm Giới và nhiều người khác liếc nhìn nhau. Lần này, họ đều nở nụ cười đầy ẩn ý đợi đã lâu. Không ít thành viên trong từ đường nói. Lý Thiên Mệnh để Ngân Trần sắp xếp cho hắn một nơi ít giấu chân người. Có con sâu nhỏ này, thật sự quá tiện lợi, tuy thỉnh thoảng nó cũng hỏng việc, nhưng đại thể vẫn đáng tin cậy. Sau đó, Ngân Trần vừa bận rộn tìm kiếm các mỏ thần khoáng kim loại để sinh sôi nảy nở, vừa tiện thể chọn cho Lý Thiên Mệnh một địa điểm. Cũng là một hầm mỏ mà nó ăn ra. Sâu trong hầm mỏ này, Lý Thiên Mệnh thoải mái vặn eo, vặn cổ, dùng thanh linh tháp để hồi phục chút tiêu hao trong trận chiến vừa rồi. Lâm Nhạc Nhạc thì vẻ mặt cảnh giác, khắp nơi dò xét, sau đó hỏi, lão đệ, ngươi chắc chắn nơi này an toàn không? Tỷ, cứ tin ta là được. Theo ta, không cần mang não. Lý Thiên Mệnh nói. Thôi đi, với cái tay chân nhỏ bé của ngươi mà cũng đòi theo ngươi. Lâm Nhạc Nhạc liếc mắt một cái. Nhưng nàng cũng thực sự tin tưởng Lý Thiên Mệnh. Không còn cảnh giác xung quanh nữa, mà nói với hắn, đã an toàn rồi, thì lấy bộ hài cốt ngươi vừa mang đi ra xem nào. Sớm đã muốn lấy ra rồi, nặng quá đi. Lý Thiên Mệnh cảm giác như có một tảng đá buộc vào ngón tay, ngoáy mũi cũng thấy tốn sức. Hắn đặt bộ hài cốt người khổng lồ màu xanh lục xuống đất. Bộ hài cốt cao 6, 7 mét này, sau khi được Lý Thiên Mệnh lau chùi sạch sẽ, càng giống như mã não thủy tinh, tỏa ra ánh huỳnh quang màu xanh lục, khiến cả hầm mỏ cũng trở nên xanh biếc. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn lại, dưới ánh huỳnh quang này, mặt của Lâm Nhạc Nhạc và hắn đều trở nên xanh lè. Màu xanh này điềm không lành lắm, chúng ta đang chinh chiến ở đây, vợ con ở nhà cút mau. Lâm Nhạc Nhạc đè vai hắn, kéo hắn sang một bên, sau đó đưa bàn tay to của mình ra, sờ soạn trên xương sườn của bộ hài cốt người khổng lồ màu xanh lục, vẻ mặt hưng phấn. Đại tỷ, người ta đã siêu thoát rồi, sao tỷ lại sờ soạn hăng say thế? Lý Thiên Mệnh ngại ngùng hỏi. Lâm Nhạc Nhạc trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó nói, thấy không? Bên trong có thiên thần văn, số lượng cũng không ít, nhiều thiên thần văn như vậy, đủ để tạo thành một kết giới truyền thừa cỡ lớn. Cái gọi là kết giới truyền thừa, cũng giống như vạn trượng kiếm chướng của tiên tổ kiếm bia, truyền thừa thật sự nằm bên trong, bên ngoài thực ra là một cái khóa. Thật sao? Lý Thiên Mệnh vừa rồi còn không mấy để ý, hắn nhìn về phía vị trí trong suốt mà Lâm Nhạc Nhạc vừa sờ qua, Cúi đầu nhìn, bên trong bộ xương sườn như thủy tinh này, từng thiên thần văn màu xanh lục đang bơi lội như những con cá nhỏ. Tiếp tục sờ nào. Sau đó hai người này, trên dưới, một trận cuồng vuốt. Nửa ngày sau, bộ hài cốt người khổng lồ màu xanh lục dưới sự chà đạp của họ đã trở nên tinh thần sung mãn, mặt mày hồng hào, sáng lấp lánh. Không đơn giản đâu. Lâm Nhạc Nhạc vỗ vỗ tay, hưng phấn nói. Cái khóa này hơi nhiều, lại còn rất phức tạp. Cảm giác còn hơn cả Thái Hư Kiếm Lục. Lý Thiên Mệnh đang định nói là còn khó giải khóa hơn cả duyên thời nhiếp ảnh của Thái Hư Kiếm Lục, nhưng nghĩ đến việc cả hai đều đang đeo cổ thần giới trên tay, mà bộ hài cốt này nói không chừng là một vật rất đặc biệt, nên hắn đã ngậm miệng lại. Tỷ, suyệt. Lý Thiên Mệnh ra hiệu cho nàng một chút, sau đó đưa bàn tay đang đeo cổ thần giới vào trong quần. Cứ như vậy, người bên ngoài đừng hòng nhìn rõ. Ngươi làm gì vậy? Lâm Nhạc Nhạc ngơ ngác hỏi. Tỷ hiểu mà. Lý Thiên Mệnh điên cuồng nháy mắt. Hắn muốn Lâm Nhạc Nhạc học theo mình, cố ý che đi tầm nhìn của cổ thần giới, để người bên ngoài không thấy rõ. Hiểu cái quái gì? Ngươi làm vậy chẳng phải là cho cả ám tinh thấy thằng em của ngươi, Lâm Nhạc Nhạc cười một cách kỳ quái. Chết tiệt. Tỷ, bên trong ta còn có quần lót mà. Vợ ta mua cho ta đấy, làm từ thảo mộc thần linh đỉnh cấp. Dưới sự ra hiệu liên tục của Lý Thiên Mệnh, nàng mới chịu che đi cổ thần giới. Tiếp đó, họ không còn giao tiếp nhiều bằng lời nói nữa, mà thông qua nháy mắt ra hiệu để trao đổi. Ban đầu khi lấy được Thái Hư Kiếm Lục ở Kiếm Hồn Luyện Ngục, Lý Thiên Mệnh còn nằm rạp trên tấm bia đá để che chắn bản thân. Mặc dù Lý Mộ Dương nói rằng ám tinh an toàn, nhưng trong tình huống cả thiên hạ đều có thể nhìn thấy, hắn vẫn nên thận trọng một chút. Nếu kết giới truyền thừa này là một cái khóa, vậy nó khóa lại thứ gì? Cả hai người họ đều vô cùng tò mò. Lâm Nhạc Nhạc cũng không khách khí, bắt đầu suy nghĩ, tiếp tục sờ soạn khắp nơi. Gần nửa ngày sau, nàng bất đắc dĩ thở dài, nói, cái thứ quái quỷ này, chẳng có điểm chung nào với tiên tổ kiếm bia cả. Tiên tổ kiếm bia thì tìm mọi cách để hậu nhân chúng ta thông qua việc lĩnh ngộ kiếm ý để phá giải kiếm chướng. Còn cái thứ này, căn bản là không thèm ngó ngàng gì đến ta. Vì vậy, nàng ngay cả cửa vào cũng không tìm thấy. Lão đệ, đừng lãng phí thời gian với cái thứ này nữa, sau này mang về Vô Lượng Kiếm Hải, để ông bà ngươi nghiên cứu đi. Lâm Nhạc Nhạc cho rằng Lý Thiên Mệnh cũng sẽ không thu hoạch được gì, nàng đang chuẩn bị rời đi, lại phát hiện Lý Thiên Mệnh đã sớm lơ lửng, giấu bàn tay phải có cổ thần giới sau lưng, còn cánh tay hắc ám bên trái của hắn thì mở ra, đặt lên mặt bộ hài cốt người khổng lồ màu xanh lục. Năm ngón tay của nó cắm vào tai, mắt, mũi, miệng của bộ hài cốt. Lại đang làm trò. Lâm Nhạc Nhạc trợn trắng mắt. Nàng đang muốn kéo Lý Thiên Mệnh xuống, lại phát hiện hắn đã nhắm mắt lại, dường như đã chìm vào giấc ngủ. Những con cá nhỏ màu lục trên bộ hài cốt, thông qua cánh tay hắc ám bên trái, tuôn vào cơ thể Lý Thiên Mệnh, trong nháy mắt nhuộm mái tóc bạc trắng của hắn thành một màu xanh như thảo nguyên, hơn nữa còn tỏa sáng vạn trượng. Ánh sáng xanh này, thật khiến người ta xanh cả mặt. Hóa ra ngươi, Lâm Phong, mới là kẻ nổi bật trong màu xanh. Lâm Nhạc Nhạc kinh ngạc nói. Nàng lại gần, quan sát nửa ngày, cũng không nhìn ra được manh mối gì. Hắn có thể phá giải kết giới truyền thừa này sao? Là đang phá giải, hay đã phá giải xong rồi? Vì không hiểu, nên nàng chỉ có thể ôm nghi hoặc, quan sát một lúc. Thôi được rồi, tiểu tử này bí ẩn vô cùng, ông nội đã dặn phải bảo vệ hắn cho tốt, vậy ta cứ trông chừng thêm một chút. Nàng dứt khoát đi đến cửa hầm mỏ, canh gác cho Lý Thiên Mệnh. Gia đình của Lâm Hùng này, quả thực rất có nghĩa khí. Lý Thiên Mệnh thì không hề lo lắng, bởi vì Ngân Trần biết hắn đã bước vào trạng thái quan trọng, đã sớm bố trí thiên la địa võng ở xung quanh. Dù có người đến, nó cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để hiện thân, dụ người đó đi nơi khác. Trộm thiên chi thủ, đỉnh thật Lý Thiên Mệnh tóc xanh lè, hoàn toàn đắm chìm trong đó, không nhịn được lại lần nữa thốt lên lời cảm thán như vậy. Năng lực giải khóa khó lường. Bởi vì cái khóa của bộ hài cốt màu lục này là hoàn toàn phong bế, có lẽ ngay cả chìa khóa cũng không có. Vì vậy, Lý Thiên Mệnh thậm chí cho rằng, dù là cảnh giới trật tự, hay tinh hải chi thần cảnh giới vũ trụ đồ, cũng chưa chắc có thể mở khóa và thực sự hiểu rõ bên trong bộ hài cốt màu lục này. Nếu lựa chọn phá hủy, thì lại càng khó lấy được thứ bên trong. Trộm thiên nhất tộc là một ngoại lệ duy nhất. Khi Lý Thiên Mệnh đưa ngón tay vào trong đó, dùng trộm thiên chi nhãn nhìn vào, trong không gian hư ảo trước mắt hắn, xuất hiện một tinh cầu rắn màu xanh lục. Giống như một viên lục bảo thạch khổng lồ. Trên viên lục bảo thạch, vô số thiên thần văn giống như những con cá nhỏ đang bơi lội, tạo thành từng lớp tường trắng. Tạm thời không nhìn thấy cụ thể có bao nhiêu lớp. Lần trước phá giải tiên tổ kiếm bia của Thái Hư Kiếm Lục, tốn của ta gần một tháng, hy vọng lần này sẽ nhanh hơn. Sau đó, trộm thiên chi thủ lại ra tay. Chìa khóa ư, căn bản không cần. ngón tay với những chiếc vảy hình lục giác vươn vào tinh cầu đá quý màu xanh lục, năm ngón tay biến hóa, những chiếc vảy hình lục giác lấp lánh hắc quang, dung nhập vào trong xiềng xích. Phong cấm vô cùng kiên cố này do đó mà lỏng ra, xuất hiện một kẽ hở. Một tầng, tiếp tục. Có lẽ vì đã bị bụi phủ quá lâu, quá trình phá giải lần này còn thuận lợi hơn Lý Thiên Mệnh tưởng tượng. Khoảng mười mấy ngày trôi qua, hắn đã phá được khoảng 500 lớp tường trắng thủy tinh màu xanh lục. Thẳng thắn mà nói, độ vững chắc của những bức tường thủy tinh này còn cao hơn cả kiếm chướng của Thái Hư kiếm lục, lại không có chìa khóa như lĩnh hội kiếm ý. Trên ám tinh này, người có thể giải được bí mật của bộ hài cốt này, e rằng thật sự chỉ có mình ta. Điều này khiến tâm trạng của Lý Thiên Mệnh bắt đầu trở nên kích động. Phá vỡ kiếm chướng, bên trong rốt cuộc là gì? Đáp án rất nhanh được công bố. Khi lớp kiếm chướng cuối cùng được hắn mở ra một lỗ hổng trong tay, Lý Thiên Mệnh đưa tay vào trong. Một thế giới mênh mông hiện ra trước mắt hắn. Hửm! Lý Thiên Mệnh chấn kinh. Trước mắt hắn, xuất hiện từng truyền thừa thiên hồn màu xanh lục. Những truyền thừa thiên hồn này, giống như bầu trời đầy sao màu xanh, treo lơ lửng trên đường chân trời, tổng cộng có khoảng 1.000 cái. Truyền thừa thiên hồn của người chết. Một bộ hài cốt, bên trong lại khóa lại những truyền thừa thiên hồn giống như ở tổ hồn giới. Đây là truyền thừa thiên hồn cấp bậc gì? Trong thiên hồn, đều có ký ức tu luyện của người đã khuất, từ những hình ảnh đó có thể thấy được dung mạo của người đó. Hắn đưa tay, để trộm thiên chi nhãn tiến lại gần một trong những thiên hồn màu xanh lục. Khi thực sự đến gần, Lý Thiên Mệnh mới kinh hãi phát hiện, truyền thừa thiên hồn này còn lớn hơn cả truyền thừa thiên hồn ở tầng thứ 7 của tổ hồn giới. Những người thừa kế ở tầng thứ 7 của tổ hồn giới, đa số đều là các tiền bối trong tông tộc Từ Đường. Hơn 1.000 thiên hồn này còn lớn hơn cả của họ sao? Mang theo tâm trạng chấn động, thiên hồn của Lý Thiên Mệnh thông qua cánh tay hắc ám chui vào bên trong bộ hài cốt, đến trước truyền thừa thiên hồn đang lấp lánh ánh xanh kia. Bộ hài cốt này rốt cuộc là ai, vào trong sẽ biết. Sau đó, hắn không chần chừ nữa, thiên hồn đón lấy ánh sao mà đi, trong chớp mắt đã va vào bên trong. Ánh lục quang bao trùm toàn thân. Trước mắt ánh sáng chói lòa. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể từ từ mở mắt ra. Hắn đã nghe thấy những âm thanh huyên náo. Đây là những hình ảnh hỗn loạn trong cuộc đời của người đã khuất, thông thường sẽ sớm ổn định lại, rồi lần lượt hiện ra trước mắt Lý Thiên Mệnh trên con đường hắn tiến về phía trật tự. Nhưng điều kỳ quái là, lần này lại không như vậy. Khi hắn hoàn toàn mở mắt ra, trước mắt là một màu xanh lục cuồn cuộn, khắp nơi là tiếng gầm rú, vô số bóng người biến ảo trước mắt, la hét, hoàn toàn không thấy rõ. Không thể nào, sau khi người chết, thiên hồn sẽ ổn định lại. Hắn chưa bao giờ thấy một truyền thừa thiên hồn hỗn loạn đến vậy. Sự hỗn loạn, xung đột hình ảnh này, phải chăng có nghĩa là những thiên hồn này đã tồn tại quá lâu? Hay là đã bị phá hủy? Lý Thiên Mệnh không rõ. Hắn cảm giác rằng trong thiên hồn này, ý chí tinh thần của mình cũng sẽ trở nên hỗn loạn theo. Đi xem trật tự trước đã. Vì hình ảnh hỗn loạn, Lý Thiên Mệnh nhất thời không thấy được người đã khuất là ai, càng không nghe được âm thanh mà người đó để lại. Vo ve. Vo ve. Đi về phía trước một lúc, Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được sự tồn tại của trật tự. Mãi đến lúc này, hắn mới nghe được một số âm thanh ổn định, nghe giống như tiếng côn trùng vỗ cánh bên tai. Hình ảnh méo mó trước mắt, vào một khoảnh khắc nào đó, bỗng nhiên trở nên rõ ràng trong tích tắc. Hửm. Hắn dừng bước. Một bóng người, cuối cùng đã ngưng tụ thành thực thể trước mắt hắn. Đó là một người khổng lồ cao 6-7 mét. Hắn có một thân hình người vô cùng tiêu chuẩn, từ cổ, thân mình, cánh tay, đùi, cho đến cái gọi là tinh tạng thứ 7, đều là tiêu chuẩn của nhân tộc. Vì thân hình hắn cao lớn, nên tinh tạng thứ 7 đó tự nhiên vô cùng hùng vĩ, to như cánh tay của Lý Thiên Mệnh nhưng đó không phải là hình ảnh dọa sợ Lý Thiên Mệnh. Thứ thật sự dọa sợ Lý Thiên Mệnh là đầu của hắn. Trời đất ơi! Khi ánh mắt Lý Thiên Mệnh dời lên đầu của nó, hắn thật sự bị dọa. Đó không phải là đầu người. Đó là một cái đầu côn trùng màu xanh lục. Hai con mắt kép màu xanh lục to lớn vô cùng, lông tơ trên bề mặt rõ ràng, còn có các bộ phận như vòi hút, đều sống động như thật. Đầu ông. Thân người, đầu ông. Thì ra chỉ trong nháy mắt, cảnh tượng này lại bị bóp méo. Nhưng hình ảnh người đầu ông vừa rồi lại khắc sâu vào trong lòng Lý Thiên Mệnh. Cái quái gì vậy? Người đầu ông vừa rồi chính là dáng vẻ lúc còn sống của bộ hài cốt này sao? Nhưng nó rõ ràng là xương đầu người mà. Chẳng lẽ trên xương đầu người lại mọc ra một cái đầu ông? Hay là hắn đang đội mũ trùng đầu? Lý Thiên Mệnh cảm thấy, rất không có khả năng là mũ trùng đầu. Hình ảnh lại một lần nữa hỗn loạn, sau đó Lý Thiên Mệnh rất thẳng thắn, tiếp tục đi về phía trật tự ở vị trí trung tâm. Tổ ông thật lớn. Ánh mắt hắn xuyên qua ánh sáng xanh, thấy được trung tâm của truyền thừa thiên hồn. Tổ ông, Có nghĩa là người sở hữu truyền thừa thiên hồn này lúc còn sống là một cường giả cảnh giới vũ trụ đồ. Trật tự của trật tự chi cảnh bình thường là hình cầu như tổ ong thang. Nhưng Lý Thiên Mệnh phát hiện, trật tự tổ ong này còn lớn hơn cả trật tự của các tiền bối Lâm thị ở tầng thứ 7 tổ hồn giới, hơn nữa còn bốc lên ánh sáng xanh. Càng đáng sợ hơn là, nhộng ong bên trong tổ ong này nhìn qua đã vô cùng trưởng thành. Đầu của chúng thậm chí đã thò ra khỏi tổ ong, đôi mắt kép to lớn nhìn xung quanh, hoàn toàn là còn sống và sắp được xem như thành phong. Thứ này hình như gọi là trật tự hồn của các tiền bối ở tầng thứ 7 tổ hồn giới, so với tầng thứ 6 thì trưởng thành hơn, nhưng thực ra vẫn ở trạng thái nhộng ong, vì cảm giác còn sống, nhưng vẫn ngủ say trong tổ ong, sẽ không thò đầu ra nhìn đông ngó tây như thế này. Nói thật, có chút đáng sợ. Dù sao thì bản chất của thứ này cũng là pháp tắc của thế giới. Pháp tắc thế giới, trong tổ ong thò đầu ra nhìn khắp nơi. Điên rồi. Sau đó, Lý Thiên Mệnh lại nhìn thấy một chuyện còn điên cuồng hơn. Mẹ nó. Hắn hoàn toàn không nhịn được, chửi một câu thô tục. Vừa rồi không nhìn rõ. Đợi đến khi hắn nhìn rõ, mới bất ngờ phát hiện, những nhộng ong đang thò đầu ra khỏi tổ ong kia, phần dưới căn bản không phải là ong. Là người. Thân thể trắng nõn, cánh tay thon dài, đùi thon thả. Có thể nói là giống hệt như người đầu ong mà Lý Thiên Mệnh vừa nhìn thấy. Có biển trật tự, pháp tắc thế giới, nhộng ong trong tổ ong, người đầu ong, hài cốt người khổng lồ màu xanh lục, tưởng tượng những thứ này lại có thể liên kết với nhau, quả thực khiến người ta có cảm giác rùng mình. Điều này khiến thế giới quan về tinh hải chi thần mà Lý Thiên Mệnh vừa mới xây dựng cũng có chút mơ hồ. May mắn là, những người nhộng ong này, tức là trật tự hồn, tuy đã thò đầu ra nhìn đông ngó tây, nhưng thân thể của chúng cơ bản vẫn còn ngâm trong chất lỏng màu xanh lục trong tổ ong, vẫn đang trong giai đoạn thành hình cuối cùng, vẫn chưa leo ra được. Lý Thiên Mệnh chỉ là thiên hồn ở đây, hắn gan đủ lớn. Mẹ kiếp, dù sao cũng đều là trật tự, ta cứ thử xem có thể tu luyện được không? Nếu có thể, bên trong bộ hài cốt này có hơn 1000 cái trật tự đỉnh cấp, đủ để hắn nghiên cứu một thời gian. Hắn không quan tâm nhiều như vậy nữa, trực tiếp đưa tay tới, ấn cánh tay hắc ám của thiên hồn lên trên thiên hồn này. Những người nhộng ong kia cọ vào lớp vảy hình lục giác trên tay hắn. Lý Thiên Mệnh lập tức có cảm giác như một tay đầy những con giòi đang ngọ ngoại. Quệ thật buồn nôn. Bất quá, hắn phát hiện cái trật tự kỳ quái trước mắt này, thật sự có thể để hắn tiếp xúc với pháp tắc thế giới, dùng nó để thúc đẩy thần ý của mình. Có thể tu luyện. Đây là một tin tốt. Chinh chiến ở tiểu giới vương bản, mà vẫn không trì hoãn việc tu hành, đây chính là chuyện tốt. Điều này cũng cho thấy, bất kể Lý Thiên Mệnh thấy kỳ dị đến đâu, thứ trước mắt này cũng là trật tự bên trong thiên hồn. Trật tự chính là sự hiển hóa của pháp tắc vũ trụ, bản thân nó ẩn chứa vô tận đạo ý phức tạp. Thông qua việc tiếp xúc với trật tự, Lý Thiên Mệnh có thể chưởng khống và trấn áp sức mạnh một cách chính xác hơn, tiếp xúc với bản nguyên của trời đất vũ trụ, tiến bước về phía tinh hải chi thần. Hiệu quả vẫn rất tốt, còn tốt hơn cả tầng thứ 7 của tổ hồn giới. Điều này thật không thể tin được. Đi thử những thiên hồn còn lại xem. Tổng cộng hơn 1000 cái. Lý Thiên Mệnh đổi sang những truyền thừa thiên hồn màu xanh lục khác, phát hiện mỗi cái cơ bản đều như nhau, đều là hình ảnh hỗn loạn, trong tổ ong có người nhộng ong, rất quỷ dị. Những truyền thừa thiên hồn khác, hình ảnh tuy rối loạn, nhưng Lý Thiên Mệnh thỉnh thoảng vẫn có thể thấy được một hai hình ảnh tĩnh. Trong đó có một hình ảnh, lại khiến hắn sợ hãi. Trong hình ảnh đó, có hơn 1000 người đầu ong. Toàn bộ đều là nam giới. Hơn 1000 người đầu ong này, cùng nhau khi một cây cột dài trăm thước, đi ngang qua trước mắt Lý Thiên Mệnh. Trông họ khiêng rất vất vả. Thế nhưng, khi Lý Thiên Mệnh nhìn rõ, hắn phát hiện đó căn bản không phải là cây cột. Đó là một ngón tay. Một ngón tay người. Rất sạch sẽ, trắng nõn. Nhìn hình dáng, hẳn là ngón tay của một người phụ nữ. Hơn 100 mét, cái này cũng quá lớn. Mặc dù hình ảnh chỉ thoáng qua, và sau đó không còn xuất hiện nữa, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn có cảm giác kinh hồn tán đẫm. Đó là cảm giác mà ngón tay đó mang lại cho hắn. Thật sự là một nơi quỷ dị, tất cả những bí mật hiện ra ở đây, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không hiểu. Thu hoạch duy nhất của hắn hiện tại là bộ hài cốt màu xanh lục này có tác dụng như tổ hồn giới. Đối với hắn mà nói, đây chính là đưa than khi trời tuyết. Lúc trước Đông Thần Nguyệt không cho hắn đến, nguyên nhân cũng là sợ không có truyền thừa thiên hồn, làm chậm trễ việc tu hành của hắn. Bây giờ thì tốt rồi, có một cái có thể di động, mà số lượng còn rất lớn. Người khác đều có mang theo thiên hồn của tiền bối, nhưng không thể nào mang theo với khối lượng lớn như vậy. Được rồi. Dù sao cũng không nghĩ ra, vậy thì không nghĩ nữa, tu luyện trước đã. Lý Thiên Mệnh quyết định. Lão đệ. Ngươi làm ra được thành tựu gì không? Giọng nói lớn của Lâm Nhạc Nhạc trực tiếp đánh thức Lý Thiên Mệnh, thiên hồn của hắn bay ra khỏi bộ hài cốt. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, nhìn thấy màu xanh lục trong hầm mỏ, lúc này mới tỉnh táo lại một chút. Tỷ, tiếp theo có chuyện gì không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không, không vội được. Ta đây, thực lực ở mức trung thượng, so với trên thì không đủ, so với dưới thì có thừa, nên khá là phật hệ. Có thể lên bảng là được rồi. Lâm Nhạc Nhạc nói. Tốt. Nàng không vội, vậy thì càng tốt hơn. Cổ thần giới ở bên cạnh, Lý Thiên Mệnh đương nhiên sẽ không nói ra những chuyện kinh người của mình, chỉ nói rằng bên trong bộ hài cốt này phong tồn truyền thừa thiên hồn có thể dùng để tu hành. Làm nửa ngày, khóa chặt như vậy, mà bên trong cũng chỉ có thiên hồn thôi à, Lâm Nhạc Nhạc lập tức cảm thấy nhàm chán. Truyền thừa thiên hồn, trên người nàng cũng có. Ngươi muốn lấy tu hành làm chủ à, Lâm Nhạc Nhạc hỏi. Đúng vậy. Lâm Nhạc Nhạc vỗ một cái vào gáy Lý Thiên Mệnh. Vào cổ thần kỳ rồi mới biết nỗ lực, đáng đời người khác muốn đánh ngươi. Lâm Nhạc Nhạc chu môi, sau đó mới nói, thôi, tỷ thấy ngươi đáng thương, nên giúp ngươi một tay vậy, dù sao mỗi lần chiến tranh tiểu giới vương bản, nửa đoạn đầu mọi người đều đang ẩn mình, thăm dò. Tạm thời không đánh nhau được. Cảm ơn tỷ. Không lo tu hành, lại còn có người trông chừng, quá tuyệt. Bất quá, có một điểm, Lý Thiên Mệnh vẫn muốn cười. Đều đang ẩn mình. Điều đó quả thực không sai. Nhưng mà, sau mười mấy ngày này, 4 tỷ ngân trần đã trải rộng hầu hết các khu vực có người. Bất kể là 10.000 người tham chiến, hay là những người của tổ chấp pháp giới vương, đều đã bị ngân trần tìm ra và để mắt tới. Bất kể là ai, chỉ cần cho ngân trần một cái tên, nó đều có thể tìm ra. Mọi chuyện xảy ra ở đây, tạm thời đều không thoát khỏi mắt nó. Đây, cũng là ưu thế lớn nhất của Lý Thiên Mệnh ở đây. Mặc kệ các phe phái trong cổ thần kỳ tranh đấu, một khi đã chuyên tâm tu hành, thời gian trôi qua rất nhanh. Thiên hồn ở trên trật tự, người như ngủ say. Những lúc như thế này, tốc độ thời gian trôi qua dường như tăng lên gấp 10 lần. Lý Thiên Mệnh còn đang đắm chìm trong sự huyền ảo của thiên đạo, một tháng đã trôi qua trong chớp mắt. Hôm nay, Lý Thiên Mệnh vốn cũng không có ý định dừng tu luyện. Nhưng, Ngân Trần, tên này, vì đi khắp nơi ăn thần khoáng kim loại, sau đó lại đào ra được một bộ hài cốt người khổng lồ màu xanh lục. Bộ thứ hai. Lần này, Lý Thiên Mệnh đã thông minh hơn. Hắn để Ngân Trần mở sẵn đường hầm, đợi hắn đến, dễ dàng lấy đi bộ hài cốt người khổng lồ màu xanh lục thứ hai. Không hề có một chút sóng gió nào, đã nhẹ nhàng trở về nơi họ thường trú. Thế nào? Bên trong lại là thiên hồn à, Lâm Nhạc Nhạc hỏi. Đúng. Nhàm chán. Lâm Nhạc Nhạc trợn mắt một cái, tiếp tục đi lang thang. Sau khi dùng trộm thiên chi thủ mở khóa đi vào, tình hình của bộ hài cốt thứ hai này quả thực cũng không khác bộ thứ nhất là mấy. Nhưng số lượng thiên hồn của nó nhiều hơn một chút, đạt đến khoảng 1.500. Các loại trật tự, nhiều mặt. Những trật tự này đều có thể thúc đẩy sự phát triển của hai đại thần ý là Đế Hoàng và Mệnh Kiếp. Hai bộ hài cốt, Lý Thiên Mệnh có thể lựa chọn càng nhiều hơn. Hắn hiện tại không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ tu hành. Trừ phi, Ngân Trần phát hiện ra vật phẩm hay sự kiện quan trọng nào khác. Có cộng sinh thú này ở đây, hắn căn bản không cần phải chạy loạn khắp nơi. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Chuyện hắn liên tục có được hai bộ hài cốt kỳ quái chắc chắn đã gây ra không ít sự ngạc nhiên, nhưng việc Lý Thiên Mệnh im lặng sau đó lại khiến người ta cảm thấy không có gì thú vị. Hắn hoàn toàn không quan tâm. Mặc dù đã qua 30 tuổi, nhưng những tài nguyên tốt hơn ở ám tinh vẫn thúc đẩy hắn ở cảnh giới tiểu thiên tinh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng phi thường. Khoảng 4 tháng, hai bộ hài cốt thiên hồn này đã khiến thần ý của hắn tăng trưởng vượt bậc. Tiểu thiên tinh cảnh tầng thứ 3. Từ cấp thứ nhất đến cấp thứ 2, mất nửa năm. Từ cấp thứ 2 đến tầng thứ 3, lại chỉ mất 4 tháng. Qua đó có thể thấy hiệu quả của thiên hồn trong hai bộ hài cốt này. Sau đó, cảnh giới hiển thị trên bài tử đệ tử Lâm Thị của Lý Thiên Mệnh cũng là tiểu thiên tinh cảnh cấp 9. Bây giờ thì không sao, đợi con số này lên đến cấp 12, vậy thì sẽ lúng túng. Mọi người sẽ phát hiện ra, Lý Thiên Mệnh sẽ mãi không thành tinh thần, nhưng thực lực lại không ngừng tăng lên. Mặc dù nói, tinh thần có trật tự, muốn vượt cấp sẽ càng ngày càng khó, nhưng chỉ cần tinh luân nguyên lực của ta đủ dồi dào, vẫn có khả năng hình thành sự vượt cấp ở một mức độ nhất định. Chiến lực hiện tại của hắn, có lẽ ở khoảng cấp 12 tiểu thiên tinh cảnh. Hô! Đến ám tinh hơn một năm, Lâm Kiếm Tinh còn chưa có tiến bộ gì, ta đã nhanh chóng tiếp cận hắn rồi. Ha ha, tới một thế giới mới, có tài nguyên cao cấp sau khi tích lũy đủ lâu, thực sự quá mạnh. Gần đây, cổ thần kỳ vẫn rất yên tĩnh. Rất nhiều thiên tài cường giả vẫn rất kiên nhẫn, đa số đều đang ẩn mình. Cho nên cũng không có bao nhiêu xung đột đặc sắc. Lý Thiên Mệnh sau khi đột phá, vốn định tiếp tục tu hành, dù sao hắn đã có thứ hạng trên giới vương bản, tuy không cao lắm, nhưng cũng coi như hoàn thành mục tiêu nhỏ khi đến cổ thần kỳ. Thế mà không qua mấy ngày, Ngân Trần đã phấn khởi nói với hắn, thần nguyên. Cái gì? Có thần nguyên xuất hiện. Lý Thiên Mệnh hỏi. Vũ trụ thần nguyên, do trời đất sinh ra, xuất hiện ở một nơi quỷ dị như cổ thần kỳ, không thể bình thường hơn được. Đúng đúng. Cấp bậc gì? 4 cái, lỗ hổng. Ngân Trần nói. Lỗ thủng thì lỗ thủng, còn lỗ hổng nữa chứ, giả ngây thơ hả ngươi? Lý Thiên Mệnh ghét bỏ nhìn nó một cái. Hắn vội vàng đứng lên, đi ngang qua bên cạnh Lâm Nhạc Nhạc. Cô nương này nhàn rỗi đến phát chán, dứt khoát nằm trên mặt đất ngủ chung với Miêu Miêu, Lý Thiên Mệnh trực tiếp túm nàng dậy. Biến thái. Lâm Nhạc Nhạc hét lên một tiếng, một bàn tay vung tới, đánh bay Lý Thiên Mệnh ra ngoài. Lý Thiên Mệnh mặt mày xám xịt đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi nói, tỷ, ta là dẫn tỷ đi cướp thần nguyên, tỷ đánh ta làm gì? Sức lực của tinh hải chi thần này cũng quá mạnh. Lý Thiên Mệnh cảm giác mình bây giờ vẫn hoàn toàn không chịu nổi. Vừa rồi lúc Lâm Nhạc Nhạc phát lực, hắn có cảm giác nghẹt thở. A, xin lỗi, vừa rồi đang mơ bị người ta sàm sỡ. Lâm Nhạc Nhạc đỏ mặt nói. Nói ngược rồi thì có, là tỷ sàm sỡ người khác. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Xuyệt, trong lòng biết là được rồi, không cần nói ra, ngại lắm. Lâm Nhạc Nhạc ngượng ngùng nói. Đúng rồi. Ngươi vừa nói thần nguyên. Lâm Nhạc Nhạc chợt nhớ ra việc này, mắt trợn to. Đi nhanh lên đi, chậm là không còn gì đâu. Lý Thiên Mệnh quay người bay ra ngoài, động tác rất nhanh. Hễ vũ trụ thần nguyên xuất hiện, động tĩnh đều tương đối lớn, rất dễ thu hút những người ở gần. Khi Ngân Trần phát hiện, gần đó đã có không ít người. Họ ở gần thần nguyên hơn, đã đang đi về phía đó. Làm sao ngươi biết có thần nguyên? Lâm Nhạc Nhạc khổ người rất lớn, nhưng tốc độ lại không yếu, lúc chạy, rất nhanh đã đuổi kịp Lý Thiên Mệnh. Ta không gì không biết. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi cút cho ta. Lâm Nhạc Nhạc lại muốn đánh hắn. Nàng đổi câu hỏi, hỏi, thần nguyên cấp bậc gì vậy? Đừng nói với ta là vũ trụ thần nguyên bình thường nhé, cộng sinh thú của ta đều đã hơn 20.000 sao rồi. Trật tự thần nguyên, 4 lỗ. Lý Thiên Mệnh nói. 4 lỗ. Xông lên. Lâm Nhạc Nhạc nghe thấy con số này, lập tức phát điên, vượt qua Lý Thiên Mệnh, lao về phía trước một mạch. Tỷ, bên này. Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Không biết đường mà còn chạy lên trước, đây không phải là chạy lung tung sao? Xin lỗi, kích động quá. Hì hì. Lâm Nhạc Nhạc lúc này mới quay lại, để Lý Thiên Mệnh chỉ đâu đánh đó. Thần nguyên có thể khiến cả nàng cũng phải kích động, quả thực không đơn giản. Nói đến, vũ trụ thần nguyên được xem là một trong những thứ kỳ diệu nhất trên thế gian này. Quỷ thần cần nó. Cộng sinh thú cần nó. Thậm chí hung thú hàng tinh nguyên, sau khi nuốt nó cũng sẽ tiến hóa, mặc dù xác suất lớn sẽ chết thảm, nhưng cũng có xác suất nhỏ sẽ đột phá ràng buộc huyết mạch, trở nên mạnh hơn. Sự bí ẩn thực sự của vũ trụ thần nguyên nằm ở chỗ, nó do trời đất sinh ra, và là một thứ độc lập ngoài hệ thống hàng tinh nguyên. Vạn vật trời đất, bất kể là thần khoáng, thảo mộc, hay thần binh, đan dược, thực ra đều sinh ra từ hàng tinh nguyên và các loại vũ trụ nguyên lực khác. Chỉ có vũ trụ thần nguyên là một bảo vật độc lập. Xuất hiện từ hư không, không dò ra được nguồn gốc. Hơn nữa, cấp bậc chênh lệch rất lớn. Trong đó có loại thiên địa huyền hoàng thần nguyên nhỏ như hạt bụi, cũng có loại vũ trụ thần nguyên có thể khiến cộng sinh thú trở thành thần thú. Trong đó, vũ trụ thần nguyên được chia làm hai loại. Một loại là vũ trụ thần nguyên bình thường, bên trong hiện ra vũ trụ đồ án, tinh thần lấp lánh, trong đó loại có phẩm chất tốt nhất là vạn tinh thần nguyên cũng là điểm cuối của vũ trụ thần nguyên bình thường. Cao hơn nữa, chính là loại thứ hai, trật tự thần nguyên. Muốn để cộng sinh thú vượt qua vạn tinh, thì cần có trật tự thần nguyên cao cấp hơn vạn tinh thần nguyên. Tại sao lại có tên này? Đó là vì chúng quá giống với trật tự. Trong cơ thể người tu luyện, thiên hồn trật tự, hình thái ban đầu cũng là hình cầu như tổ ong thang. Thần nguyên, cũng vậy. Khác biệt ở chỗ, trật tự thần nguyên là thực thể thuần túy hơn, không chỉ nhìn thấy sờ được, mà cộng sinh thú còn có thể nuốt vào. Giữa hai bên, còn có một chút khác biệt. Đó là, trên hình cầu tổ ong thang của trật tự, số lượng lỗ hình lục giác rất nhiều. Nhưng trên hình cầu tổ ong thang của thần nguyên, số lượng lỗ hình lục giác lại không nhiều. Cao nhất là 10 cái. Số lượng những lỗ này, trực tiếp quyết định uy lực của thần nguyên. Lỗ càng nhiều, lợi ích cho cộng sinh thú càng lớn. Trật tự thần nguyên có 10 lỗ hình lục giác có thể giúp cộng sinh thú có được 100.000 điểm sao, mà 100.000 điểm sao chính là cơ sở để cộng sinh thú bước vào cảnh giới vũ trụ đồ. Trật tự thần nguyên 4 lỗ xuất hiện ở phía trước có thể giúp điểm sao của cộng sinh thú tăng trưởng đến hơn 4 vạn, huyết mạch, tầng thứ sinh mệnh đều có thể đại đại thuế biến, tiến hóa vượt bậc. Cộng sinh thú của Lâm Nhạc Nhạc đều là 20.000 sao. Lúc trước đã dùng trật tự thần nguyên hai lỗ để tiến hóa, nên trật tự thần nguyên bốn lỗ này đối với nàng cũng quan trọng như vậy. Về phần Lý Thiên Mệnh thẳng thắn mà nói, hắn tạm thời không dùng được thần nguyên. Đó là vì, loại trật tự thần nguyên có hình dạng như trật tự này, phải là cộng sinh thú đã hoàn toàn trở thành tinh thần mới có thể hấp thu, tiêu hóa và dung hợp. Hấp thu sớm, căn bản không chịu nổi, thậm chí sẽ dẫn đến vỡ nát huyết mạch. Nói tóm lại, sức mạnh của trật tự thần nguyên không thể xem thường. Huỳnh Hỏa và đồng bọn đã vạn sự sẵn sàng, nhưng vẫn còn thiếu một chút. Nói cách khác, đối với bất kỳ người tu luyện thượng thần cảnh giới tiểu thiên tinh nào, cộng sinh thú vạn tinh chính là cực hạn. Đây là do tầng thứ sinh mệnh quyết định. Huỳnh Hỏa và đồng bọn đạt đến vạn tinh đã rất mạnh mẽ, nên Lý Thiên Mệnh cũng không định cưỡng ép thử. Lỡ như phạm sai lầm, sẽ hối hận cả đời. Dĩ nhiên, điều này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn đi tranh đoạt trật tự thần nguyên. Chỉ cần giành được, không dùng trước là được. Tình hình cụ thể, phải xem đối thủ tranh đoạt tiếp theo là ai. Ít nhất Ngân Trần nói, đây là thần nguyên đầu tiên có từ bốn lỗ trở lên xuất hiện trong phạm vi giám sát của nó trong khoảng thời gian này. Nhanh không? Đến rồi. Phía trước ánh sáng rực rỡ. Lý Thiên Mệnh xuyên qua một hồ dung nham dưới lòng đất, tiến vào sâu bên trong, trước mắt đột nhiên xuất hiện một khu vực trống trải rộng lớn. Ánh sáng của thần nguyên đã chiếu rọi khắp nơi. Lý Thiên Mệnh đưa mắt nhìn, chỉ thấy trên một cục đá cao 100 mét cách đó không xa, có một quả cầu đang lấp lánh. Nó tổng thể có màu tím sẫm, bên trên có sương đen bao phủ, trông vô cùng âm u, quả cầu này nhẹ nhàng xoay tròn, trên đó có bốn lỗ hình lục giác rất rõ ràng. Những làn sương độc màu tím cũng từ bốn lỗ này tuôn ra, ngưng kết thành rắn, bọ cạp và các loại độc vật khác, đang dương nanh múa vuốt. Bản thân quả cầu thì tinh quang lấp lánh, bề mặt như một dải ngân hà đang lưu chuyển. Nhìn động tĩnh này, quả thực nó có vẻ dồi dào, khí thế hơn nhiều so với những vạn tinh thần nguyên lúc trước. Mấu chốt là, kết cấu hình cầu tổ ong thang của nó vốn đã liên quan đến trật tự, mỗi một lỗ hình lục giác trên đó đều như là một nguồn sức mạnh của vũ trụ, phun trào ra năng lượng. Cũng không tệ. Lâm Nhạc Nhạc liếc mắt một cái đã thấy được nó. Lần này, nàng đã hoàn toàn tin tưởng Lý Thiên Mệnh có khả năng tìm kho báu. Nhiều người quá. Lý Thiên Mệnh và đồng bọn tuy động tác nhanh, nhưng không ngờ người khác lại ở gần hơn. Một khi có người tranh đấu, lại càng có thể thu hút nhiều người chú ý hơn. Khi họ vừa đến, xung quanh đây đã có hơn 10 người, trong đó mấy người đang tranh đấu ngay bên cạnh thần nguyên. Trước mắt là cảnh cự thú lao nhanh, thần thông tàn phá, cảnh tượng một mảng hỗn loạn. Phong đệ, lên. Lâm Nhạc Nhạc gầm lên một tiếng, lao vào chiến trường. Nhạc tỷ muốn, vậy ta cứ hộ pháp cho nàng trước đã. Khoảng thời gian này, nàng đã giúp ta không ít. Lý Thiên Mệnh đưa ra quyết định. Hắn theo sau Lâm Nhạc Nhạc chiến đấu, trong lúc vô tình, lại lần nữa liếc nhìn thần nguyên. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã giật mình. Đó là... Thứ khiến Lý Thiên Mệnh giật mình không phải là trật tự thần nguyên bốn lỗ này, mà là cột đá dài trăm thước bên dưới thần nguyên. Đây là một cây cột màu đen, nhưng hình dáng của nó lại uốn lượn, trên đó còn có một số đường vân đặc thù. Đường vân này là vân tay. Nói cách khác, cây cột dài trăm thước này rất giống một ngón tay. Ở đây căn bản không ai chú ý đến điểm này, bởi vì rất rõ ràng, chất liệu của cây cột này chỉ là nham thạch bình thường, thần khoáng cấp thấp, căn bản không đáng nhắc tới. Nó chỉ đơn thuần là trông giống một ngón tay mà thôi. Nếu Lý Thiên Mệnh dùng hai mắt nhìn, cũng sẽ nghĩ như vậy. Nhưng hắn còn có con mắt thứ ba. Hắn đã từng nhìn thấy một hình ảnh kinh người trong truyền thừa thiên hồn bên trong bộ hài cốt người khổng lồ màu xanh lục. Hơn 1.000 người đầu ông khiêng một ngón tay phụ nữ dài trăm thước. Hình dáng của ngón tay đó, với cây cột đá nham thạch trước mắt, thực sự quá giống. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh dùng trộn thiên chi nhãn có thể thấy rõ hơn, hình dáng vân tay trên bề mặt cây cột này, gần như giống hệt với trong truyền thừa thiên hồn. Dù cho những vân tay này đã bị hư hại nghiêm trọng, thậm chí hoàn toàn không nhìn ra là vân tay nữa, Lý Thiên Mệnh vẫn bị dọa. Không thể nào. Chẳng lẽ đây chính là ngón tay đó sao? Tất cả mọi người đều dán chặt mắt vào trật tự thần nguyên, chẳng một ai thèm liếc nhìn cây cột kia dù chỉ một cái. Một cây cột có hình thù kỳ quái như vậy, tại sao trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng ở ám tinh lại không bị ai phát hiện? Lý Thiên Mệnh cảm thấy, có lẽ chuyện này cũng liên quan đến việc hắn đã tiến vào thế giới bên trong bộ hài cốt. Lâm Phong, ta ngăn những người khác lại, ngươi đi đoạt thần nguyên. Lâm Nhạc Nhạc sắp xếp. Được. Trước mắt, mười mấy đệ tử đang hỗn chiến với nhau, ai cũng muốn đến chỗ thần nguyên nhưng lại bị đối phương kìm chân. Nhìn vào trang phục và đẳng cấp, những người này cơ bản đều là đệ tử của các thế lực bình thường tại ám tinh. Không có ai thuộc 13 giới vương tộc. Mấu chốt là, ngay cả một người đạt đến trật tự chi cảnh cũng không có. Như vậy, cơ hội của Lâm Nhạc Nhạc là vô cùng lớn. Lý Thiên Mệnh đến cũng coi như kịp thời, nếu không một khi thần nguyên bị người khác lấy đi, hắn sẽ phải để Ngân Trần đi truy lùng. Rầm. Lâm Nhạc Nhạc lao vào đám người. Thần nguyên này ta muốn, tất cả cút hết cho ta. Nàng hét lớn một tiếng, chất giọng vang dội trực tiếp tạo thành sóng âm xung tiếp ra ngoài. Áp lực trật tự từ trật tự chi cảnh chấn động lan ra, khiến mười mấy đệ tử đang hỗn chiến đều bị hất văng. Rầm rầm rầm. Từng con thú cộng sinh trắng như tuyết xuất hiện bên cạnh Lâm Nhạc Nhạc. Trong phút chốc, sương trắng lượn lờ, khí lạnh cuồn cuộn. Lý Thiên Mệnh đưa mắt nhìn sang, đập vào mắt hắn là một con gấu băng trắng như tuyết. Con này coi như bình thường, những con còn lại thì có con là chim bay mang đầu gấu trắng, có con lại là những sinh vật dị dạng khác mang hình dáng gấu quả nhiên, giống hệt đệ đệ của nàng, Lâm Hoang. Tuy hình thù kỳ quái, nhưng chỉ cần thỏa mãn điều kiện sáu thú sáu hệ thì trên thực tế, sức sát thương của chúng là vô cùng lớn. Là những thú cộng sinh trên 20.000 sao, sáu con thú này có ưu thế cực lớn, con nào cũng sở hữu lực lượng trật tự. Ầm ầm. Chúng lao vào đám người, nhất thời khiến kẻ ngã ngựa đổ. Liên thủ đối phó nàng ta, nếu không sẽ chẳng có cơ hội nào đâu. Có người tức giận gầm lên một tiếng, lập tức nhận được sự đồng tình của nhiều người. Đến bao nhiêu, diệt bấy nhiêu. Lâm Nhạc Nhạc lao vào chiến trường, tay giơ một thanh cự kiếm màu trắng xám quét ngang ra ngoài. Nhất thời, băng sương vô tận bao phủ, đóng băng vạn dặm, trực tiếp nghiền nát vô số thú cộng sinh khiến máu tươi đầm đìa. Đây chính là sức mạnh của vũ trụ thiên nguyên. Vũ khí có lõi là nguyên tố thần tai so với vũ khí ẩn chứa vũ trụ thiên nguyên hoàn chỉnh, thực sự có sự khác biệt rất lớn. Những binh khí như Đông Hoàng kiếm, sở hữu vũ trụ thiên nguyên, tại trật tự tinh không được gọi là thiên nguyên thần khí. Đông Hoàng kiếm hiện tại được xem là một thiên nguyên thần khí. Thông thường, chỉ có tinh thần mới xứng với thiên nguyên thần khí, mới có thể hoàn toàn điều khiển được sức mạnh kinh khủng của vũ trụ thiên nguyên. Thanh binh khí của Lâm Nhạc Nhạc có tên là Bá Thần Cự Khuyết, tuy chỉ là loại thiên nguyên thần khí cơ bản nhất, nhưng cũng tốn mấy vạn công đức điểm mới đổi được. Giá trị của nó gấp hơn 10 lần thần binh cấp tiểu thiên tinh viên mãn. Để kiếm đủ 50.000 công đức điểm, nàng đã phải cố gắng ít nhất hơn 20 năm. Thanh cự kiếm màu trắng xám này còn dài hơn Đông Hoàng kiếm gấp đôi. Bên trong có một vũ trụ thiên nguyên hoàn chỉnh tên là Liệt Băng. Sức mạnh băng sương mà nó mang lại, một khi kết hợp với kiếm thú, sức bộc phát sẽ cực kỳ đáng sợ. Nhạc tỷ mạnh như vậy, chắc là ổn rồi. Tuy nhiên, Ngân Trần nói xung quanh vẫn còn rất nhiều người đang đến gần, phải tốc chiến tốc thắng. Lý Thiên Mệnh từ bên cạnh vòng ra, lao về phía thần nguyên. Thực ra, thứ hắn nhắm đến là cây cột màu đen bên dưới. Ngay lúc hắn đến gần, đột nhiên từ bên hông vung tới một ngọn roi dài lạnh lẽo. Cảm giác thật quen thuộc. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng né tránh, rút kiếm bay ngược lại. Keng. Ngẩng đầu nhìn lên, hai người quen xuất hiện ngay trước mắt hắn. Là người của ám tộc. Thích Hồng Trinh, và cả tỷ tỷ của hắn, Thích Kỳ Lăng. Lại gặp rồi. Thật là trùng hợp. Thích Hồng Trinh cười lạnh một tiếng, còn tỷ tỷ của hắn thì không nói một lời, lao thẳng về phía thần nguyên kia. Nhạc tỷ. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, Lý Thiên Mệnh hét lớn một tiếng. Lâm Nhạc Nhạc đã phát hiện ra bọn họ. Kiếm đến. Theo tiếng gầm của nàng, những con thú cộng sinh kia lập tức hóa thành linh thể kiếm thú, lao vào trong thanh kiếm của nàng. Ngay lập tức, thanh Bá Thần Cự Khuyết của nàng lóe sáng, phản phất như có vạn con gấu đang gầm thét trong kiếm, kiếm khí vũ trụ thiên nguyên mãnh liệt bộc phát. Vút. Một kiếm của nàng chém ra, tất cả những kẻ cản đường đều phải lùi bước, một con đường băng giá được nàng sinh sinh mở ra. Hàng ngàn vạn luồng kiếm khí băng giá bắn ra, lao về phía Thích Kỳ Lăng. Lần trước không đánh, lần này trực tiếp khai chiến. Ám tộc dù không có thú cộng sinh, nhưng cũng sẽ dùng thần nguyên để thử nghiệm tiến hóa cho chiến thú, thứ này đối với họ cũng hữu dụng. Lâm Nhạc Nhạc. Ta cho ngươi mặt mũi quá rồi phải không? Thích Kỳ Lăng còn chưa đến gần, mọi thứ xung quanh nàng, bao gồm cả thần nguyên và cây cột màu đen, đều bị sức mạnh của Liệt Băng Thiên Nguyên đóng băng lại. Cả thế giới dường như chìm trong giá lạnh. Điều này khiến nàng vô cùng tức giận. Các vị tỷ tỷ, phải biết trước sau chứ? Lâm Nhạc Nhạc vừa nháy mắt với Lý Thiên Mệnh, vừa lao thẳng về phía Thích Kỳ Lăng. Vậy thì phân thắng bại đi. Thích Kỳ Lăng nhíu mày, hồn đồng màu tím trên tay lập tức lóe sáng. Vấn đề là phải nhanh, đánh lâu sẽ làm lợi cho kẻ khác. Lâm Nhạc Nhạc nói. Hạ gục ngươi, không tốn bao nhiêu thời gian đâu. Thích Kỳ Lăng nói xong câu này, cả người liền bị màu tím nhấn chìm. Lâm Nhạc Nhạc đã nhắm vào nàng không thể nào quay lưng lại. Vì vậy, nàng chỉ có thể ngăn cản Lâm Nhạc Nhạc, đồng thời để Thích Hồng Trinh ra tay. Lấy đi. Vâng, tỷ. Khi hai người họ giao đấu, ở gần thần nguyên, Hai người đến gần nhất chính là Lý Thiên Mệnh và Thích Hồng Trinh. Ngươi! Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng. Lâm Phong! Có chút vô lượng tinh thần nào không hả? Các nàng ấy quyết đấu phân thắng bại, chúng ta trông chừng thần nguyên là được rồi. Thích Hồng Trinh lớn tiếng nói. Ngươi bị ngốc à? Lý Thiên Mệnh liếc nhìn trận chiến của Thích Kỳ Lăng và Lâm Nhạc Nhạc, không nói hai lời, lập tức thi triển Thái Nhất Huyễn Thần. Vèo vèo! Cả hai đồng thời lao về phía thần nguyên. Vô hạn ngự thú sư! Hồn đồng của Thích Hồng Trinh lóe lên, toàn thân sương mù tím tràn ngập, những con cự thú kia lập tức muốn xông ra. Lý Thiên Mệnh biết, những vô hạn ngự thú sư này, một khi vào trận, sẽ vô cùng lợi hại. Nhưng, trong những cuộc tao ngộ chiến chớp nhoáng thế này, họ hoàn toàn không chiếm được ưu thế. Chiến thú của Thích Hồng Trinh còn chưa kịp thức tỉnh, những chiếc vòng thái nhất càng không đầy uy lực trên đầu hắn đã đồng loạt đập xuống. Ken ken ken! Chính chiếc vòng thái nhất càng không toàn bộ tròng lên người Thích Hồng Trinh, cuốn lấy hắn khiến hắn loạn choạng. Dưới từng lớp va chạm, cả người hắn trực tiếp hộc máu bay ngược ra ngoài. Lý Thiên Mệnh, đã mạnh hơn. Thằng ngốc, ai cho ngươi thời gian để chiến thú thức tỉnh? Sau khi đột phá một giai, chỉ có bản thể của Thích Hồng Trinh, trước mặt Lý Thiên Mệnh, thật sự không đáng để mắc tới. Đương nhiên, đây là tình huống đặc biệt, thái nhất huyễn thần của hắn đủ mạnh mẽ. Giải quyết xong Thích Hồng Trinh, vẫn còn mấy ngự thú sư cấp tiểu thiên tinh 8-9 giai, lách qua Lâm Nhạc Nhạc và những người khác, đến đây tranh đoạt thần nguyên. Lý Thiên Mệnh dựa vào Thái Nhất Huyễn Thần và Đông Hoàng Kiếm, lấy một địch nhiều, không hề rơi vào thế hạ phong. Rút lui. Hắn không muốn dây dưa, vừa đẩy lui đối thủ, lập tức dẫn đầu tiếp cận thần nguyên. Ngăn hắn lại. Những người khác hét lớn. Phía bên kia, hung thú hàng tinh nguyên cấp tiểu thánh vực của Thích Kỳ Lăng đã xuất hiện trên chiến trường này. Ghê thật. Lý Thiên Mệnh chỉ liếc nhìn một cái, đã có chút hoảng sợ. Hắn nhận ra nó. Lại là Thôn Tinh Hoa. Đây chính là một hung thú hàng tinh nguyên cực kỳ đỉnh cấp. Nó có thể trưởng thành đến cấp đại thánh vực, thậm chí còn có cả Thôn Tinh Hoa cấp thiên quân. Đây là một loại sinh vật sau khi đến tinh không, hình thể sẽ phình to ra, có thể trực tiếp nuốt chửng một số tinh không hung thú cấp nguyệt tinh nguyên cỡ nhỏ. Còn kinh khủng hơn cả hoàng tinh khoe xà. Trên chiến trường này, nó là một con độc hoa màu tím. Đây không phải là một con cóc, mà là một con cự thú thon dài, mạnh mẽ, có khả năng bật nhảy kinh người. Trên bàn chân ếch của nó mọc ra hàng vạn chiếc gai ngược, đều có kịch độc. Kinh khủng nhất là, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy nó há miệng, vậy mà phun ra hơn vạn chiếc lưỡi như xúc tu. Mỗi một chiếc lưỡi, đều giống như một thanh lợi kiếm màu tím. Phập phập phập. Bất cứ ai khác đến gần, đều bị con Thôn Tinh Hoa này dọa cho mất mật. Trận chiến của hai nữ nhân này, cảnh tượng thực sự đáng sợ. Bá thần cự khuyết đại chiến Thôn Tinh Hoa. Trong phút chốc, kiếm khí băng giá tàn phá khắp nơi. Còn những chiếc lưỡi của Thôn Tinh Hoa cũng giống như kiếm đạo đại sư, bay lượn tứ tung, đâm xuyên. Lục uyên trà độc tràn ngập khắp nơi. Rầm rầm rầm. Chiến trường hỗn loạn. Hai người họ xem như đã đối đầu nhau, ngay cả thần nguyên cũng không thèm để ý, đánh đến vô cùng kịch liệt. Thích Kỳ Lăng về sức chiến đấu cá nhân, hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm Nhạc Nhạc đã nắm giữ trật tự, cho nên nàng trực tiếp trốn vào trong cơ thể Thôn Tinh Hoa, dùng nó để né tránh áp chế trật tự của Lâm Nhạc Nhạc. Nàng trực tiếp từ bỏ sức chiến đấu cá nhân. Đây chính là lựa chọn sáng suốt của một thượng thần khi đối mặt với tinh thần. Nếu không, sẽ bại càng nhanh hơn. Ngoài Thôn Tinh Hoa, Thích Kỳ Lăng còn điều khiển tổng cộng 18 con chiến thú. Những chiến thú này hiện tại cũng đang lao về phía Lý Thiên Mệnh, trong đó có mấy con cấp đại thần khư. Mẹ kiếp! Lý Thiên Mệnh vừa hạ gục Thích Hồng Trinh, lập tức lại bị những con quái vật này để mắt tới. May mà tốc độ của hắn rất nhanh. Trong việc cướp đoạt bảo vật, những con chiến thú có hình thể khổng lồ này chưa chắc đã chiếm được ưu thế. Lý Thiên Mệnh dứt khoát chỉ cho Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu ra ngoài, để chúng nó bọc hậu, dùng thần thông oanh tạc điên cuồng, tranh thủ cho hắn một chút thời gian. Ta lấy trước. Thần nguyên đã ở ngay trước mắt. Hai người của ám tộc, trong việc đoạt bảo vật không chiếm ưu thế, đều có chút nóng nảy. Trật tự thần nguyên này có chút lớn, trong tu di giới chỉ của Lý Thiên Mệnh, có vật chứa cấp trật tự thần binh. Sắp lấy được rồi. Hắn vừa lấy ra bảo hạp, vạn lần không ngờ tới, sau lưng lại truyền đến uy hiếp. Cẩn thận! Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đều lên tiếng nhắc nhở. Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy phía sau hắn không xa, đang đứng một thiếu niên tóc dài đến eo trông rất quỷ dị. Hắn có vẻ ngoài vô cùng tuấn mỹ, yêu dị như một mỹ nhân. Mái tóc dài tung bay trong gió, gương mặt tinh xảo như được thoa một lớp phấn huỳnh quang. Mặc dù chỉ là liếc nhìn một cái, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn cảm nhận được sự khủng bố của hắn. Hắn là trật tự chi cảnh. Loại tinh hải chi thần này, trông khác biệt quá lớn so với thượng thần. Kẻ nắm giữ trật tự, càng có thể nắm giữ cả trời đất vũ trụ. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy rõ, trên trán hắn có một ấn ký hình vuông, đường vân ở trung tâm ấn ký uốn lượn, mơ hồ hình thành một chữ Trung. Trung Châu Thuấn Thiên Thị, nhất tộc giới tử thú. Thông qua việc học bù trước đó, Lý Thiên Mệnh lập tức nhận ra xuất thân của người này. Khu vực phía trên ám tộc, về mặt chính thức, được phân chia bằng châu. Trung Châu Thuấn Thiên Thị trong đó, Trung Châu có nghĩa là Trung ương Đế Châu. Lãnh địa của Kiếm Thần Lâm Thị là Vô Lượng Kiếm Châu. Xét về quy mô, Trung ương Đế Châu chắc chắn lớn hơn Vô Lượng Kiếm Châu. Về phần Thuấn Thiên Thị, đó là một thị tộc hùng mạnh ở Trung ương Đế Châu, một trong 13 giới vương tộc. Giới tử thú của họ có thể nói là độc nhất vô nhị. Thế nào là giới tử thú? Lý Thiên Mệnh thực ra đã từng chứng kiến. Công Thâu Thế Gia của Công Thâu Định thực ra cũng bắt nguồn từ một nhánh của Thuấn Thiên Thị. Lúc trước, mấy con thú cộng sinh hình rắn nhỏ mà Công Thâu Định mang theo bên người, bị hắn xem như ống hút, thực ra cũng là giới tử thú. Giới tử thú, đại khái có nghĩa là, thú cộng sinh của họ, ngay cả ở cấp độ rất cao, vẫn có thể duy trì hình thể vô cùng nhỏ bé, từ đó hình thành cường độ thể chất và sự linh hoạt kinh khủng. Tương tự như việc cơ thể của Huỳnh Hỏa được nén lại. Đây chỉ là cơ bản. Người của Trung Châu Thuấn Thiên Thị, thông qua giới tử thú, đã phát triển ra rất nhiều thủ đoạn phối hợp, thường thường đều mang lại hiệu quả bất ngờ. Trong thoáng chốc, Lý Thiên Mệnh đã thấy được đệ tử bài của người vừa đến. Thuấn Thiên Bát Hàng. Đây là tên của hắn. Hắn nhìn thấy Lý Thiên Mệnh xong, liền nở một nụ cười quỷ dị, sau đó chỉ tay xuống dưới chân Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh cúi đầu nhìn. Dưới chân hắn, đã có thêm một con kiến đen to bằng ngón cái. Chân trước của con kiến đó, đã đặt lên đùi hắn. Thuấn Thiên nghĩ. Lý Thiên Mệnh đã từng nghe qua tên của loại thú cộng sinh này. Đây là biểu tượng của Trung Châu Thuấn Thiên Thị. Thiên phú của nó là sức mạnh vô cùng lớn. Ngay khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh nhớ ra tên của nó, một luồng sức mạnh kinh khủng truyền đến từ trên đùi. Ầm. Lý Thiên Mệnh cảm giác mình như bị một ngọn núi lớn hất văng ra ngoài, hung hăng đập vào một trụ đá. Phụt. Hắn phun ra một ngụm máu, toàn thân gần như tan thành từng mảnh. Rất nhiều xương cốt trực tiếp gãy nát. Vô số máu tươi bắn tung tóe lên tảng đá phía sau lưng. Sao mà mạnh dữ vậy? Một con kiến, sức mạnh như cự thú. Dù cho Thanh Linh Tháp vẫn đang chữa trị, Lý Thiên Mệnh trong thời gian ngắn cũng không thể đứng dậy nổi. Điều này khiến hắn hiểu sâu sắc rằng, trong cổ thần kỳ này, người mà hắn đánh không lại, vẫn còn quá nhiều. Hắn chật vật ngẩng đầu. Chỉ thấy trên đỉnh đầu, thiếu niên tên Thuấn Thiên Bát Hàng đã thu thần nguyên đang lấp lánh vào. Cảm ơn hai vị tỷ tỷ. Thuấn Thiên Bát Hàng cười một tiếng, xoay người chui vào bóng tối, nghênh ngang rời đi. Chạy đi đâu? Thích Kỳ Lăng của ám tộc cùng đám cự thú của nàng đuổi theo. Có thể đoán được, những con cự thú này của nàng khi đối đầu với Trung Châu Thuấn Thiên Thị, về mặt linh hoạt, tuyệt đối không chiếm được ưu thế. Ám tộc, giỏi hơn về chiến tranh quy mô lớn. Thần nguyên bị cướp đi, những người vừa mới đến cũng toàn bộ đuổi theo. Phong đệ. Chỉ có Lâm Nhạc Nhạc nhảy xuống, bế công chúa Lý Thiên Mệnh lên, mặt đầy lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Không không sao, dưỡng mấy ngày là khỏe. Lý Thiên Mệnh nói. Cái tên Thuấn Thiên Bát Hàng chết tiệt đó. Lần sau để tỷ gặp phải, ta sẽ vặn gãy đầu hắn. Lâm Nhạc Nhạc nghiến răng nghiến lợi. Tỷ, tỷ giúp ta xem thử, cái cây cột dài trăm thước, giống như ngón tay kia, còn đó không? Lý Thiên Mệnh đầu óc choáng váng hỏi. Hắn vừa bị một con kiến quật ngã qua vai. Nghĩ lại cũng thật không thể tin nổi. Chỉ có thể nói, những thị tộc quái vật trên ám tinh này, thật sự quá nhiều. Ngón tay, cây cột. Lâm Nhạc Nhạc ngẩng người, sau đó ngẩng đầu, nhìn vào cây cột nhúng máu Lý Thiên Mệnh chỉ cách nàng chưa đầy một mét, hỏi, ngươi nói là cây này à? Lý Thiên Mệnh nhìn lại. Máu của hắn, đang theo vân tay từ từ thấm vào cây cột màu đen. Ngay khoảnh khắc đó, Lý Thiên Mệnh lặng lẽ che đi cổ thần giới của mình. Đồng thời, cũng đè xuống cổ thần giới của Lâm Nhạc Nhạc. Xuyệt. Hết chương 2242. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.